Trên ảnh chụp Cố Vinh Tranh cánh tay thượng bất đều bị chụp rõ ràng, liền ở Thẩm Kiều An cũng không biết làm sao bây giờ thời điểm, Cố Vinh Tranh tính toán đứng ra, giúp Thẩm Kiều An rửa sạch trong sạch. Thẩm Kiều An thực cảm động, tuy rằng hai người sự nghiệp khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là bọn họ hai cùng nhau đối mặt, so cái gì đều cường. Công khai quan hệ, Cố Vinh Tranh bên kia tự nhiên là sẽ không đồng ý, còn sẽ cực lực phản đối, cho nên Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh nghĩ tới dùng phát sóng trực tiếp phương thức. Bọn họ hai cùng nhau ngồi ở Thẩm Kiều An phòng khách trên sofa, mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó đem liên tiếp chia sẻ đến người bù, bằng hữu vòng, diễn đàn. Sau đó quần quận không ngừng người liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện cư nhiên là bọn họ hai cùng nhau phát sóng trực tiếp, kinh ngạc không thôi. Tình huống như thế nào? Cố Vinh Tranh cùng Thẩm Tiểu An, bọn họ thật sự ở bên nhau sao? Cư nhiên ở nhà. Thượng sofa, chẳng lẽ? Làn đạn thượng không ngừng có người phát biểu nghi hoặc, cũng có rất nhiều người đều đoán được sự tình là chuyện như thế nào. Chào mọi người, ta là Cố Vinh Tranh. Chào mọi người, ta là Thẩm Tiểu An. Hai người làm xong tự giới thiệu sau liền rúc vào cùng nhau, tỏ vẻ bọn họ ở bên nhau, phòng phát sóng trực tiếp lập tức liền tạt bao. Kỳ thật hôm nay đi lên làm phát sóng trực tiếp, thật sự là nhịn không được. Cố Vinh Tranh trầm mặc hạ, tiếp tục nói, chúng ta sinh hoạt riêng tư bị người chụp lén, còn bôi nhọ Kiều An thượng vị, người này thật sự là đáng giận. Cho tới nay Kiều An đều là thông qua chính mình nỗ lực, từ không đến có, con đường này là nàng một bước một cái dấu chân đi ra. Năm trước suốt một năm, Kiều An đều ở quay chụp chung, không có dừng lại nghỉ tạm quá một ngày, ta thực đau lòng nàng. Cũng vì Kiều An bị người bôi nhọ phẫn hận. Kiều An là vô tội, muốn trách thì trách ta đi, là ta không có bảo vệ tốt nàng, cho nên thỉnh đại gia về sau ở trên mạng đừng mắng nàng, nàng thực thích lên mạng, mấy ngày nay thường xuyên nhìn đến các ngươi bình luận chính mình trốn khóc. Bịa đặt giả, ta cũng sẽ không làm hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, ta đã liên hệ luật sư, chỉ cần một tra được IP địa chỉ ta liền sẽ nhắc tới tố tụng. Cảm tạ đại gia quan khán, cùng chúng ta cho tới nay duy trì. Chúng ta đều thực hảo. Nói xong Cố Vinh Tranh liền tắt đi phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại còn vẫn luôn phát cái không ngừng. Nói như vậy trên ảnh chụp người là hai người bọn họ. Hai người dáng người đều hảo hảo a. Hai người là tình lữ ở chính mình ra làm loại chuyện này cũng không có gì a. Chụp lén bôi nhọ người kia quả thực đáng giận a, như vậy bịa đặt thật sự hảo sao. Luận kéo bức màn tầm quan trọng. Phát sóng trực tiếp một xong, hết thể cũng liền chân tướng đại bạch. Cái đại trang web đem này chế tác đưa tin, hoàn nguyên sự thật. Âu Thức phong cách biệt thự, Tơ Liễu nhìn đến này đưa tin tính tình táo bạo lật đổ trên bàn tất cả đồ vật. Tiếp theo nàng đánh một chiếc điện thoại, ngươi như thế nào làm việc, người nọ là Cố Vinh Tranh ngươi cũng không biết sao. Ngu xuẩn. Nàng lúc trước chính là không quen nhìn Thẩm Kiều An so nàng hỏa, Cố Vinh Tranh cư nhiên cũng một lòng ái nàng, vì thế nàng liền tìm họa họa giặt tỉ theo dõi, chụp đến sofa kia một màn khi. Nàng biết chính mình rốt cuộc có thể vặn ngã Thẩm Kiều An. Cao hứng vài thiên đều ngủ không yên, ở thích hợp thời điểm nàng còn gọi người đem ảnh chụp phát tới rồi trên mạng. Vốn tưởng rằng sự tình đã trần ai lạc định, Thẩm Kiều An sẽ hổ thẹn không bằng, tự động rời khỏi giới giải trí, không tưởng cùng nàng ở bên nhau nam nhân cư nhiên là Cố Vinh Tranh. Cố Vinh Tranh cư nhiên thật sự cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau. Tơ Liếu trong khoảng thời gian ngắn, giống héo khí khí cầu, ngã ngồi trên mặt đất. Chương 319 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 32. Cuối năm, Z quốc đệ 38 giới tận trời thưởng ở thành phố S cử hành, Thẩm Kiều An thông qua thượng cổ minh tiểu thất nhập vây tốt nhất nữ vai phụ. Tơ Liếu thông qua thượng cổ nhập vây tốt nhất nữ chính, cuối cùng kết quả ở đêm đó là có thể biết được. Cố Vinh Tranh đã tra được ảnh chụp sự là Tơ Liếu làm, chỉ cần tìm ra chứng cứ là có thể trảo nàng bỏ tù, cho nên đối với Thẩm Kiều An tới nói, Tơ Liễu này chạy bộ sai, liền đại biểu cho nàng không bao giờ có thể cùng nàng tránh chạm thượng giới giải trí đỉnh. Huống hồ Thẩm Kiều An biết, năm nay tốt nhất nam nữ vai chính sẽ là năm nay ưu tú chiến tranh phiến nam nữ chủ, Tơ Liễu bởi vì kỹ thuật diễn còn cần tiếp tục mài giũa mà rơi tuyển. Quả nhiên, thượng cổ đoàn phim trừ bỏ Thẩm Kiều An bắt được tốt nhất nữ xứng ở ngoài, không còn có người đoạt giải. Thẩm Kiều An lên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm. Thiệt tình cảm tạ vẫn luôn duy trì nàng fans, Khâu Lan tỷ, người đại diện Linh tỷ, trợ lý Tiểu Nếu, cùng với bạn trai Cố Vinh Tranh. Hai người một cái ở dưới đài, một cái ở trên đài, cách xa như vậy khoảng cách cũng có thể mặt mày đưa tình, quả thực xích quả quả cấp ở đây mọi người đều giải một phen cầu lương. Chỉ có Tơ Liễu, giờ phút này toàn thân lạnh băng, đôi tay nắm tay móng tay véo tiến thịt cũng không tự biết. Cố Vinh Tranh, Thẩm Kiều An đừng cao hưng quá sớm. Tận trời thưởng qua đi, Thẩm Kiều An cùng Cố Vinh Tranh chuyên tâm tiến hành đóng phim, cuối cùng một hồi là diễn chụp xong sau. Cố Vinh Tranh mang theo Thẩm Kiều An đi vùng ngoại ô tự mình thả pháo hoa cho nàng xem. Pháo hoa Mỹ làm Thẩm Kiều An mê muội, cũng làm nàng trong lòng ấm áp. Sau khi kết thúc, Cố Vinh Tranh đột nhiên nói, Tơ Liễu chứng cứ đã tìm được rồi. Thật sự, Thẩm Kiều An vui vẻ, nàng rốt cuộc có thể tiến ngục giam, cái này yêu tinh hại người. Chứ bỏ hại nàng, trước kia không biết hại quá nhiều ít vô tội nữ tinh. Cố Vinh Tranh lại lắc đầu, hôm nay cảnh, sát đi nàng biệt thự thời điểm, Tơ Liễu sớm đã thu thập đồ vật chạy. Thẩm Kiều An thở dài, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhíu mày nói, thật là giảo hoạt. Không có việc gì. Cố Vinh Tranh an ủi nàng, vỗ vỗ Thẩm Kiều An bả vai nói, ngày mai chờ truyền thông đưa tin ra tới, nàng liền sẽ thân bại danh liệt, nàng cũng sớm muộn gì sẽ trừng trị theo pháp luật. Ân. Hai người xem xong pháo hoa, dọc theo đường xi măng đem xe trở về khai, Thẩm Kiều An làm ở ghế phụ, đột nhiên từ trong gương phát hiện một chiếc màu trắng xe thể thao, vẫn luôn ở phía sau gắt gao đi theo bọn họ. A Vinh, mặt sau có xe đi theo chúng ta. Ta biết. Cố Vinh Tranh nghiêm túc gật gật đầu. Thẩm Kiều An rõ ràng nhìn đến hắn thái dương có một viên mồ hôi như hạt đậu trượt xuống dưới. Phanh lại hỏng rồi, nay khẳng định là có người cố ý làm được. Phanh. Cố Vinh Tranh vừa mới đem nói cho hết lời, mặt sau xe thể thao liền đụng phải bọn họ đuôi xe. Kiều An, nắm chặt. Cố Vinh Tranh chân nhấn ga đột nhiên tăng tốc, kéo ra một khoảng cách. Phanh. Mặt sau xe thể thao tựa hồ biết hắn ý đồ, đã sớm ra tốc. Lại lần nữa đụng phải hai người đuổi xe. Hai xe ở vốn là bất bình lại hẹp hòi trên đường va chạm, Cố Vinh Tranh xe bị đâm siêu siêu vẹo vẹo. Chờ hắn có tinh lực đi ly đến có chút xa đường xe chạy sau, đống nhiên phát hiện, phía trước đường xe chạy thượng chất đầy cục đá, cản đi hắn đường đi. Đáng chết! Cố Vinh Tranh tay phải đột nhiên một chú ý tay lái, thân thể nhanh chóng đem Thẩm Kiều An bên kia cửa xe mở ra. Dùng sức đẩy, liền đem Thẩm Kiều An đẩy ra xe. Hắn vốn định cùng nhau ngã ra đi, không nghĩ tới mặt sau xe lại là va chạm, Cố Vinh Tranh toàn bộ thân thể trực tiếp đụng vào phía trước pha lê thượng. Tiếp theo, không người điều khiển xe đụng phải phía trước cục đá chướng ngại vật trên đường, phát ra thật lớn tiếng vang, tiếp theo xe đảo lộn vài cái phiên đến ở ven đường. Chương 320 giới giải trí lộng lẫy tinh quang chi lộ 33. Thẩm Kiều An bị Cố Vinh Tranh đẩy ra cửa xe thời điểm. Cuối cùng liếc mắt một cái nàng thấy được Cố Vinh Tranh trong mắt quyết biệt cùng đau thương, đau lòng khó nhịn hết sức, thân mình quay cuồng ở thô ráp bùn trên mặt đất, hòn đá nhỏ hoa bị thương nàng non mềm ra thịt. Một trận đầu váng mắt hoa sau, Thẩm Kiều An rẽ rủa bỏ dậy, nhưng là nàng nhất thời tình thế cấp bách, lại bị thương đùi phải, hoàn toàn không dùng được lực, chỉ có thể đôi tay chống ở trên mặt đất, nhìn phía kia ở trong xe rẽ rủa Cố Vinh Tranh. Xe thẳng đến nhảy ra đi hảo xa. Mới ngừng lại được xe dầu mỏ chậm rãi tích ra tới, tiếp theo thân xe chậm rãi bốc khói. Không, không cần. Thẩm Kiều An trong mắt nước mắt không ngừng tràn ra, đại viên rơi trên mặt đất. Nàng liều mạng hướng Cố Vinh Tranh bên kia bỏ, Cố Vinh Tranh, ngươi mau ra đây, ngươi mau ra đây. Và anh, theo thân xe bỗng nhiên nổi lửa, xe người trên đã là một chút đều thấy không rõ. Không. Thẩm Kiều An cuồng loạn mà kêu ra tiếng tới. Nàng nhìn bốc cháy lên hỏa phương hướng, không ngừng dùng đôi tay bỏ qua đi, liền tính vết thương chống chết, cũng so bất quá đau lòng. Cố Vinh Tranh đã chết, bị lửa đốt đã chết, Thẩm Kiều An ghé vào còn ở nhiễm hừng hực liệt hỏa xe trước mặt, khóc lóc thảm thiết. Thẩm Kiều An nhớ tới Cố Vinh Tranh đẩy nàng rời đi, cuối cùng liếc mắt một cái khi kia phân biệt kiên quyết, kia muốn hộ nàng kiên định, đau lòng đến vô pháp hô hấp, Thẩm Kiều An khóc đến thanh âm đều khàn khàn, nàng lại vẫn là muốn gọi ra tiếng tới. Ha ha ha. Tơ Liễu từ đã sớm đâm cho không thành bộ dáng xe thể thao xuống dưới, nhìn đến Cố Vinh Tranh đã bị thiêu chết, không cấm cười ha ha ra tiếng. Nàng chậm gì gì dạo bước đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, hung hăng đạp lên Thẩm Kiều An trên lưng. Thẩm Kiều An, hoàn toàn có được sau lại hoàn toàn mất đi tư vị thế nào. Thẩm Kiều An kêu lên một tiếng, quay đầu hung tợn mà nhìn nàng. Tơ Liễu, là ngươi. Là ngươi cái này ác độc nữ nhân hại chết Cố Vinh Tranh. Tơ Liếu đắc ý ngồi xổm xuống thân tới, đúng vậy, chính là ta không cấm muốn hại chết hắn, ta hôm nay còn muốn giết chết ngươi. Dựa vào cái gì, ngươi một cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa, không có thế lực cái gì đều không có tiểu nữ hài tiến giới giải trí, một diễn kịch là có thể hồng qua ta. Dựa vào cái gì à, nếu nói ngươi không có tiềm quy tắc, quả thực chính là ở người si nói ngộng. Rõ ràng ta cùng Cố Vinh Tranh như vậy hảo, ta cũng so ngươi xinh đẹp, so ngươi ưu tú, dựa vào cái gì hắn liền ái ngươi, mà không phải ta. Tơ Liếu hồng mắt điên rồi bắt lấy Thẩm Kiều An cổ áo, ta phải không đến đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Cho nên ta muốn hủy diệt ngươi, hủy diệt hắn, hủy diệt các ngươi hết thảy. Hôm nay ta chỉ cần giết ngươi, chế tạo ra phanh lại hỏng rồi mà xuất hiện một hồi thảm thiết tai nạn xe cộ, đã lừa gạt mọi người, về sau giới giải trí chính là ta thiên hạ, ta mới là giới giải trí nữ vương. Thẩm Kiều An đi tìm chết đi. Tơ Liếu đôi mắt một ngừng, lệ khí bạo hiện, vừa định dùng tay véo nàng cổ, Thẩm Kiều An đột nhiên bắt một phen bùn xa, hướng Tơ Liếu đôi mắt thượng mạt. Tơ Liếu nhất thời không tra, trúng chiêu, xoa xoa đôi mắt kêu thảm thiết ngã xuống đất, à, Thẩm Kiều An, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Tuy rằng nhìn không thấy, nàng vẫn là hung hăng nhào tới, lại bị Thẩm Kiều An từ mặt bên dùng cục đá tạp trúng đầu lại lần nữa té ngã trên mặt đất. Nhìn Tơ Liếu đầu không ngừng toát ra máu tươi, Thẩm Kiều An tâm lạnh như nước, nhắm mắt hít sâu rất nhiều lần, mới ổn định cảm xúc. Gian nan bò lên thân, bị thương chân phải không dám dùng sức, nàng chỉ dám khập khiễng đi đến còn ở châm cháy thân xe bên. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Thẩm Kiều An có trong nháy mắt đều tưởng nhảy vào biển lửa, theo Cố Vinh Tranh đi. Kiều An, đừng làm việc ngốc. Lúc này, đột nhiên một bóng hình mánh đến đem nàng phát gục. Chương 321 giới giải trí phiên ngoại. 2 năm sau, Thẩm Kiều An bằng vào này kiêm ra chuyện đạt được tốt nhất nữ chính giải thưởng, nàng ở trên đài khóc lóc thảm thiết, cảm động cái gì cũng không có nói ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 9/9. Tiểu cấp ở nàng trong đầu nhắc nhở nói. Dư lại 1% yêu cầu dùng thời gian đi lắng đọng lại, cuối cùng leo lên tối cao phong. Thiệt tối một kết thúc, nàng liền mã bất đình để lái xe chạy về ra. Mọi người đều biết, kiêm ra chuyện quay chụp xong sau, 2 năm thời gian nàng không có tiếp nhận bất luận cái gì tác phẩm, vẫn luôn ở nhà hoàn thành kết hôn cùng sinh hài tử nhân sinh 2 đại chuyện quan trọng. Nàng cứ như vậy cấp trở về, là vội vã thấy chính mình trượng phu cùng nữ nhi đâu. Biệt thự môn bị đẩy ra, bảo mẫu chính ôm nàng tầm can bảo bối, Cố An Thất ở trên sofa chơi đùa đâu. Vừa thấy đến mụ mụ trở về, Tiểu Thất Thất liền duỗi nàng bụ bấm tay nhỏ, muốn mụ mụ ôm một cái. Mụ mụ. Tiểu Thất Thất mãi thanh mãi khí kêu to nói. Thất Thất đều 2 tuổi, còn dính mụ mụ đâu, ngoan ngoan cùng A Di chơi, mụ mụ đi phòng bếp tìm ba ba hảo sao. Thẩm Kiều An hống hống nàng, liền đem Tiểu Thất Thất giao cho bảo mẫu. Đi đến phòng bếp tìm cái kia tâm tâm quyến luyến một ngày nam nhân. Đã trở lại. Trong phòng bếp một cái dáng người thon dài nam nhân, ăn mặc tập dề, hoàn mỹ mặt nghiêng đối với Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, tiếp tục khom lưng rửa rau, hôm nay có hay không như nguyện sở nếm. Đương nhiên, lão bà ngươi là người nào, như thế nào sẽ lấy không được tốt nhất nam nữ vai chính. Thẩm Kiều An đi qua đi, đôi tay vòng lấy Cố Vinh Tranh eo, mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng, thỏa mãn thở dài, mất mà tìm lại cảm giác thật tốt. Cố Vinh Tranh nhận thấy được nàng tâm tình hạ xuống, không khỏi xoay người lại. Hắn má trái ở vụ tai nạn xe cộ kia trung bị nghiêm trọng tư kéo lên, miệng vết thương vẫn luôn lan tràn đến cổ, liền tính làm chỉnh dung giải phẫu cũng không thể phục hồi như cũ, cho nên hắn 2 năm trước liền rời khỏi giới giải trí. Tơ Liếu lúc ấy cũng không có chết, chỉ là hôn mê qua đi, ở bệnh viện khang phục sau, nàng bị chính thức đưa vào cục cảnh sát. Làm sao vậy? Lau khô tay, Cố Vinh Tranh đem Thẩm Kiều An ôn nhu xoa tiến trong lòng ngực. Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới 2 năm trước, nếu lúc ấy ngươi không có bị vứt ra xe ngoại, ngươi nói ta sẽ thế nào? Thẩm Kiều An hỏi. Ngươi lúc ấy không phải tưởng nhảy vào biển lửa bồi ta. Ta lúc ấy sợ hãi một phen liền đem người phát gục. Cố Vinh Tranh cười nói. Thẩm Kiều An cũng cười rộ lên, như thế nào sẽ bồi ngươi a, mỹ đến ngươi. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình sẽ như thế nào làm, ta căn bản không biết khi đó chính mình đã hoài thai. Bằng không nếu thật sự làm việc ngốc, Tiểu Thất Thất không phải thực vô tội. Huống hồ, A Chính còn một người ở bệnh viện nằm đâu. Nếu ta cũng không còn nữa, kia ai chiếu cố hắn. Chính là, không có ngươi sinh hoạt, ta là cỡ nào cô độc a? Ngươi nguyện ý đem ta một người lẻ loi lưu tại trên đời này sao? Thẩm Kiều An dương mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Cố Vinh Tranh thiếu chút nữa khóc ra tới, xoa xoa nàng phát đỉnh, đồng đốc, ta không muốn đem ngươi lẻ loi một người lưu tại trên đời này, cho nên, ta này không phải đã trở lại sao? Ta nói rồi, ta là thuộc về ngươi một người, cho nên, ngươi đời này, cũng chỉ có thể thuộc về ta một người, biết không? Nhìn hắn thâm tình mắt, Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu rớt xuống nước mắt, cảm động gật gật đầu, đời này, khiến cho hai người bọn họ cho nhau độc thuộc về cho nhau, không bao giờ muốn tách ra. Đinh linh linh một trận dễ nghe tiếng chuông đánh gậy hai người ấm áp, Cố Vinh Tranh đưa điện thoại di động lấy ra tới vừa thấy, nhíu mày nói, là Vương bác sĩ, chẳng lẽ A Chính ra chuyện gì? Nói hắn liền sốt ruột chuyển được điện thoại, uy, Vương bác sĩ. Tiếp theo Cố Vinh Tranh biểu tình từ nghi hoặc đến khiếp sợ cuối cùng chính là kích động vui sướng, hắn cắt đứt điện thoại biên giải vây váy, biên chiều Thẩm Kiều An nói, lao bà, chúng ta đi bệnh viện, Vương bác sĩ nói A Chính tỉnh. Chương 322 Đại Thần, cầu ôm đùi 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 30000. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 34150. Ký chủ yêu cầu nghỉ ngơi sẽ sao? Tiểu cấp hiện ra mãi hoa hoa thân mình, đi đến Thẩm Tiểu An bên cạnh, thanh âm mãi đàn nói đến. Thẩm Tiểu An nhìn hắn cười, ngươi bộ dáng này nhưng thật ra cùng ta thất thất có chút tương tự, bất quá nàng 10 tuổi thời điểm chính là thực độc lập, ngươi đến bây giờ còn giống cái em bé. Tiểu cấp đô đô miệng, tiểu cấp chỉ là thăng cấp hệ thống diễn sinh ra tới hình người, huống hồ tiểu cấp trừ bỏ ký chủ không có tiếp xúc quá cái khác nhân loại. Cho nên các ngươi nhân loại chính thật sự cảm tình tiểu cấp cũng không phải thực hiểu. Đáng tiếc ngươi không thể cùng ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cùng tiểu cấp ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng coi như rất quen thuộc, không cấm có chút đáng tiếc. Sau vị diện liền có thể a? Tiểu cấp cười ha hả nói, ta đây liền đem sau vị diện thế giới tin tức truyền tống cho ngươi. Thông qua ký ức truyền, Thẩm Kiều An đã biết sau vị diện thế giới này đây game giả thuyết là chủ. 2022 năm Z quốc lớn nhất vong hữu công ty đẩy ra toàn giả thuyết vong du trò chơi, chiến thiên hạ chỉ cần mang lên trò chơi mũ giáp, hoặc là tiến vào khoang trò chơi là có thể 360 độ game giả thuyết, nhân thân thể giống như chân thật tiến vào trong trò chơi, tùy ý bay lượn. Vị diện này thế giới nữ chủ Dương Vân Phỉ, là cái trò chơi chuyên trách người chơi, cũng chính là dựa trò chơi kiếm tiền. Cái khác trò chơi đã từng vương giả, chiến thiên hạ vừa xuất thế. Không chỉ có hấp dẫn rét người trong nước dân ánh mắt, nàng đồng dạng cũng dám hứng thú, quyết tâm ở chiến thiên hạ trung tàn nhẫn kiếm một bút, hơn nữa trở thành tân vương giả. Mà nam chủ Diệp Cảnh Năm đồng dạng là thao tác cực cường người chơi, thành phố A tờ cờ bảng đệ nhất danh. Mà thân là thành phố B tờ cờ bảng đệ nhất danh Dương Vân Phỉ tự nhiên mà vậy liền tưởng cùng Diệp Cảnh Năm luận bàn, hai người tỉ thí vài lần, dần dần thúc lên, cảm tình thăng ôn, cuối cùng gặp mặt ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua trở thành nữ xứng là vẫn luôn thích nam chủ nhà giàu nữ, vì theo đuổi Diệp Cảnh Năm đuổi tới trong trò chơi. Lần này vị diện thế giới nhiệm vụ là áp chế nữ chính, trở thành chiến thiên hạ trung quang hoàn nhất lóng lánh vai chính. Nhiệm vụ tích phân, 10000. Tiểu Cáp nói, vậy con ngươi không phải nói có thể cùng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Là đâu, ký chủ đừng có gấp, chờ ngươi xuyên qua sau, tiến vào trò chơi. Hệ thống sẽ khen thưởng ngươi một con sùng vật, tiểu cấp đến lúc đó sẽ lấy nở tờ cờ nhân vật xuất hiện. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo đi, chúng ta hiện tại liền tiến vào sau vị diện đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Một trận quang mang qua đi, Thẩm Kiều An bên tai truyền đến ồn ào tiếng người. Kiều An, ngươi đứa nhỏ này, ăn một bữa cơm đêm vẫn luôn nhắm mắt lại làm cái gì? Nghe được thanh âm. Thẩm Kiều An đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt chính là một đôi băng hàn đến cực điểm mắt, Thẩm Kiều An nhịn không được đánh cái khó coi. Nam chủ Diệp Cảnh 5 giờ phút này liền ngồi ở nàng đối diện, nhàn nhạt phiết mắt Thẩm Kiều An sau, Diệp Cảnh 5 liền bỏ qua một bên tầm mắt, đối với cái này từ nhỏ liền ái quân lấy chính mình chơi nữ hải, hắn từ nhỏ liền không thế nào thích. Điêu Ngoa tùy hứng không nói, cả ngày đem thích hắn tưởng hắn treo ở bên miệng nữ sinh, là rất làm người phản cảm. Nếu không phải Thẩm Kiều An mụ mụ cùng chính mình mụ mụ là khuê mật, hắn liền lời nói đều không nghĩ nói. Ngươi nhìn xem, hai nhà cha mẹ hôm nay cùng nhau ăn cơm, nàng này lại suy nghĩ cái gì đa dạng, tới khiến cho hắn chú ý. Sinh bệnh. Choáng váng đầu. Chương 323 đại thần, cầu ôm đùi hai. Diệp Cảnh Năm ngắn ngủn vài giây, trong lòng liền suy nghĩ rất nhiều. Thẩm Kiều An tìm tòi hạ ký ức, lúc này mới nhớ tới bọn họ đây là ở Diệp gia ăn cơm đâu, hôm nay mới đồ ăn, tất cả đều là Diệp mẹ tự mình động thủ làm được. Thẩm Kiều An nhìn về phía cùng chính mình nói chuyện mụ mụ, cười nói, ta vừa mới ăn khối sườn heo chua ngọt, ăn ngon ta lại ở trong miệng dư vị một đạo đâu. Ha ha! Diệp mẹ che miệng cười ra tiếng tới, ngươi đứa nhỏ này, liền sẽ lấy Diệp A-di vui vẻ. Kiều An nói đều là lời nói thật à, các ngươi không biết, cao trung nhà ăn, kia đồ ăn quả thực, vẫn là Diệp A-di làm được đồ ăn ăn ngon, không nói, ta muốn khai ăn. Thẩm Kiều An trước mắt cao trung tốt nghiệp, đã thi đậu A đại, nghỉ hè một quá liền có thể thượng đại một, cùng Diệp Cảnh Năm cùng giáo, hắn chỉ so Thẩm Kiều An đại một lần. Hai đội vợ chồng lại vui đùa vài câu Thẩm Kiều An, còn thói quen tính xả đến Diệp Cảnh Năm trên người, Thẩm Kiều An lại không có nói tiếp, chỉ là cười cười tiếp tục ăn chính mình. Diệp Cảnh Năm có chút kỳ quái, thường thường chỉ cần là về chính mình sự, chính mình đề tài, Thẩm Kiều An đều là biểu hiện nhất tích cực, nhất hoạt bát một cái, nàng cư nhiên cái gì đều không có nói. Bất quá như vậy cũng hảo, ngày thường ăn một bữa cơm liền quá ồn ào. Nếu là về sau có thể rời xa chính mình càng tốt, Diệp Cảnh Năm nghĩ như vậy đến. Ăn qua cơm chiều, dĩ vãng Thẩm Kiều An đều sẽ đi Diệp Cảnh Năm trong phòng quấy rối, lần này lại cái gì cũng không làm, chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách cùng cha mẹ cùng nhau xem TV. Lúc đi cũng chỉ là đơn giản đánh thanh tiếp đón trực tiếp rời đi, ở Thẩm Kiều An trong lòng, lần này vị diện thế giới không có về nam chính nhiệm vụ, nàng làm tốt quan hệ làm gì. Còn cùng nguyên chủ giống nhau chết ra dày mặt dán lên đi sao? Đương nhiên không có khả năng, nàng chính là muốn trở thành chiến thiên hạ mạnh nhất vương giả nữ nhân. Trở lại chính mình phòng, Thẩm Kiều An liền lập tức mở ra máy tính, gấp không chờ nổi đăng nhập chiến thiên hạ họp phỉ CEO website, lập tức xin mua sắm đài đỉnh cấp khoang trò chơi. Chiến thiên hạ trò chơi này yêu cầu dùng trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi kéo, trò chơi mũ giáp nhiều nhất tại tuyến chỉ có 4 cái giờ. Mà bình thường khoang trò chơi có dinh dưỡng dịch duy trì, nhưng trò chơi tại tuyến 12 giờ. Đỉnh cấp khoang trò chơi liền lợi hại, cái gì đều là tốt nhất, nhưng liên tục tại tuyến cao tới 24 giờ. Khoảng cách trò chơi khai phục thời gian còn có 3 ngày, khoang trò chơi từ công ty tổng bộ đưa lại đây thời gian thực đầy đủ, Thẩm Kiều An cũng không nóng nảy, xem nổi lên chiến thiên hạ họp phỉ CEO website diễn đàn. Cái gì chiến thiên hạ là vong du vượt thời đại thay đổi? Cái gì hắn muốn trở thành chiến thiên hạ mạnh nhất vương giả, nhân loại đệ nhất? Còn có người phân tích chiến thiên hạ trước mắt xuất hiện mấy cái chức nghiệp, pháp sư, xạ thủ, thích khách, chiến sĩ. Hơn nữa liệt ra các loại chủng tộc thích hợp loại nào chức nghiệp, tỉ như tinh linh, thiên sứ thực thích hợp pháp sư chức nghiệp, mà nhân loại, tinh linh thích hợp xạ thủ, ám linh nhân loại liền thích hợp thích khách chức nghiệp, chiến sĩ nói nhưng chia làm xe tăng chiến sĩ cùng phát ra chiến sĩ. Thích hợp nhân loại cùng thiên sứ này hai cái chủng tộc. Thẩm Kiều An nhìn nhìn liền tắt đi máy tính, kiên nhẫn chờ đợi trò chơi thương đưa tới. Bởi vì chiến thiên hạ trước mắt hỏa bạo đến Z quốc tin tức báo chí tránh tương đưa tin, Internet cũng hoàn toàn bị trò chơi này đề tài hoàn toàn chiếm cứ. Cho nên tổng công ty ngay từ đầu bán trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi vài lần bán khánh, thêm sản, mới miễn cưỡng đuổi kịp tiêu thụ lượng. Vốn là một ngày là có thể đưa đến khoang trò chơi. Ngày thứ 3 buổi chiều 7 giờ mới đưa đạt. Phía chính phủ tuyên bố tin tức là 8 giờ khai phục, nhưng mọi người không nghĩ tới, chiến thiên hạ công ty bởi vì điều chỉnh thử trò chơi, 7 giờ liền khai phục. Thẩm Kiều An vô cùng lo lắng mở ra khoang trò chơi, ra quét trong đen, chói định khoang trò chơi sau đi vào ưu tiên tiến vào trò chơi. Thân ái người chơi, hoan nên ngài đi vào chiến thiên hạ. Chương 324 đại thần, cầu ôm đùi 3. Một tiếng điểm mỹ hoang nên ngữ sau, Thẩm Kiều An thấy hoa mắt, cả người liền đặt mình trong ở một cái hư vô mở mịt không gian. Tiếp theo nàng chính phía trước đột nhiên xuất hiện 5 người, phân biệt đại biểu bất đồng chủng tộc, nhân loại, thiên sứ, tinh linh, ám linh. Nhân loại, có được so cao độ chính xác, linh hoạt độ thích hợp xạ thủ cùng thích khách, ở đối chiến chung. Thẩm Kiều An nghe hệ thống giới thiệu, biết nàng muốn đem mỗi cái chủng tộc mỗi cái chức nghiệp đều nói một lần, này đó Thẩm Kiều An đều biết hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Nhảy qua. Môi thân khải, Thẩm Kiều An nói. Hệ thống thanh âm một đốn, tiếp theo trước mắt hình ảnh vừa chuyển biến thành nhân vật thiết trí giao diện, Thẩm Kiều An không chút do dự lựa chọn nhân loại chủng tộc, thích khách chức nghiệp. Thỉnh người chơi đưa vào nhân vật tên. Hệ thống điểm mỹ thanh âm lại lần nữa vang lên. Thẩm Kiều An dừng một chút mới mở miệng nói, duy dây. Chỉ có nháy mắt hạ gục, nàng phải làm cái thích khách, nháy mắt hạ gục hết thể địch nhân. Nhân vật sinh thành trùng, thân ái duy dây, ngài nhân vật đã sinh thành xong, hiện tại tiến vào trong trò chơi sướng sở bay lượn đi, chúc ngài trò chơi vui sướng. Hình ảnh lại là nhoáng lên, Thẩm Kiều An trực tiếp lựa chọn tiến vào thành phố B server. Tiếp theo nàng cả người liền xuất hiện ở tân thủ thôn trung ương trên quảng trường. Thẩm Kiều An xem xét hạ bốn phía, phát hiện tân thủ thôn đều là dùng đơn giản cỏ tranh phòng dựng mà thành, chỉ có trung ương quảng trường là dùng ít có vật liệu đá sửa chữa và chế tạo mà thành. Thôn xóm trừ bỏ mấy cái thưa thất nở tờ cờ, không có một cái người chơi. Thẩm Kiều An điều ra cá nhân trang thông tin, nhìn hạ thời gian phát hiện đã 7 giờ 15 phân. Kênh thế giới không ai nói chuyện. Nàng biết đời trước khi, 8 giờ trò chơi khai phục, mấy ngàn vạn người chơi tiến vào trò chơi, không chỉ có thêm tái thông thả, tiến vào tân thủ thôn sau, quả thực chính là người tế người, ngay cả hoàn thành tay mới nhiệm vụ đều dị thường gian nan. Thời gian cấp bách, nàng tranh thủ dùng ngắn nhất thời gian hoàn thành tay mới nhiệm vụ, đem cấp bậc thăng lên đi, cùng người thường kéo ra khoảng cách. Vì thế Thẩm Tiểu An trực tiếp đi đến quảng trường ở giữa đài thượng, nơi đó đứng một người, dâu bạc trường đến ngực. Một thân còn tính sạch sẽ vải thô áo tang. Ngươi trẻ tuổi, xem ngươi thiên tư bất phàm sau này tất thành châu báu, chờ ngươi lên tới 10 cấp, ta liền làm ngươi ra tân thủ thôn, đi bên ngoài lang bạt lang bạt. Ngươi giúp ta cái vội, đem này bao hoa hướng dương hạt giống mang cho thôn Tây Trần Đại Nương. Hay không tiếp thu tay mới nhiệm vụ thôn trưởng ủy thác. Nhiệm vụ, đem hoa hướng dương hạt giống mang cho thôn Tây Trần Đại Nương. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 đồng, tay mới lê bao. 100 kinh nghiệm. Thẩm Kiều An vội vàng điểm tiếp thu nhiệm vụ, cầm hoa hướng dương hạt giống đi thôn Tây. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Trần Đại Nương cười gật đầu, tiếp nhận hoa hướng dương hạt giống. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 100 đồng, tay mới lấy bao, 100 kinh nghiệm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thẩm Kiều An vội vàng cờ lạc mở cá nhân thuộc tính lan, ở ba lô tìm được rồi tay mới lấy bao, cờ lạc mở ra sau. Thẩm Kiều An đạt được có hoàng thuộc tính vô tinh màu đen thích khách phủ, cùng với một phen hoàng thuộc tính không có tinh cấp sốc vác đoàn đao. Vũ khí thuộc tính chung, từ thấp đến cao theo thứ tự bài tự là bạch, hoàng, lam, tím, hồng. Thẩm Kiều An thay cho bạch thuộc tính thích khách phủ, mặc vào hoàng thuộc tính thích khách phủ khi, nàng tốc độ cùng ám sát độ chính xác đều đại đại đề cao. Có vũ khí, Trần Đại Nương trước mắt sáng ngời, lấy Thẩm Kiều An sát 20 chỉ đất trồng rau lợn rừng. Khen thưởng nàng một phen hoàng thuộc tính một viên tinh đoàn đao. Thẩm Kiều An vui vẻ đồng ý, đi đất trồng rau chém giết lợn rừng. Tiếp theo nàng lại đi thôn mặt đông, phía tây, nam diện, mặt bắc làm tay mới nhiệm vụ, thành công đem cấp bậc tăng lên tới bát cấp. Lúc này 8 giờ vừa đến, người chơi môn lục tục tiến vào trò chơi thế giới, truyền tống tới rồi trung ương trên quảng trường. Chương 325 Đại Thần, cầu ôm đuổi 4. Theo truyền tống đến quảng trường người càng ngày càng nhiều. Có chút đã phục hồi tinh thần lại người chơi, chạy nhanh tìm thôn trưởng tiếp tay mới nhiệm vụ, nhận được nhiệm vụ sau lại vô cùng lo lắng bài trừ đám người. Cho nên trong lúc nhất thời, trung ương quảng trường trên đài cao liền xuất hiện lửa nóng hài kịch hóa một mặt, không lành đến nhiệm vụ dùng ra ăn mãi kính tưởng chen vào đi, lành đến nhiệm vụ một lòng tưởng bài trừ tới. Vì thế không ít người liền bị chắn ở nơi này, đương nhiên cũng có không ít người tiếp nhiệm vụ thuận lợi rời đi, đi tới rồi Trần Đại Nương kia. Sau đó nhận được sát lợn rừng nhiệm vụ. Nhưng là người quá nhiều, heo quá ít, thường thường lợn rừng một đổi mới ra tới nháy mắt đã bị người đoạt, vận khí không tốt, 20 chỉ lợn rừng nửa giờ đều không nhất định sát xong. Nửa giờ sau, có chút người còn ở trung ương quảng trường nôn nóng, có chút tốc độ mau đã đến thôn Nam thôn Bắc tiến hành nhiệm vụ, nhưng là người chơi vẫn là quá nhiều, bất luận cái nào địa phương nhiệm vụ đều dị thường hòa bạo. Giờ phút này Thẩm Kiều An đã cửu cấp, nàng tiếp cuối cùng một cái đánh chết tân thủ thôn lợn rừng bột nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này nàng là có thể mãn thăng cấp, sau đó ra tân thủ thôn. Thẩm Kiều An ăn mặc một thân quần áo nịt, tay cầm đoàn đao, nhỏ xinh rồi lại khí thế 10 phần độc thân đứng ở là nàng thân mình gấp 3 đại lợn rừng bột trước người. Nay chỉ lợn rừng bởi vì là đầu đầu, sở hữu cấp bậc là 15 cấp, không phải cửu cấp Thẩm Kiều An có thể đánh thắng được. Kiếp trước khi, nguyên chủ là cùng những người khác tổ đội quá tân thủ thôn, lúc ấy ra tân thủ thôn người đã là hàng ngàn hàng vạn. Thẩm Kiều An lúc này phải làm cái thứ nhất ra tân thủ thôn người, cho nên nàng không có khả năng chờ người chơi khác cấp bậc đi lên sau, lại tổ đội sát quái. Tuy rằng nàng đơn độc giết không chết này chỉ lợn rừng, nhưng nàng biết nơi này có cái trò chơi bụt, Thẩm Kiều An câu môi cười, đem lợn rừng đậu đến tức giận chiều nàng đột nhiên phát lại đây. Thẩm Kiều An thân mình cấp tốc sau này lui, từ 2 cái cục đá kẽ hở chung chui qua đi. Lợn rừng cũng đi theo nàng tưởng chui qua đi, lại không nghĩ thân mình quá phì quá lớn trực tiếp tạp ở cục đá phung trung, tiếp theo liền thê thảm gào giống lên. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, lấy ra đoàn đao, bắt đầu một đao thọc ở nó trên người. Nhìn lợn rừng huyết lượng không ngừng giảm bớt, Thẩm Kiều An tâm tình vui sướng, trò chơi này bụt là trò chơi thật dài thời gian sau mới bị người phát hiện, chỉ cần đem lợn rừng tạp ở cái này cục đá phung trung, nếu không đem lợn rừng thi thể kéo ra tới, kia chờ thi thể biến mất, đổi mới ra tới sau, tân đến lợn rừng vẫn là sẽ tạp ở cục đá phùng. Lợn rừng vừa chết, Thẩm Kiều An liền thuận lợi lên tới thấp cấp, nhìn trên mặt đất một đống bạch thuộc tính vô dụng trang bị Thẩm Kiều An không nhúc nhích, chờ đợi đổi mới. Chỉ chốc lát lợn rừng đổi mới ra tới, Thẩm Kiều An tiếp tục dùng đoạn đao chém giết lợn rừng, như thế lặp lại, Thẩm Kiều An một mình giết chết thứ 5 chỉ lợn rừng bột thời điểm, rốt cuộc tuân ra một kiện lam thuộc tính trang bị. Cứ nhiên là lam thuộc tính vô tinh đoàn đao, vận khí thật sự là quá tốt. Đoàn đao là thích khách độc thuộc vũ khí, chỉ có thể từ thích khách trang bị. Tâm tình kích động đem đoàn đao trang bị thượng sau, Thẩm Kiều An trong tay vũ khí biến thành một phen nhìn liền uy phong lẫm lẫm truy thủ. Đem lợn rừng thi thể thoát ra cục đá phùng sau, Thẩm Kiều An đi trước thợ săn ra giao nhiệm vụ. Người trẻ tuổi, thật muốn không đến ngươi nhanh như vậy liền giết chết lợn rừng bốt, ngươi là chân chính dũng sĩ. Nơi này là gia tân thủ thôn bản đồ, ngươi nhất định sẽ ở bên ngoài lang bạt ra bản thân thiên địa. Cảm ơn. Thẩm Kiều An tiếp nhận bản đồ, nói thanh tạ, liền không chút do dự xoay người rời đi. Lúc này, một cái tinh linh pháp sư người chơi nữ đi vào thợ săn ra chuẩn bị tiếp đánh chết lợn rừng bột nhiệm vụ. Nàng nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng lẩm bẩm tự nói, cư nhiên còn có so với ta mau người. Chương 326 Đại Thần, cầu ôm đùi 5. Thẩm Kiều An cầm bản đồ bước ra tân thủ thôn một cái trước mắt, hệ thống liền bắt đầu ở thành phố B toàn phục thông cáo. Chúc mừng người chơi Duy Dây trở thành bổn phục, cũng là bổn trò chơi cái thứ nhất ra tân thủ thôn người chơi, đặc khen thưởng che giấu nhiệm vụ, cùng đại lễ bao một phần, hy vọng Duy Dây người chơi không ngừng cố gắng, cũng thỉnh cái khác người chơi tiếp tục nỗ lực. Theo duyên dáng hệ thống thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên, ngay cả mọi người trước mắt cũng đều biểu hiện ra thấy được văn tự. Tiến hành văn tự bà báo. Không ít người đều sợ ngây người, đây là thần nhân sao. Tốc độ nhanh như vậy, liền thập cấp ra tân thủ thôn, lão nương mới 3 cấp. Ta còn không có nhận được thôn trưởng cái thứ nhất nhiệm vụ đâu, nhân ra nhiệm vụ đều làm xong. Thiên A, này yêu quái sao? Quả thực là người so người sẽ tức chết ta. Này Duy Dây là công ty bên trong thành viên sao? Bằng không tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Dương Vân Phỉ nhận được nhiệm vụ đang ở đi trước lợn rừng bột doanh địa đâu, liền nghe được có người ra tân thủ thôn, nàng khiếp sợ trong mắt đều mau rơi xuống. Nguyên lai người nọ là tới giao nhiệm vụ không phải tiếp nhiệm vụ, thật nhanh. Nói xong Dương Vân Phỉ nhấp môi, nắm chặt trong tay pháp trượng. Nếu không thể trở thành cái thứ nhất ra tân thủ thôn người, kia nàng liền phải trở thành cái thứ hai. Vì thế Dương Vân Phỉ lòng nóng như lửa đốt đi lợn rừng bột doanh địa. Nhìn đến 15 cấp lợn rừng bột khi lắp bắp kinh hãi. Nhưng là nghĩ đến người nọ cùng nàng giống nhau cửu cấp, nếu nàng có thể đánh bại này lợn rừng, chính mình cũng không so nàng kém, nhất định cũng có thể giết chết lợn rừng. Vì thế Dương Vân Phỉ không có lại nghĩ nhiều, ma pháp đổng vung lên, một cái ngắn ngủi giam cầm chi thuật đem lợn rừng giam cầm 1 giây, tiếp theo công kích ma pháp không muốn sống tạp qua đi. 1 giây sau, lợn rừng tránh thoát thân, bị Dương Vân Phỉ kéo cửu hận giá trị. Hồng mắt ngao ngao kêu hướng nàng chạy đi. Dương Vân Phỉ trầm khuôn mặt một bên lui về phía sau một bên phóng thích kỹ năng, không tốt, không có lam. Thầm kêu không hảo sau, Dương Vân Phỉ đã bị lợn rừng đuổi theo, 15 cấp lợn rừng lực lượng tốc độ đều so nàng cường, lợn rừng tiến lên đỉnh đầu, liền đem Dương Vân Phỉ đỉnh đến bay lên thiên, sau đó nàng huyết lượng nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng thành không. Thực xin lỗi, ngài đã tử vong, sắp vì ngài truyền tống đến tân thủ thôn sống lại điểm. Chính linh hồn trạng thái Dương Vân Phỉ buồn bực chú ý mà, vì cái gì người kia là có thể một mình một người giết chết lợn rừng, nàng liền không thể. Cùng Dương Vân Phỉ đồng dạng ý tưởng không ngừng nàng một người, còn có rất nhiều chiến thiên hạ người chơi đều cho là như vậy. Vì thế bọn họ bắt đầu tổ đội, hai ba người tổ đội sát quái vẫn như cũ thực cố hết sức, bốn năm người còn hảo chút, năm sáu người liền rất nhẹ nhàng, này không khỏi làm các người chơi kinh giác, người này nếu không phải công ty bên trong công nhân nói, kia thực lực của hắn quả thực khủng bố như vậy. Mà giờ phút này vị này thực lực khủng bố như vậy kẻ thần bí duy dây, đang ngồi ở viên phong huyện lớn nhất tiểu lầu ban công thượng uống tiểu rượu, nhìn tiểu phong cảnh. Chiến thiên hạ niên đại bối cảnh là căn cứ cổ đại thịnh đường khắc họa, cho nên cổ hương cổ sắc đình đài lầu các, đường phố người đến người đi nở tờ cờ thật náo nhiệt. Trò chơi tận khả năng làm được chân thật hóa, cho nên tiểu lầu đồ ăn cùng rượu đều là có thể ăn, chẳng qua ăn vào trong bụng chính là dinh dưỡng dịch thôi. Cứu mạng nha, ăn trộm A, kia ăn trộm đoạt ta túi tiền. Nguyên bản không khí một mảnh hài hòa trên đường cái, một nữ tử chỉ vào phía trước lấm la lấm lét nam tử đột nhiên lớn tiếng kêu to đến. Kia nam tử biết chính mình bại lộ tay méo túi tiền, giơ chân liền khai chạy. Thẩm Kiều An mãnh nhân tiện đem bầu rượu bông, thân mình nhảy, chân đạp lên gác mái hạ lều trại nhỏ thượng, giảm sóc lực lượng hậu thân tử lại nhảy dựng liền nhảy tới trên đường phố. Tốc độ cực nhanh nhằm phía kia trộm đồ vật nam tử. Chương 327 đại thần, cầu ôm đùi 6. Chỉ chốc lát, Thẩm Kiều An liền đem kia ăn trộm chắn ở một cái hẻm nhỏ, ăn trộm nở tờ cờ cũng mới ngũ cấp, Thẩm Kiều An không lưu tình chút nào đem hắn hành hung một đốn, đoạt lại túi tiền. Quay người lại, vừa mới kia ở trên đường phố kêu to nữ tử liền đứng ở trước mặt, không nghĩ tới là một vị quần áo hoa lệ nhà giàu tiểu thư, phía sau đi theo nha hoàn cũng nhìn như bất phàm. Nhà giàu tiểu thư đầu tiên là cấp Thẩm Kiều An hành lễ, Tiểu Ly cũng không có gì hảo cảm tạ vị này hiệp khách. Ta này có một khối lệnh bài, nếu hiệp khách tưởng tại đây thịnh thế mở ra khát vọng, nhưng cầm này lệnh bài đi kỳ binh doanh, tìm Long Ảnh đội đội trưởng liền có thể. Thẩm Kiều An tiếp nhận, không nói thêm gì, ôm ôm quyền. Nhìn trong tay có khắc Long tự lệnh bài, Thẩm Kiều An cong cong môi, nàng ở ra tân thủ thôn kia một khắc như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ bị hệ thống cả nước giọng nói thêm văn tự ba báo, tiếp theo liền đưa tặng nàng một kiện che giấu nhiệm vụ cùng với đại lễ bao. Nay che giấu nhiệm vụ chính là thích khách thăng cấp bản, đạt được thích khách phương diện này che giấu chức nghiệp Long Ảnh. Phải biết rằng, hiện tại toàn thế giới người chức nghiệp đều mới chỉ có thích khách, pháp sư, xạ thủ, chiến sĩ này bốn cái chức nghiệp, Thẩm Kiều An lập tức liền phải một mình có được thứ năm loại che giấu chức nghiệp Long Ảnh, nàng trong lòng ngẫm lại vẫn là có chút kích động. Thẩm Kiều An là cái hành động phái, cầm lệnh bài liền đi kỳ binh doanh, tìm được Long Ảnh đội trưởng sau. Hắn lại ra cụ nhiệm vụ, phái cho Thẩm Kiều An đi giã ngoại đánh chết 50 đầu cá sấu, 50 đầu tê giác, 50 chỉ rắn hổ mang nhiệm vụ. Vì thế Thẩm Kiều An đi trước ngoại ô đông giết 50 chỉ cá sấu, lại đi ngoại ô nam giết 50 chỉ tê giác, cuối cùng mới đi ngoại ô bắc sắt rắn hổ mang. Lúc này trò chơi thời gian đã qua đi 6 tiếng đồng hồ, mang theo mũ giáp không ít người chơi đại đa số đều trên kênh thế giới oán giận một phen sau hạ tuyến. Chỉ có nghỉ ngơi đủ hai cái thời điểm mới có thể tiếp tục đăng nhập trò chơi. Đương nhiên cũng có không ít người chơi bán khoang trò chơi, giờ phút này đã ra tân thủ thôn, đến viên phong thành thủ vệ nơi đó tiếp bình thường nhất truyền tin nhiệm vụ, cùng với chạy đến ngoại ô bắc đuổi long mật nhiệm vụ. Thẩm Kiều An đi trước ngoại ô bắc khi nên diện đi tới một nam một nữ, nam chính là lực lượng hình chiến sĩ, nữ chính là vũ em hình pháp sư, nàng chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái liền tiếp tục đi tới. Ai? Vị kia bằng hữu, ngươi không cần lại hướng trong đi rồi, ong mật đều ở bên ngoài đâu, bên trong tất cả đều là xà, bị cắn một ngụm sẽ trúng độc, vừa mới chúng ta có một cái bằng hữu chính là bị kia gian cắn, trúng độc sau vẫn luôn rất huyết, huyết đều rất xong rồi, trực tiếp truyền tống tới rồi sống lại điểm. Nghe được kia nữ hài nhắc nhở, Thẩm Kiều An không có quay đầu lại, chỉ là cao giọng nói, cảm ơn nhắc nhở, ta vừa lúc muốn đi tìm xà. Nói liền đi nhanh rời đi. Cái gì a? Ta hảo tâm nhắc nhở nàng còn chưa tin. Nữ hài đô đô miệng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Đứng ở bên cạnh hắn chiến sĩ nhíu nhíu mi, mưa nhỏ, ta cảm thấy nàng giống như không có sợ hãi, có lẽ nàng biết sát xà biện pháp, kia xà nhưng đều 13 cấp, chúng ta mới thập cấp. nếu có thể sát chúng nó chúng ta còn sầu không có kinh nghiệm sao? Mưa nhỏ gật gật đầu, chúng ta đây theo sau nhìn xem. Ấn ơn. Vì thế hai người liền trộm đi theo Thẩm Kiều An tiến lên, đi đến rắn hổ mang doanh địa sau, bọn họ hai tìm cái đại thụ trông nhìn. Chỉ là làm cho bọn họ thất vọng chính là Thẩm Kiều An nơi nào tới sát xà kỹ xảo, còn không phải cầm lấy đao một đao chém một cái. Mưa nhỏ chính thất vọng, liền nghe bên cạnh người nghi hoặc nói, không đúng à, 13 cấp rắn hổ mang, lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất cao, nàng sao có thể một đao một cái. Trừ phi nàng cấp bậc là ở 13 cấp trở lên. Mưa nhỏ mở to hai mắt nhìn, thiên A, như vậy trong thời gian ngắn là có thể đạt tới 13 cấp trở lên, kia nàng nhất định là nhóm đầu tiên ra tân thủ thôn, đại thần A, đại thần ta nhất định phải thêm cái bạn tốt. Mưa nhỏ chính kích động đâu, hai người đang muốn đứng dậy đi tìm Thẩm Tiểu An thêm bạn tốt, bên cạnh lại truyền đến phun tin tử thanh âm. Hai người mồ hôi lạnh chảy ròng, quay người lại, hai chỉ rắn hổ mang liền cắn hai người liền phản kháng, cơ hội đều không có, chúng độc sau huyết vẫn luôn rớt, cuối cùng truyền tống trở về viên phong thành sống lại điểm. Chương 328 đại thần, cầu ôm đùi bảy. Thẩm Kiều An sát xong 50 chỉ rắn hổ mang sau, liền trở về kỳ binh doanh giao nhiệm vụ, giao nhiệm vụ sau Thẩm Kiều An thành công lên tới 15 cấp. Duy dây ngươi thật là cái không tồi thích khách, chúng ta Long Ảnh hoan nghênh ngươi, hoàng gia cũng hoan nghênh ngươi. Long Ảnh đội trưởng kích động chiều Thẩm Kiều An nói. Long Ảnh là hoàng đế chuyên môn vì hoàng gia thành lập một chi ám vệ, nguyện trung thành với hoàng gia, so binh lính bình thường địa vị cao. Ngày thường không chỉ có thể nhận được hoàng gia nhiệm vụ, cũng có thể hơn suất đạt được che giấu nhiệm vụ nhắc nhở. Thẩm Kiều An nhìn hạ chính mình thuộc tính, phát hiện nguyên bản chỗ trống một lan nhiều cái danh vọng giá trị, chỉ số biểu hiện chính là 1. Về sau danh vọng giá trị càng cao, tiếp hoàng gia nhiệm vụ cũng càng nhiều. Trở thành Long Ảnh hậu, đội trưởng chia nàng một bộ cấp thấp binh lính quần áo cùng với truy thủ, tất cả đều là lam thuộc tính một tinh. Truy thủ phẩm chất so nàng ở lợn rừng nơi đó tuân ra hảo, binh lính phục cũng so trên người nàng hoàng thuộc tính thích khách phục hảo quá nhiều, không chỉ có phòng ngự đại đề cao, ngay cả công kích giá trị cũng gia tăng rồi rất nhiều. Trang bị thượng sau Thẩm Tiểu An nháy mắt liền có loại chính mình là cao phú soái cảm giác. Nàng tính toán đem thay cho hoàng thuộc tính vô tinh thích khách phục cùng màu lam vô tinh trùy thủ cầm đi bãi hàng vỉa hè bán đi. Bãi xuống đất quán sau, hai dạng đồ vật bởi vì đều là giá thấp, thích khách phục 100 đồng bán ra, trùy thủ bị một cái biết hàng người mua đi, được một bạc. Thẩm Kiều An nhìn chính mình tiền tài một lan, biểu hiện 5 bạc 700 đồng, nàng vừa lòng gật gật đầu, phát hiện cư nhiên có hai cái chức nghiệp vì chiến sĩ nam nhân đuổi kịp nàng, cấp bậc cũng tương đối nổi bật. Cư nhiên đều 11 cấp. Trộm đi theo nàng khẳng định lòng mang ý xấu, Thẩm Tiểu An con ngồi, đem hai người dẫn tới nhưng chiến đấu vùng ngoại ô. Quả nhiên vừa thấy phụ cận không ai, hai cái chiến sĩ liền chạy đi lên, đem Thẩm Tiểu An cấp vây quanh. Tiểu cô nương đem vũ khí cùng tiền đều giao ra đây, nếu không ca ca đem ngươi giết đến một bậc. Chiến thiên hạ mỗi chết một lần đều sẽ hàng một bậc, hơn nữa tùy cơ hội rơi xuống một thứ, cho nên hai người lúc này mới uy hiếp nói. Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Kiều An lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, chỉ cần nàng không đem tên cùng cấp bậc lộ ra tới trừ phi thêm bạn tốt, nếu không người khác là sẽ không biết nàng là của ai. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem chúng ta ca hai như thế nào thu thập ngươi. Nói hai người liền giơ lên bọn họ đại đao hướng tới Thẩm Kiều An bổ tới, Thẩm Kiều An lại là bình tĩnh đứng ở kia, chờ hai người gần một ít mới khi thân thượng tiền, trùy thủ lao hào hai hạ trực tiếp lao hai người cổ. Hai người còn không có phản ứng lại đây, chính mình liền không thể hiểu được tài trên mặt đất, sau đó truyền tống trở về viên phong thành nội sống lại điểm. Thẩm Tiêu An thu hồi truy thủ, vô tay, tiếp tục hướng vùng ngoại ô đi, nàng tính toán hôm nay thăng cấp đến 16 cấp lại họ phờ lìn. Tuy rằng trò chơi này thường có dinh dưỡng dịch, 24 giờ tại tuyến đối thân thể cũng không có trở ngại, nhưng là Thẩm Tiêu An vẫn là tưởng hồi trên giường thoải mái dễ chịu ngủ một cái lười giác. Thẩm Kiều An tìm chỗ vùng ngoại ô rừng cây nhỏ, này rừng cây kêu hầu lâm, có rất nhiều con khỉ. Đương nhiên nơi này cũng có một hệ thống số lượng không nhiều lắm một chỗ, chính là ở nào đó đổi mới địa điểm thượng đánh chết con khỉ nói có thể được đến gấp đôi kinh nghiệm. Thẩm Kiều An tìm 10 phút, rốt cuộc ở một khắc to rộng cổ thụ thượng tìm được rồi cái kia đổi mới điểm dùng một lần có thể đổi mới ra 5 con khỉ, nàng đem 5 con khỉ giết chết sau tiếp tục đi cái khác đổi mới điểm xác. chờ cái đổi mới điểm đổi mới ra con khỉ sau lại trở về. Như thế lặp lại, Thẩm Kiều An lại trò chơi tiến hành đến thứ 8 tiếng đồng hồ thời điểm, rốt cuộc thăng cấp tới rồi 16 cấp. Vì thế Thẩm Kiều An liền an tâm ở phờ lỉn, một chút tuyến, đều là buổi tối tam điểm, tắm rửa một cái sau, Thẩm Kiều An ngọt ngào đến đã ngủ. Chương 329 Đại Thần, cầu ôm đùi 8. Mà giờ phút này, trong trò chơi có người chơi còn ở tân thủ thôn đau khổ dãy rua, có người chơi còn ở làm không ngừng vòng thành truyền tin nhiệm vụ hy vọng đột phá thấp cấp. Có người chơi cũng còn ở vùng ngoại ô vất vả đánh chết dã quái, bọn họ trung tối cao cấp bậc cũng mới 13 cấp, Thẩm Kiều An cũng đã 16 cấp. Đại gia lúc này mới khắc sâu thể hội chiến thiên hạ thăng cấp không dễ, bất quá càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, sáng sớm 8 giờ chiến thiên hạ đổi mới hệ thống sau gia tăng rồi bảng xếp hạng. Phân biệt vì cấp bậc bảng, tờ cơ bảng, đồng văn bảng, mị lực bảng này 4 cái đại bảng đơn, cái khác 3 cái bảng thực hảo lý giải. Chỉ có mị lực bảng là ở đối phương cá nhân trang thông tin điểm đánh thưởng thức 2 chữ mới có thể thêm mị lực điểm. Bảng chỉ một đổi mới, cấp bậc bảng đệ nhất danh liền làm tất cả mọi người nổ tung nổi. Thiên A, cái này duy dây thật là người sao. Cư nhiên đều 16 cấp, ta mới lục cấp ra. Có người tự kênh thế giới cuồng loạn quát, cũng xứng với không phục biểu tình. Trên lầu ngươi không phục có ích lợi gì, nhân ra chính là đại thần, hảo muốn ôm đại thần ủi. Này duy dây là nam hay là nữ A? Nam đi, nhất định là nam thần. Đúng vậy, không có khả năng là cái nữ, nữ sao có thể có lợi hại như vậy? Trên lầu thẳng nam ung thư sao? Khinh thường nữ nhân, tiểu tâm lão nương đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Vì thế trên lầu vị kia khiến cho nữ tính công phẫn, dưới lầu bắt đầu thuần một sắc phản kích. Lão nương đánh tiểu tâm lão nương đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Lão nương đánh tiểu tâm lão nương đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Không lời gì để nói. Sống không còn gì luyến tiếp. Thẩm Kiều An 9 giờ liền rời giường, lên sau ba mẹ đã đi công ty, Thẩm Kiều An thay đổi thân vận động trang chuẩn bị đi thần chạy, này phục thân mình tính cơ động không cường, lúc đầu ở chiến thiên hạ chung còn nhìn không ra khác nhau. Chờ về sau cấp bậc cao, đẳng cấp tương đương hạ, hệ thống số liệu giống nhau, ở tờ cơ trông được đến chính là cá nhân phản ứng lực cùng tốc độ ai hảo chút. Thẩm Kiều An ra trụ biệt thự liền ở Diệp Cảnh Nam bên cạnh, cho nên nàng thần chạy không thể tránh khỏi liền gặp Diệp Cảnh Nam. Cảnh Nam ca ca sớm A, Thẩm Kiều An chiều hắn vây vây tay. Diệp Cảnh Nam cho rằng sáng sớm thượng liền phải tới quân lấy hắn, tức khắc lạnh mặt, dừng lại tưởng đem lời nói cùng nàng nói rõ ràng. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An chỉ là cùng hắn vây vây tay, liền chạy chậm bước rời đi, Diệp Cảnh Nam tại chỗ không thể tưởng tượng lăng 3 giây, hậm hực trở về nhà. Thẩm Kiều An chạy xong bước tắm rửa, ăn cơm sáng, liền nhận được từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lâm Ngông đánh tới điện thoại. Thân ái, ngươi bồi ta đi chiến thiên hạ trò chơi mũ giáp tiêu thụ điểm mua mũ giáp A, người quá nhiều, chúng ta hai người mua được tỷ lệ đại điểm. Một tiếp thượng điện thoại, liền vang lên Lâm Ngông kêu kêu quát quát thanh âm. Thẩm Kiều An nhớ tới Lâm Ngông, đời trước khi ở trong trò chơi cùng nguyên chủ giống nhau đối với trò chơi tới nói đều là rốt đặc cắn mai. Chơi trò chơi căn bản chính là theo kịp trào lưu, mỗi ngày chính là bồi Thẩm Kiều An vây quanh nam chủ truyền. Nữ chủ nhiều lần tìm người giết được các nàng đến một bậc, còn thường xuyên cố ý đoạt các nàng quái. Hảo A, ngươi đi trước tiêu thụ điểm chờ ta, ta một hồi liền đến. Thẩm Kiều An đáp ứng nói. Nếu đời trước ăn như vậy ít nhiều, kia này thế khiến cho nàng mang theo Lâm Ngông trở thành cường giả đi, làm đã từng khinh thường các nàng người đều đối với các nàng lau mắt mà nhìn. Đi đến tiêu thụ điểm thời điểm, tiêu thụ điểm bên ngoài đã bài đầy người, ngay từ đầu tiêu thụ môn liền bắt đầu điên đoạt. Lâm Ngông cũng là vừa đến, nhìn đến bắt đầu bán, vội vàng vội la lên, Kiều An, ngươi bài bên kia ta bài bên này, mau chút, lại không mau chút lại bán xong rồi. Chương 330 Đại Thần, cầu ôm đùi 9. Bởi vì Lâm Ngông ra cảnh bình thường, một cái trò chơi mũ giáp 800, khoang trò chơi muốn 2.000 nhiều. Đỉnh cấp khoang trò chơi liền phải thượng vạn, cho nên nàng chỉ có thể ở tiêu thụ điểm mua mũ giáp, không thể trên mạng định khoang trò chơi. Thẩm Kiều An cùng Lâm Ngông thông qua một phen kịch liệt cướp đoạt, mua được cuối cùng một cái mũ giáp, hai người ngồi ở ven đường thở hổn hển. May mắn cướp được cuối cùng một cái, bằng không tiến vào trò chơi không phải muốn lạc hậu bọn họ một mảng lớn. May mắn cũng mới lạc hậu 5-6 cấp mà thôi. Lâm Ngông ôm mũ giáp may mắn nói, không chỉ ngũ cấp, theo ta được biết, tối cao đều 16 cấp. Thẩm Kiều An giải thích nói. cái gì? Cư nhiên đều kém nhiều như vậy, không được không được, ta phải mau chút về nhà chơi trò chơi. Tiểu An, ngươi tối hôm qua đã chơi qua trò chơi. Thẩm Tiểu An gật đầu, đúng vậy, ta kêu Duy Dây, tuyển chính là thành phố B server. Đợi lát nữa ngươi đem ngươi nhớ tới tên phát lại đây, sau đó xin bạn tốt, ta liền biết là ngươi. Hảo hảo hảo, vậy nói như vậy định rồi, ta đi về trước. Lâm Mông ôm mũ giáp vội vội vàng vàng trở về nhà. Nàng ra yêu cầu trải qua siêu thị, vừa vặn gặp mua xong đồ vật từ bên trong ra tới Diệp Cảnh Năm. Ai Diệp Cảnh Năm, là ngươi a? Lâm Mông tự nhiên là nhận thức chính mình khuê mật thích nam nhân, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Diệp Cảnh Năm lễ phép hướng nàng gật gật đầu, lại cũng không nhiều lắm lời nói. Lâm Mông từ trước đến nay là cái tự quen thuộc, chính mình liền díu dít nói khai, ta vừa mới cùng Kiều An đi mua mũ giáp, ngươi xem, hai chúng ta dùng ra ăn mãi kính mới cướp được cuối cùng một cái, này mũ giáp thật là quá hòa bạo. Diệp Cảnh Năm, ngươi chơi trò chơi này sao? Kiều An tối hôm qua liền bắt đầu chơi, nhân vật tên là cái gì Duy Dây, nghe quái quái. Ngươi nói cái gì? Duy Dây là Thẩm Kiều An trò chơi tên. Diệp Cảnh Niên biểu tình lúc này mới có một chút chấn động, có chút không tin cái kia toàn trò chơi cái thứ nhất ra tân thủ thôn tay cư nhiên sẽ là Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An trở về nhà, liền tiến vào trò chơi, nàng nhìn mắt cấp bậc bảng, phát hiện đệ nhất danh là nàng 16 cấp. Đệ nhị cấp người đã 14 cấp, đuổi tới tốc độ thực mau. Vì thế Thẩm Kiều An quyết định đi tiếp hoàng gia nhiệm vụ. Hoàng gia nhiệm vụ khen thưởng không chỉ có là đồng vàng không nói, kinh nghiệm cũng rất nhiều, chính là có chút thời điểm sẽ gặp được thực lực mạnh mẽ nở tờ cờ. Thẩm Kiều An đi Long Ảnh đội trưởng nơi đó tiếp cái âm thầm bảo hộ công chúa nhiệm vụ, nguyên lai ngày đó bị đoạt túi tiền nhà giàu tiểu thư, chính là hoàng đế lục công chúa Tiểu Ly. Nàng thiên chơi, yêu nhất đi sông sáo giang hồ, cố tình tay trói gà không chặt còn ái trộm chạy ra hoàng cung, cho nên hệ thống cho Thẩm Kiều An âm thầm bảo hộ một ngày nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc khen thưởng 1 đồng vàng, cùng 5 vạn kinh nghiệm. 5 vạn kinh nghiệm cũng đủ nàng thăng cấp 17 cấp. Thẩm Kiều An thay hệ thống khen thưởng cho nàng chấp hành nhiệm vụ lần này y phục dạ hành, liền tiềm tàng khách điếm chỗ tối, để phòng gây rối người ám toán. Nhàn tới không có việc gì, Thẩm Kiều An mở ra thanh tin nhắn, trước mắt màn hình liền biểu hiện ra vài trang thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Thẩm Kiều An phiên tam trang mới tìm được một cái kêu tranh tranh mông người chơi bạn tốt xin. Một hồi quá, Lâm Mông liền đánh tới tại tuyến giọng nói điện thoại tạc mau, Thiên A, Tiểu An, ngươi cư nhiên đều 16 cấp, ô ô ta mới nhị cấp còn ở tân thủ thôn đâu. Đừng nóng nội, chờ đến thập cấp ra tới, chúng ta tổ đội. Thẩm Tiểu An cười nói, ân ân, ta nhất định phải ôm thật lớn chân, bất quá này tân thủ thôn thật sự là quá vòng, ngươi biết đến hiện thực ta chính là cái lộ si, này ở trong trò chơi liền càng tìm không thấy. Có tự động tìm đường hệ thống, ngươi có thể khai thượng. Cùng Lâm Mông cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Kiều An không có việc gì phiên phiên chính mình bao vây, phát hiện hệ thống đưa tặng nàng đại lễ bao còn không có mở ra đâu, vì thế Thẩm Kiều An tay một chút mở ra, liền nghe được cái quen thuộc thanh âm. Ký chủ, ngươi rốt cuộc đem ta nhớ ra rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đem tiểu cấp cấp đã quên đâu. Chương 331 Đại Thần, cầu ôm đùi 10. Tiểu cấp. Thẩm Kiều An vui vẻ. Liền thấy chính mình mở ra lễ trong bao toát ra một cái trứng, tiếp theo cái này trứng chậm rãi tan vỡ toát ra một cái gà con đầu tới. Manh manh mắt to chớp chớp nhìn chính mình, nhọn nhọn miệng một chút, hơn nữa mập mạp thân thể, có vẻ buồn cười dị thường. Cùng trong trí nhớ cái kia cực kỳ thanh tú đáng yêu nam hài hình thành tiên minh đối lập, Thẩm Kiều An nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, tiểu cáp, ha ha, ngươi cái này tạo hình thật sự là quá khôi hài, ha ha ha. Tiểu cắp gà miệng dùng sức lắc lư hai hạ, béo tốt thân thể cũng đi theo động vài cái, sống thoát thoát giống chim cánh cụt, ta như vậy rõ ràng liền rất đáng yêu. Thẩm Kiều An mừng rỡ còn tưởng trêu chọc hắn vài câu, liền nghe được mái hiên thượng có động tĩnh, mi sắc một ngừng, ám sát công chúa nở tờ cờ thích khách tới. Nói Thẩm Kiều An xoay người liền thượng nóc nhà, bốn cái xuyên hắc y che mặt thích khách vừa lúc cầm đao chậm rãi đến gần, nhìn đến Thẩm Kiều An xuất hiện, không chút do dự liền cử đao tương hướng. Thẩm Kiều An cầm lấy chủy thủ mấy cái trốn thân sau đó khởi xướng ám sát, một người liền giải quyết tới rồi. Kế tiếp ba người cũng nhất bị Thẩm Kiều An lau cổ, chỉ chốc lát trên mặt đất thi thể liền đổi mới rớt, sau đó lại tới nữa một bát thích khách. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, xem ra này bảo hộ công chúa nhiệm vụ, là muốn sát một ngày thích khách. Vì thế Thẩm Kiều An liền không ngừng đánh chết nở tờ cờ thích khách, kinh nghiệm cũng ở thong thả gia tăng, tiểu cắp xem đến nhàm chán, ngáp một cái nằm ở nóc nhà chuẩn bị ngủ một giấc. Thẩm Kiều An nhìn đến nó như vậy nhàn nhã thiếu chút nữa hộc máu, tiểu cắp, ngươi chính là chiến sủng, ngươi như vậy khoanh tay đứng nhìn còn lấy không kinh nghiệm thật sự hảo sao. Bởi vì là chiến sủng, chỉ cần điểm đánh sủng vật xuất chiến, giết chết quái vật thu hoạch đến kinh nghiệm từ một chủ một sủng chia đều. Ký chủ, ta mới một bậc, những cái đó nở tờ cờ nhưng đều 15 cấp có đều 17 cấp, ta đi lên chính là chịu chết ta. Tiểu cắp chờ mình, lúc lắc nó tiểu cánh tuy rằng Thẩm Kiều An không nhất định xem tới được, nhà ta ký chủ lợi hại như vậy, cố lên Nga, tranh thủ sớm ngày trở thành vương giả. Được, Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phủi tay sùng vật, không chỉ có không hỗ trợ không cổ vũ còn muốn nói mát, Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng sát quái, trợ giúp chính mình cái kia lười sủng vật thăng cấp. Viên phong thành một ngày quá thực mau cũng liền hiện thực 4 cái giờ thời gian, liền ở Thẩm Kiều An còn kém một nửa thăng cấp đến 17 cấp khi, bảo hộ công chúa nhiệm vụ hoàn thành. Nàng trở về kỳ binh doanh ở Long Ảnh đội trưởng nơi đó giao nhiệm vụ sau thành công thăng cấp tới rồi 17 cấp, cấp bậc càng đến mặt sau càng khó thăng, Thẩm Kiều An nhìn hạ đẳng cấp bảng, nàng như cũ là đệ nhất. Trừ bỏ đệ nhị danh thăng cấp tới rồi 15 cấp, mặt khác trò chơi người chơi như cũ không có thăng cấp. Thẩm Kiều An lại chơi đồ mì nổ ảnh hàng ngày nhiệm vụ, nàng nghĩ chờ tiểu cấp cấp bậc đề lên rồi, liền phái tiểu cấp đi dã ngoại đánh quái, nàng vừa lúc liền đi vở cờ đài cạnh kỹ. Như vậy mới có thể đụng tới đồng dạng ái cạnh kỹ vở cờ nữ chủ Dương Vân Phỉ, nàng muốn chiến thắng Dương Vân Phỉ đoạt được thành phố B sẽ vở vở cờ bảng đệ nhất danh. Giờ phút này Thẩm Kiều An đang cùng trong thành binh lính bình thường nở tờ cờ làm hàng ngày tuần thành nhiệm vụ, Diệp Cảnh Năm bên kia lại ngồi ở dưới tảng cây phát ốc. Hắn nhớ rõ chiến thiên hạ sắp khai phục thời điểm, Thẩm Kiều An liền xảo muốn tính sổ hào theo sau lưng mình làm tiểu tùy tùng, như thế nào này đều khai phục 2 ngày, Thẩm Kiều An còn không có thêm chính mình vì bạn tốt ta. Huống hồ duy dây cái kia tài khoản là ở thành phố B server. Nàng vì cái gì không có cùng chính mình tuyển ở một cái server. Này đó đều làm Diệp Cảnh Năm nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hắn cuối cùng vẫn là cho chính mình nghĩ ra một đáp án. Đó chính là, kỳ thật Thẩm Kiều An biết chính mình là thành phố A đệ nhất danh, cho nên nàng muốn chạy đến thành phố B đi, trở thành đệ nhất, như vậy chính mình mới có thể chú ý tới nàng, đối nàng thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Nghĩ vậy, Diệp Cảnh Năm trong lòng không cấm cao hứng lên. Cũng không biết vì cái gì đột nhiên có tiếp tục tiếp nhiệm vụ sát quái sức lực. Chương 332 Đại Thần, cầu ôm đùi 11. 2 ngày sau, Thẩm Kiều An giống tiêm máu gà dường như điên cuồng tiếp nhiệm vụ thăng cấp, 19 cấp thời điểm, tiểu cấp ăn no chờ chết cũng đến 15 cấp. Cấp bậc bảng đệ nhị danh là thứ 17 cấp, đệ tam danh đến đệ thập danh đều là 16 cấp. Lúc này Lâm Mông cũng mới rốt cuộc từ tân thủ thôn ra tới, tính thời gian. Đời trước khi nàng cùng Lâm Mông cũng là thời gian này mới ra tân thủ thôn, thật là đủ chậm. Lâm Mông vừa ra tân thủ thôn liền tìm Thẩm Kiều An, Kiều An, ngươi là không biết, ta vốn dĩ có thể sớm một chút ra tới, kết quả ở sát lợn rừng buộc thời điểm bị một cái tiểu đội đoạt quái, chúng ta tạo thành tiểu đội căn bản đánh không lại nhân ra, đành phải trơ mắt nhìn quái bị cướp đi. Cướp đi liền cướp đi đi. Cố tình bọn họ còn lưu lại nằm vùng nói muốn soát lợn rừng bột trên người hy hữu màu làm trang bị, thật là tức chết rồi, bọn họ soát 2 ngày, chúng ta liền trơ mắt nhìn 2 ngày. Chờ ta cấp bậc cao, nhất định phải đem này khẩu ác khí tránh trở về. Cư nhiên nhanh như vậy liền có người biết lợn rừng bột có thể soát ra màu làm trang bị. Hảo! Thẩm Kiều An gật gật đầu, mang theo Lâm Mông cùng tiểu cấp đi ngoại ô con khỉ doanh địa. Dọc theo đường đi tiểu cắp giống phát hiện tân đại lục giống nhau, không ngừng cùng Lâm Mông đáp lời, tỷ tỷ ngươi là chủ nhân bằng hữu sao. Ta kêu tiểu cắp Nga, là chủ nhân đáng yêu nhất thông minh nhất cũng là nhất xoáy khí chiến sủng. Lâm Mông sửng sốt, ngay sau đó buộc phát ra ha ha ha cảm thán tới, Tiểu An đây là hệ thống đưa tặng ngươi sủng vật. Ha ha, hảo chí năng A. Nói liền kích động lại mới lạ ngồi xổm xuống đi niết tiểu cắp mặt. Tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn niết ta mặt A. Tiểu cấp có chút không hiểu nhân loại tứ chi động tác, không cấm nghi hoặc hỏi. Bởi vì tỷ tỷ cảm thấy ngươi lớn lên đáng yêu à, như thế nào sẽ như vậy trí năng à, chiến thiên hạ tại đây phương diện đều làm như vậy chân thật à. Một người một sủng vật cũng không biết liêu cái gì liêu đến như vậy hăng say, vẫn luôn đi đến con khỉ doanh địa hai người bọn họ còn ở thao thao bất tuyệt đàm luận cái gì. Thẩm Kiều An nhìn hai người bọn họ nửa ngày, trong lòng tưởng, đại khái là khó gặp gỡ chi kỷ đi. Con khỉ doanh địa con khỉ đều là 15 cấp, tiểu cấp cũng là 15, nàng đem chính mình cùng Lâm Ngông tổ hảo đội, tiếp theo liền làm tiểu cấp đi đến nàng tìm được bột đổi mới điểm, nơi này đánh chết con khỉ nói có thể được đến gấp đôi kinh nghiệm. Tuy rằng chính mình đã 19 cấp, được đến kinh nghiệm sẽ không rất nhiều, nhưng là tiểu cấp cùng Lâm Ngông có thể nhanh chóng thăng cấp nói, đối với chính mình về sau tới nói cũng là rất lớn một trợ lực. Thẩm Kiều An nói cho Lâm Ngông chính mình muốn đi tờ cờ đài, Lâm Ngông liền vẻ mặt buồn khổ, cư nhiên làm ngươi sủng vật mang ta, thiên a, ta thật sự có như vậy kém sao? Tỷ tỷ, tiểu cấp chính là rất lợi hại Nga, cái này con khỉ tiểu cấp có thể đánh bại, tỷ tỷ chỉ có thể bị con khỉ đánh bại. Tiểu cấp càng nói Lâm Ngông mặt liền càng hắc, khiến cho hai người bọn họ chính mình náo đi, Thẩm Kiều An buồn cười rời đi, đi Viên Phong thành thành trung ương tờ cờ đài. Tờ cờ đài hiện giờ đã có người chiếm được bảng vị, trước vài tên tất cả đều là không quen biết người, hơn nữa cấp bậc tối cao cũng mới 15 cấp. Đại khái cảm thấy cấp bậc bảng đang không đi lên, cho nên muốn bỏ tờ cờ bảng đi. Nếu muốn bỏ bảng, Thẩm Kiều An cần thiết từ bảng đơn cuối cùng một người tờ cờ khởi, thắng lợi sau. Sau đó mỗi lần chỉ có thể 500 danh 500 danh ngày tờ cờ. Thẩm Kiều An nhìn hạ, phát hiện tham gia tờ cờ người chơi đã có 5.000 người, nàng nếu muốn đạt được đệ nhất danh ít nhất muốn tờ cờ 10 lần. Hô khẩu khí Thẩm Kiều An liền chiều cuối cùng một người khởi xướng khiêu chiến. Tức khắc, hệ thống tiến hành rồi toàn phục văn tự thông chi, người chơi duy dây hướng người chơi một hồ xuân thủy khởi xướng tờ cờ, thỉnh tiếp thu khiêu chiến. Chương 333 Đại Thần, cầu ôm đùi 12. Dĩ vãng tờ cờ khiêu chiến hệ thống đều sẽ văn tự bà báo, mọi người đều thấy nhiều không trách. Chính là hôm nay, duy dây tên này, vừa xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt, nháy mắt kinh thế giới đều nổ tung nổi. Duy dây ra, thế giới kia thượng đệ nhất cái gia tân thủ thôn người, cái kia bổn phục cấp bậc đệ nhất người. Đại thần duy dây cư nhiên tìm người tờ cờ nhất định phải đi nhìn nhìn vây xem hạ. Hảo muốn biết đại thần là nam hay là nữ a, có hay không hiện tại ở đấu trường. Nữ, vẫn là cái nữ thích khách, một thân lam trang, quả thực xoáy bạo. Hiện tại có được một thân lam trang, trừ bỏ người chơi nhân dân tệ chính là đại thần cấp bậc nhân vật. Duy dây không hổ là ta thần tượng A, toàn thân lam trang ra, ta hiện tại tất cả đều là hoàng trang đều không thể đạt tới. Duy dây nữ thần, ta tưởng cưới ngươi. Trên lầu cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đi. Trên lầu 1. Trên lầu 1. Trên lầu 10086. Thẩm Kiều An không có đi chú ý kênh thế giới, tự nhiên không biết giờ phút này kênh thế giới đã bởi vì chính mình mà sợp ẻm. Nàng yên lặng đứng ở tờ cờ trên đài, chờ đợi một hồ xuân thủy đã đến. Tờ cờ bảng cạnh kỹ khiêu chiến cùng cá nhân khởi xướng khiêu chiến bất đồng, nếu là hệ thống giám định đến bị khiêu chiến người chơi không có đang tiến hành đặc thù nhiệm vụ, tỉ như, hạn khi nhiệm vụ, phó bản này đó, cần thiết 2 phút nội đồng ý. Đồng ý sau hệ thống sẽ đem người nháy mắt truyền tống đến tờ cờ đài. Cho nên 2 phút sau, một cái thiên sứ chủng tộc chiến sĩ xuất hiện ở trên đài. Tờ cờ bắt đầu. Một hồ xuân thủy vừa đến tràng, hệ thống liền nhắc nhở bắt đầu rồi. Một hồ xuân thủy vẫn luôn đều biết duy dây đại danh, không nghĩ tới cư nhiên là nữ, trong lòng liền có chút không tước, nữ hài tử ra ra tới đánh đánh giết giết làm cái gì, nên lưu tại trong nhà thêu hoa. Hắn vừa mới dứt lời, Thẩm Kiều An thân thể liền động, thân mình nhanh chóng vòng đến hắn phía sau, sắc bén dao nhỏ một mạt, một hồ xuân thủy cũng không biết chính mình chết như thế nào trừng mắt liền ngã xuống trên mặt đất, chuyển tống hướng sống lại trợ. Một hồ xuân thủy trước mắt cũng mới 13 cấp, liền tiểu cấp cấp bậc đều so bất quá, lực phòng ngự cùng lực công kích, cùng với tốc độ như thế nào so đến quá đã 19 cấp Thẩm Kiều An. Cho nên Thẩm Kiều An trực tiếp đem hắn dây, đôi mắt đều không cần chớp một chút. Ở tờ cờ đài vây xem con chúng, đều là lăng 3 giây, tiếp theo trên kênh thế giới kêu gọi giống điên rồi giống nhau. Thiên A, nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Tên này khởi thật là tuyệt. Thằng nam ung thư, cư nhiên khinh thường nữ nhân, chính mình bị nháy mắt hạ gục đi, xứng đáng. Tiếp theo mọi người lại gặp được chính mình đỉnh đầu biểu hiện ra một chuỗi đỏ tươi văn tự bà báo. Người chơi duy dây hướng người chơi tuyệt tình tiểu tử khởi xướng tờ cờ. Thỉnh tiếp thu khiêu chiến. Tuyệt tình tiểu tử là tờ cờ bảng thượng đếm ngược thứ 500 tên, hắn vừa mới vừa vặn ở tờ cờ dưới đài vây xem duy dây tuyệt sát. Thình lính Duy Dây cư nhiên khiêu chiến chính mình, sợ tới mức hắn hai chân thẳng run run, tay cũng run run, truyền tống ở trên đài sau, hắn liền động cũng không nhúc nhích, trực tiếp sợ hai nhắm mắt lại bị Duy Dây lau cổ. Có người liền không cấm trêu chọc hắn, còn có phải hay không nam nhân a, cư nhiên sợ thành như vậy. Thật là ném chúng ta nam nhân mặt, nếu là ta lên đài, như thế nào cũng sẽ đem Duy Dây đánh ngã lại xuống dưới. Trên lầu người si nói ngộng, đứng nói chuyện không eo đau a, ngươi hành ngươi thượng a. Cứ như vậy, Thẩm Kiều An thế không thể chắn từ cuối cùng một người, vọt tới tờ cờ bảng thứ 500 tên. Chương 334 đại thần, cầu ôm đùi 13. Thẳng đến khiêu chiến đến đệ nhất danh, Thẩm Kiều An mới cảm thấy chính mình tìm được rồi tờ cờ cảm giác. Một hồi tờ cờ muốn đi tính kế chiêu thức, tính kế khoảng cách, tính kế lực lượng, đời trước có thể thắng lợi một lần đều là khó càng thêm khó sự. Hiện giờ trò chơi vừa mới bắt đầu, tờ cờ bảng thượng người chơi năng lực quá thấp, cấp bậc quá thấp, cũng chỉ có này đệ nhất danh làm Thẩm Kiều An đa dụng mấy chiêu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thắng lợi. Chúc mừng người chơi Duy Dây, đạt được tờ cờ bảng đệ nhất danh, khen thưởng bày ra tên khi tự thể thêm thô. Thỉnh Duy Dây người chơi không ngừng cố gắng bảo trì hảo đệ nhất danh vị trí, cũng thỉnh người chơi khác tiếp tục nỗ lực. Này Duy Dây cư nhiên dùng một ngày thời gian liền đoạt được tờ cờ bảng đệ nhất danh. Thật là làm người khiếp sợ. Tốt như vậy thao tác, này Duy Dây có thể hay không là cái nam A, cố ý dùng cái nữ hảo. Trên lầu là thiểu năng trí tuệ sao. Bất luận là khoang trò chơi vẫn là mũ giáp, đều là già quét tròng đen tiến vào, trừ bỏ ngoại hình có thể thay đổi hạ. Giới tính là không thể thay đổi. Trên lầu 1, Thẩm Kiều An đoạt được đệ nhất sau, liền họ phơ lỉn, bởi vì ngoại giới truyền đến quá nhiều, có người gõ vang lên khoang trò chơi cảm ứng khí. Vội vàng cùng Lâm Mông từ biệt sau, Thẩm Kiều An hạ tuyến ở khoang trò chơi mở mắt, cư nhiên là thẩm mẹ. An An, ngươi này 3 ngày vẫn luôn trầm mê trò chơi, đều không đi bên ngoài hoạt động hạ. Thẩm mẹ thấy Thẩm Kiều An đứng dậy sau, cắm eo hắc mặt cùng Thẩm Kiều An nói. Mẹ! Không có lạc, ta cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, buổi sáng cũng sẽ đi ra ngoài thần chạy trốn. Thẩm Kiều An lấy lòng tiến lên vãn trụ thẩm mẹ cánh tay. Nghe đến đó thẩm mẹ thần sắc mới hảo chút, trò chơi không thể như vậy cả ngày chơi, biết không? Đã biết, mụ mụ hảo rong dài. Còn chê ta rong dài, đi thôi, thu thập hạ, đi cách vách người Diệp thúc thúc ra ăn cơm. Lại cùng Diệp cảnh năm ăn cơm. Nhớ tới hắn mỗi lần đối chính mình đều là lạnh một khuôn mặt, Thẩm Kiều An liền có chút không tình nguyện. Quả nhiên nam chính đối nữ chính mới là đặc thù A. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là Diệp Tha Di làm đồ ăn so với chính mình lão mẹ làm kia chính là tốt hơn quá nhiều, đi ăn thỏa thích nàng vẫn là thực nguyện ý. Đi đến Diệp ra khi, chỉ chốc lát liền ăn cơm, hôm nay vừa vặn có Thẩm Kiều An thích ăn tôm hùm đất, nàng mang theo bao tay liền bắt đầu ăn. Diệp cảnh năm nhìn Thẩm Kiều An vài mắt, đều cảm thấy nàng có phải hay không có vấn đề. Bởi vì Diệp cảnh năm từ nhỏ liền không yêu ăn tôm hùm, hơn nữa không thích tôm hùm cái kia hương vị, nhưng là Diệp ba Diệp mẹ liền rất thích ăn, thường xuyên làm. Trước kia Thẩm Kiều An biết hắn chán ghét tôm hùm sau, liền không bao giờ sẽ ăn, bởi vì ăn qua hậu thân thượng cũng sẽ có hương vị, lại tưởng tiếp cận Diệp cảnh năm liền khó khăn. Hôm nay, Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ ăn như vậy nhiều tôm hùm? Chẳng lẽ liền lời nói đều không muốn cùng hắn nói sao? Nghĩ vậy Diệp cảnh năm trong lòng thế nhưng ngoài ý muốn nghẹn khẩu khí, cảm thấy không thoải mái cực kỳ. Cho nên toàn bộ ăn cơm thời gian, Thẩm Kiều An vẫn luôn là ở ăn, cùng với hai phương gia trưởng nói chuyện phiếm chung vượt qua. Mà Diệp cảnh năm toàn bộ hành trình đều là lạnh khuôn mặt, thường thường xem hạ ăn đến vui sướng Thẩm Kiều An. Hắn tưởng biểu đạt chính mình rất bất mãn, ngươi xem ta liếc mắt một cái. Ngươi xem ta liếc mắt một cái liền biết ta rất bất mãn à. Chính là Thẩm Kiều An chính là không xem, cái này làm cho hắn thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Cho nên buổi tối thời điểm, Diệp cảnh năm không có nghị thông suốt, thượng cho chơi, ở bạn tốt đưa vào lan đưa vào Duy Dây hai chữ. Bọn họ tuy rằng không ở một cái phục, nhưng là có thể tăng thêm bạn tốt, cho nhau đưa tặng lễ vật phát giọng nói đều là có thể. Ma xui quỷ khiến. Diệp cảnh 5 điểm tăng thêm đối phương vì bạn tốt mấy chữ, hắn nghĩ Thẩm Kiều An nhìn đến nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên, cung cung kính kính điểm đánh đồng ý. Diệp cảnh 5 trong lòng đang đắc ý đâu, hệ thống liền nhắc nhở đối phương có hồi phục, hắn định nhãn vừa thấy, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Xin lỗi, đối phương cự tuyệt ngài bạn tốt thỉnh cầu. Chương 335 đại thần, cầu cầu ôm đùi 14. Bất quá thực mau, Diệp Cảnh Năm liền phản ứng lại đây, hắn vong tên là vô tình, Thẩm Kiều An căn bản là không biết là hắn nha, cự tuyệt một cái xa lạ nam tử thỉnh cầu thực bình thường. Vì thế Diệp Cảnh Năm lại tăng thêm thứ, hơn nữa đánh thượng ghi chú, ta là Diệp Cảnh Năm. Hắn ngữ khí khốc khốc lạnh lùng, đây chẳng phải là Thẩm Kiều An thích giọng sao. Diệp Cảnh Năm rất có tin tưởng, tin tức vừa mới phát qua đi, hệ thống liền vang lên nhắc nhở âm. Xin lỗi, đối phương cự tuyệt ngài bạn tốt thỉnh cầu. Hệ thống nhắc nhở mấy chữ, làm Diệp Cảnh Năm tâm té đáy cốc. Tiếp theo trong lòng thế nhưng có đoàn hỏa hừng hực thiêu lên. Không phải nói thích hắn sao? Không phải cả ngày đều vây quanh hắn bên người chuyển sao? Không phải nói muốn ở trong trò chơi đương hắn tiểu tùy tùng sao? Gạt người, Thẩm Kiều An quả thực chính là cái đại kẻ lừa đảo. Tâm tình buồn bực Diệp Cảnh Năm, chạy tới lanh cái vô tuyến tuần hoàn sát quái nhiệm vụ, giết suốt một buổi tối hắn mới cảm thấy tâm tình thoải mái chút. Mà bên kia, Thẩm Kiều An vừa mới bước lên trò chơi, liền nhắc nhở có cái kêu vô tình người thỉnh cầu thêm chính mình vì bạn tốt. Ngay thường loại sự tình này Thẩm Kiều An đều sẽ lựa chọn làm lơ, nhưng là đối phương kêu vô tình a, này không phải nam chủ kêu vong danh vô tình sao. Đời trước khi, nguyên chủ liền đuổi theo tên này, mãn trò chơi chạy. Vô tình không chỉ có là thành phố A sẽ vở cấp bậc bảng đệ nhất, tờ cờ bảng đệ nhất, ngay cả tài phú bảng cùng mị lực bảng đều là đệ nhất. Chính là vô tình tên này, tiêu sái thích khách thao tác, phong lưu phóng khoáng ngoại hình, hắn căn bản là không có điều tiết chính mình ngoại hình, đẹp bề ngoài thu hoạch đông đảo mê muội. Thẩm Kiều An nghĩ bốn cái bảng chính mình chỉ đứng hai cái, nhân ra chính là bốn cái đều chiếm nổi lên, không được, nàng nhất định phải đem bốn cái bảng đệ nhất đều chiếm hảo. Không giả về sau khai thông vượt phục trò chơi thời điểm, nàng không phải bị Diệp Cảnh Năm so đi xuống. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An trong lòng không cam lòng chính mình bảng đơn không có Diệp Cảnh Năm nhiều, không chút do dự liền điểm, cự tuyệt hai chữ. Ai ngờ, chỉ chốc lát đối phương lại phát tới lần sau. Ta là Diệp Cảnh Năm. Phát vẫn là giọng nói. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, ai không biết ngươi là Diệp Cảnh Năm, ngón tay lại không chút do dự điểm cự tuyệt. Điểm xong Thẩm Kiều An liền hối hận, nàng nguyên bản cũng không biết Diệp Cảnh Năm vong tên là vô tình. Cự tuyệt sau đối phương báo cho thân phận, nàng vẫn là cự tuyệt, rốt cuộc hai người là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, còn phải thường xuyên đi nhân ra trong nhà ăn cơm đâu, lần sau nhìn thấy nhiều xấu hổ. Cái này đến phiên Thẩm Kiều An tâm tình buồn bực, đêm khuya lâm mông cũng không có tại tuyến, Thẩm Kiều An đơn giản mang theo tiểu cấp đi U Linh Chi Hải soát quái. Kỳ thật U Linh Chi Hải nguyên danh kêu xanh thẳm Chi Hải, nhưng là đời trước, ở cái đại sệ vở còn không có chuyển được thời điểm, có người ở xanh thẳm Chi Hải, thấy được khác sệ vở người chơi ở sát quái. Cái kia người chơi vừa lúc là cái khác sệ vở tờ cờ trên bảng có tên, cho nên người nọ liền tiệt đồ phát tới rồi trên mạng. Sau lại không ngừng có nhân chứng thật đích xác ở xanh thẳm Chi Hải có tỷ lệ có thể nhìn đến cái khác phục người chơi, này đích xác thực quỷ dị. Sau lại đại gia liền đều kêu nơi này vì U Linh Chi Hải. Thẩm Kiều An đi U Linh Chi Hải đương nhiên không phải đi xem cái khắc phục người chơi, mà là nơi đó có 20 cấp trô nước cạn cá sấu, nàng muốn đi soát kinh nghiệm. Tiểu cấp tựa hồ là mệt nhọc, tránh ở sủng vật lan ngủ, Thẩm Kiều An đành phải chính mình đi sát quái. Hiện tại U Linh Chi Hải cũng vừa lúc là buổi tối, đại đa số người chơi không có đạt tới cấp bậc là sẽ không tới nơi này, to như vậy bãi biển. Đen nhánh một mảnh, chỉ có gió biển cùng nước biển hô hô thanh âm. Chương 336 Đại Thần, cầu ôm đùi 15. Nếu không phải Thẩm Kiều An đủ lớn mật đã sớm dọa đi trở về, nàng giết chết một con cá sấu, đang muốn đi lấy cá sấu ra, phát hiện bên kia lại tới nữa một con, chủy thủ không chút do dự liền đâm đi lên. Ai ngờ cá sấu thân mình đột nhiên hư hóa, Thẩm Kiều An chủy thủ cư nhiên xuyên qua cá sấu, mũi lao trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Tiếp theo một người nam nhân dày xuất hiện ở nàng trước mặt, Thẩm Kiều An ngẩng đầu có chút kinh ngạc, Diệp Cảnh Năm. Diệp Cảnh Năm nhìn đến Thẩm Kiều An hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, hắn giơ tay chém xuống giải quyết đến cá sấu sau, liền muốn đi chảo Thẩm Kiều An cánh tay. Ai ngờ Thẩm Kiều An cánh tay đột nhiên hư hóa, hắn bắt cái không, cả người liền sững sờ ở nơi đó, nhíu mày hỏi, ngươi ở thành phố B phủ, như thế nào chạy đến thành phố A xanh thẳm Chi Hải tới? Thẩm Kiều An nhún vai, ta đích xác ở thành phố B phục xanh thẳm Chi Hải. Đây là có chuyện gì? Hệ thống bực đi. Thẩm Kiều An lắc đầu nói, trong lòng đối với vừa mới thêm bạn tốt sự có chút chột dạ, đang định đi. Diệp Cảnh Nam đột nhiên nói, Thái Dương muốn ra tới, trên biển mặt trời mọc muốn xem sao. Thẩm Kiều An sửng sốt, xoay người quả nhiên nhìn đến một cái đỏ tươi Thái Dương đang từ phương đông chậm rãi dâng lên, lại nhìn về phía Diệp Cảnh Nam bên kia, hắn bên kia cư nhiên cũng có một cái Thái Dương. Diệp Cảnh Nam nhìn mặt trời mọc, thuận thế ngồi xuống đôi tay chống đỡ ở trên bờ cát, mặt bộ thiếu ngày thường lạnh nhạt, nhu hòa ấm áp nhìn phương xa Thái Dương, không thể tưởng được có thể ở chiến thiên hạ nhìn đến như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Đúng vậy. Thẩm Kiều An không biết là bị hai cái mặt trời kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn, vẫn là bị Diệp Cảnh Nam thình lình xẻ ra ôn nhu sở đả động, mê muội cùng hắn song song ngồi ở cùng nhau thưởng thức mặt trời mọc. Ấm áp dương quang đánh vào hai người trên người, trên mặt, hết thể đều là như vậy tốt đẹp như vậy an hòa. Thẩm Kiều An đang ở nhắm hai mắt hưởng thụ trong trò chơi khó được an bình, một tiếng hải âu tiếng kêu đánh gãy nàng. Thẩm Kiều An manh đến mở to mắt, nơi nào còn có cái gì Diệp Cảnh Nam, nơi nào còn có cái gì mặt trời mọc, hết thể đều như kính hoa thủy nguyệt, cái gì đều không có phát sinh quá biến mất. Trong trò chơi thời gian vốn là so thế giới hiện thực muốn mau chút, cho nên mặt trời mọc thời gian thực đoạn, nàng nhìn đến Diệp Cảnh Nam thời gian cũng thực đoạn. Điều chỉnh hạ tâm tình, Thẩm Kiều An điều ra cá nhân tin tức lan, nhìn đến bên ngoài thế giới thời gian là rạng sáng tam điểm. Thẩm Kiều An nghĩ về sau nàng ban ngày thiếu chơi một ít, buổi tối thời điểm vẫn luôn chơi đến hừng đông, sau đó đi thần chạy, trở về phòng ngủ nướng, giữa trưa chơi sẽ trò chơi, thẳng đến buổi chiều 5 giờ ra trò chơi thương. Như vậy ở ba mẹ trở về phía trước, đều có thể nhìn đến chính mình mà không phải ở chơi trò chơi. Hạ quyết tâm, Thẩm Kiều An đi kỳ binh doanh, lúc này vừa mới vừa hừng đông, Viên Phong Thành cả tòa thành nở tờ cờ mới sống lại đây, trên đường phố cũng rất ít có người chơi. Thẩm Kiều An lại tiếp bảo hộ công chúa nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ này tốn thời gian, nhưng là khen thưởng kinh nghiệm phong phu a, chỉ cần nàng hoàn thành này mặc cho vụ là có thể lên tới 20 cấp. Vừa đến 20 cấp, nàng liền có thể mở ra cái này phục toàn bản đồ, đi rừng rậm, đi hoàng thành, đi tái ngoại đều có thể. Hơn nữa một khi nàng tới 20 cấp, hệ thống liền sẽ ra cái 20 cấp phó bản, đến lúc đó đại gia thăng cấp đều có thể soát phó bản, tốc độ không bao giờ sẽ như vậy chậm. Giết chết quần quận không ngừng thích khách nở tờ cờ, Thẩm Kiều An giao nhiệm vụ, nàng nhân vật quanh thân một mảnh bạch quang lập lòe, cấp bậc lập tức liền bay lên tới rồi 20 cấp. Chúc mừng ngài tới 20 cấp, ngài đã là chân chính hiệp sĩ, có một mình đi khắp thiên sơn vạn thủy bản lĩnh, trò chơi toàn bản đồ đã mở ra, chúc ngài trò chơi vui sướng. Chương 337 Đại Thần, cầu ôm đùi 16. Tiếp theo, ở Thẩm Kiều An dự kiến chung, hệ thống lại đem mở ra phó bản bá báo giọng nói cùng văn tự bá báo hai lần, không phải đơn độc ở thành phố B server, mà là chiến thiên hạ sở hữu server. Chúc mừng người chơi duy dây dẫn đầu đạt tới 20 cấp, thành phố B server mở ra 20 cấp ngọn lửa thành phố ngầm phó bản, hoan nên các người chơi dũng dược khai hoang phó bản. Cái này không chỉ có thành phố B server bên này kênh thế giới điên rồi, ngay cả cái khác kênh đều bị soát tần. Cư nhiên đều 20 cấp, 666.666. Chúng ta phục xem như bởi vì duy dây nổi danh. Lao tử mới 12 cấp đâu. Này duy dây cư nhiên đều 20 cấp. Duy dây nữ thần, ta quyết định muốn vĩnh viễn sùng bái ngươi. Người chơi phỉ ngạo hướng người chơi duy dây khởi xướng tờ cờ thỉnh tiếp thu khiêu chiến. Mọi người ở đây thảo luận duy dây cỡ nào lợi hại khi, hệ thống phía trên xuất hiện màu đỏ tự. Ai, cái này phỉ ngạo hôm nay khiêu chiến thật nhiều tờ cờ bảng thượng người chơi, cư nhiên đều bắt đầu khiêu chiến đệ nhất danh duy dây. Nàng không phải là muốn học duy dây, một ngày liền bắt được tờ cờ bảng đệ nhất danh đi. Sao có thể, nàng đánh không thắng duy dây. Đi đi đi, đi tờ cờ chàng vây xem kịch vui đi. Đi, đi tờ cờ chàng. Dương Vân Phỉ hôm nay thực nghẹn quất, nàng thật vất vả ngao mấy ngày, giấc cũng không có ngủ rốt cuộc thăng cấp đến 19, vừa định dương mi thổ khí giết đến tờ cờ bảng đệ nhất đi. Ai ngờ duy dây cư nhiên lên tới 20 cấp, lại lần nữa tiến hành rồi toàn sẽ vờ đưa tin, Dương Vân Phỉ trong lòng không cam lòng, dựa vào cái gì, này đó nhưng đều là nàng ở cái khác trong trò chơi hưởng thụ thù vinh. Tới rồi chiến thiên hạ cư nhiên bị một cái chưa từng có nghe qua tên liên tiếp cầm đi nổi bật. Trước kia chỉ cần là nổi danh trò chơi, Dương Vân Phỉ đều sẽ chơi, hơn nữa chơi rất tuyệt, rất nhiều trong trò chơi danh nhân đều biết nàng tên. Dương Vân Phỉ bỏ thêm cái đàn, hồi tưởng khởi mấy ngày nay duy dây bộc lộ mũi nhọn làm trong đàn sinh động lên, đều đang hỏi có phải hay không là Khai Tiểu Hảo, vô dụng trước kia trong trò chơi tên. Có người còn nói, Dương Vân Phỉ đã từng vương giả, không bao giờ có thể ở trò chơi xưng bá thiên hạ. Cái này làm cho Dương Vân Phỉ tức giận đến hộc máu, nàng thực không cam lòng, vì thế thừa dịp hệ thống vừa mới báo chơi mở ra phó bản nhiệt độ, nàng mời duy dây tờ cờ. Nàng muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, không phải cấp bậc thăng chức là cường giả là có thể xưng bá cho chơi, chỉ có tờ cờ cạnh kỹ lấy kỹ thuật thủ thắng, trở thành đệ nhất người, mới là trong trò chơi chân chính vương giả. Thẩm Kiều An nhận được Phỉ Ngạo mời khi nàng đang ở đánh quái, nhìn đến tên Thẩm Kiều An lăng hạ, cư nhiên là nữ chủ. Như vậy gấp không chờ nổi liền tưởng chiến thắng nàng lấy đến đệ nhất sao. Thẩm Kiều An ngoắc mất môi, kia nàng liền làm Dương Vân Phỉ nếm thử từ thiên đường rơi vào địa ngục tư vị đi. Điểm đánh tiếp thu sau, Thẩm Kiều An thân thể bị truyền tống tới rồi tờ cờ trên đài. Nàng nhìn cấp bậc bảng, phát hiện chính mình đệ nhất danh là 20 cấp ngoại. Đệ nhị danh chính là Dương Vân Phỉ 19 cấp, tiếp theo đệ tam danh đến đệ thập danh đều là 18 cấp. Nữ chủ không hổ là nữ chủ, vẫn là có thực lực, Thẩm Kiều An cũng không dám thiếu cảnh giác. Theo hệ thống nhắc nhở trò chơi bắt đầu sau, Dương Vân Phỉ trong tay ma pháp trượng một đống một cái hỏa diễm thuật liền thi triển ra, nàng đến quanh thân một vòng đều bốc lên hừng hực ngọn lửa. Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại, Dương Vân Phỉ biết chính mình sẽ gần người ám sát. Một khi bị gần người pháp sư là ra giòn liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Ngọn lửa cùng nhau, Thẩm Kiều An trong thời gian ngắn liền không thể gần người ám sát. Chương 338 Đại Thần, cầu ôm đùi 17. Thẩm Kiều An thần sắc một ngưng, trong tay phi tiêu tung bay, thẳng tắp hướng tới Dương Vân Phỉ mà đi. Cùng lúc đó, Thẩm Kiều An sử dụng ra thích khách độc hưu ẩn độn chi thuật, tiến vào ẩn thân. Dương Vân Phỉ ma pháp đồng dương lên, lợi dụng băng thứ đương hạ phi tiêu. Ẩn thân sau Thẩm Kiều An xuất hiện ở Dương Vân Phỉ phía sau, phi tiêu một ném liền xóa sạch Dương Vân Phỉ 1/3 huyết. Lúc này Dương Vân Phỉ quanh thân ngọn lửa tắt, mà nàng hỏa diễm thuật còn có 2 giây làm lạnh, Dương Vân Phỉ đành phải nhanh chóng đem này nó công kích pháp thuật hướng Thẩm Kiều An trên người ném. Chính là Thẩm Kiều An tốc độ quá nhanh, mau đến Dương Vân Phỉ xem chuẩn đối phương người ở đâu, ma pháp một tá đi ra ngoài khi, Thẩm Kiều An sớm đã dịch vị trí. 2 giây qua đi. Dương Vân Phỉ lập tức dùng ra hỏa diễm thuật, lần này Thẩm Kiều An ly nàng rất gần, dán ngọn lửa bên cạnh tễ đi vào, dán lên Dương Vân Phỉ thân thể, sau đó bén nhọn chùy thủ lộ. Vừa đến bạch quang sau, pháp sư Phỉ Ngạo trừng mắt ngã xuống trên mặt đất, nhìn thi thể đổi mới rời đi, Thẩm Kiều An hạ tờ cờ đài. Ta liền nói đi, ta nữ thần Duy Dây là duy nhất vương giả, không ai có thể đánh bại nàng. Duy Dây thật là quá xoái. Phỉ Ngạo tốt như vậy thao tác cư nhiên làm Duy Dây một giọt huyết cũng chưa rớt, có thể thấy được Duy Dây là có bao nhiêu cường đại a. Người chơi Phỉ Ngạo hướng người chơi Duy Dây khởi xướng tờ cờ thỉnh tiếp thu khiêu chiến. Liên ở đại gia chính kích động nghị luận thời điểm, tầm mắt đỉnh chót, hệ thống lại bắt đầu thông chi. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhìn về phía tờ cờ trên đài, Phỉ Ngạo truyền tống trở về thân ảnh, nàng còn muốn tờ cờ. Vừa mới là ta vừa lơ đãng. Lại đến một lần ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Dương Vân Phỉ nhéo nắm tay nói chém đinh chặt sắt. Thẩm Kiều An cong cong môi, ta đây khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói liền điểm đồng ý, sau đó Thẩm Kiều An liền thượng đài hai người lại lần nữa tờ cờ lên. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phỉ vẫn là thua. Người chơi Phỉ Ngạo hướng người chơi Duy Dây khởi xướng tờ cờ thỉnh tiếp thu khiêu chiến. Đương lần thứ 3 Dương Vân Phỉ khởi xướng khiêu chiến khi... Nàng như cũng bị giết đến chỉ có 17 cấp, tháng qua Thẩm Kiều An cơ hội quả thực chính là không có khả năng. Thẩm Kiều An biết nàng không cam lòng, không phục, đơn giản vẫn là điểm đồng ý, một người mỗi ngày bị khiêu chiến hạn mức cao nhất là 3 lần, liền tính lần này qua Dương Vân Phỉ còn không cam lòng, cũng không có cách nào. Lần thứ 3 tiếp nhận vẫn là không có ra người ngoài ý muốn, Phỉ Ngạo lại thua rồi. Kênh thế giới vẫn luôn soát Phỉ Ngạo thua không nổi. Biết rõ chính mình không thắng được còn vẫn luôn mời tờ cờ, không phải bác người trong mắt là cái gì. Nghĩ ra danh cư nhiên cũng có thể như vậy a. Trải qua lần này tờ cờ rất nhiều người chơi đều không xem trọng Phỉ Ngạo, đối nàng ấn tượng cũng xuống dốc không thanh. Lâm Mông nhìn thế giới nói chuyện phiếm sau cũng đánh tới giọng nói, Kiều An, cái kia cái gì Phỉ Ngạo cũng quá không biết xấu hổ, thua liền thua, cư nhiên còn muốn tới, cho rằng tất cả mọi người giống nàng giống nhau có nhiều như vậy thời gian a. nếu là về sau nàng mỗi ngày đều tới mời ngươi tở cờ 3 lần, ngươi không phải quái đều không hào đánh. Thẩm Kiều An cười cười, hẳn là không thể nào, người đều vội vàng thăng cấp, nào có như vậy nhiều thời gian tìm ta tở cờ. Sau đó Thẩm Kiều An liền mang theo Lâm Ngông cùng Tiểu Cấp đi thăng cấp, nàng tính toán, lại chờ 1-2 ngày, chờ những người khác cấp bậc đuổi theo, đạt tới 20 cấp nàng liền tổ đội khai hoang ngọn lửa ngầm phó bản. Ai biết ngày hôm sau thiên, Dương Vân Phỉ giống nhập ma trứng, lại liên tục khiêu chiến Thẩm Kiều An. Chương 339 Đại Thần, cầu ôm đùi 18. Ở Dương Vân Phỉ xem ra, nàng một cái đã từng vương giả bại bởi Thẩm Kiều An liền nhất định phải thắng trở về, cho nên liền tính nàng 16 cấp thì thế nào, làm theo khiêu chiến Thẩm Kiều An. Tam Luân xuống dưới, Dương Vân Phỉ cấp bậc rất tới rồi 13 cấp. Rất nhiều người đều không quen nhìn Dương Vân Phỉ, sôi nổi khiêu chiến nàng. Dương Vân Phỉ tờ cờ bảng xếp hạng vẫn luôn rớt tới rồi mấy ngàn danh ở ngoài, chúng người chơi lúc này mới buông tha nàng. Lúc này Dương Vân Phỉ đã bị giết thành mấy cấp, trong khoảng thời gian ngắn không bao giờ có thể gây sóng gió. 2 ngày sau, Thẩm Kiều An đã 21 cấp, Tiểu Cấp 20 cấp, Lâm Ngông cũng có 19 cấp. Thẩm Kiều An cùng Lâm Ngông tổ cái đội, hai người này liền đi ngọn lửa thành phố ngầm phó bản. Vừa đến lối vào liền thấy khắp nơi đều có 19 cấp 20 cấp người chơi ở tổ đội. Tới cái xe tăng chiến sĩ, tới liền khai phó bản. Vũ em pháp sư có hay không, có mau tới. Xạ thủ, nhu cầu cấp bách xạ thủ chức nghiệp. Phó bản đã khai vài thiên, lại liền đơn giản cấp bậc phó bản đều không có người đánh quá, mỗi lần đến một nơi đó liền toàn quân bị diệt. Cho nên đại đa số người đều là xe tăng chiến sĩ ở phía trước khiêng. Mặt sau là pháp sư hoặc là xạ thủ công kích, có vũ em pháp sư tốt nhất, tất yếu thời điểm còn có thể thêm huyết. Mà ngày thường thương tổn tối cao thích khách lại trở thành sở hữu đội ngũ ghét bỏ, bởi vì vừa tiến vào phó bản thích khách chức nghiệp nhân vật chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong đội ngũ ném phi tiêu, vừa ra đi liền sẽ bị quái đánh chết. Thật nhiều đội ngũ liền đều không cần thích khách này một nhân vật. Thẩm Kiều An cùng Lâm Ngông Tiểu Cấp mới vừa đi đến phó bản nhập môn khẩu. Có người liền nhìn đến Lâm Ngông xuyên pháp sư phụ, liền đến gần nói, vị này mỹ nữ, ngươi là chủ vũ em vẫn là chủ công đánh A. Vũ em. Lâm Ngông trả lời nói, thật tốt quá, chúng ta đang cần cái vũ em, ngươi tới không, tiến vào liền có thể khai phó bản. Người nọ đôi mắt tỏa ánh sáng, cao hứng nói, thật vậy chăng? Lâm Ngông nghe xong cũng cao hứng thực, cười chiều Thẩm Tiểu An nói, An An, chúng ta đây gia nhập bọn họ đội sao? Thẩm Kiều An còn không có nói chuyện, người nọ liền thay đổi sắc mặt, là ngươi không phải các ngươi, nàng là cái thích khách, tới trong đội ngũ chỉ biết phân kinh nghiệm phân chiến lợi phẩm, đối chúng ta vô dụng. Hắn nói không tước, Thẩm Kiều An cũng không có đem tên lượng ra tới, cho nên ở đây sở không có ở tờ cờ đài gặp qua nàng tờ cờ người, là không biết nàng chính là Duy Dây. Lâm Mông không cao hứng, ngươi cũng không thấy đến hữu dụng đi, cư nhiên không biết xấu hổ nói chúng ta An An vô dụng. Tên ngốc to con, ngốc đầu ngốc não. Tiểu Cấp ở một bên lắc lắc nó to mọng thân mình, bất bình. Nàng cái thích khách vốn dĩ liền vô dụng, chiến thiên hạ về sau là sát đàn quái thiên hạ, thích khách chỉ biết càng ngày càng râu ria. Người cao to đôi mắt nghiêng ngắm mắt dáng người có chút nhỏ gầy Thẩm Tiểu An, liền ngươi như vậy còn không bằng sớm một chút trở về ngoan ngoãn làm bài tập, tiểu muội muội. Ngươi cái này đại phôi đản, khinh người quá đáng. Tiểu Cấp thật sự là nhịn không được, nó vốn chính là một là hỏa thuộc tính gà con, một trương miệng liền phun ra một đoàn hỏa, thẳng tắp đến hướng tới người cao to công kích đi. May mắn Tiểu Cấp phóng ra vị trí có chút thiên, người cao to hiểm hiểm tránh thoát, sắc mặt liền đỏ các lên. Các ngươi tìm chịu đúng không? Vung lên tay háo liền tưởng tiến lên sửa chữa bọn họ. Thẩm Kiều An thân mình bước ra một bước, thẳng tắp che ở Lâm Ngông cùng Tiểu Cấp trước mặt. Nàng đem tên sáng ra tới. Thêm hắc thêm thô Duy Dây hai chữ một toát ra nàng đỉnh đầu, nhanh chóng đưa tới ở đây người sở hữu ánh mắt. Duy Dây, thiên A cư nhiên là nàng. Nàng như thế nào tại đây, là tưởng hạ phó bản. Chương 340 Đại Thần, cầu ôm đùi 19. Là ngươi trước khinh thường người ác ngữ tương hướng, như thế nào, muốn đánh nhau. Thẩm Kiều An lấy ra chủy thủ nhìn người cao to nói. Người cao to nhìn đến Thẩm Kiều An tên, lập tức liền túng. Sợ hãi lui về phía sau vài bước, vội vàng xua tay, như thế nào sẽ chúng ta chỉ là nói giỡn, ngài như vậy cường, chúng ta đội ngũ hoang nên còn không kịp, như thế nào sẽ cảm thấy ngài vô dụng đâu. Tuy rằng hắn đích sắc cảm thấy thích khách này chức nghiệp thật sự là không có gì dùng, nhưng là duy dây cường đại là rõ như ban ngày, hắn thật sự là không dám đắc tội như vậy đại thần. Không giả nhân ra khát vọng lên, ở trò chơi lúc đầu hắn căn bản đừng nghĩ ở chiến thiên hạ lan lộn. Thẩm Kiều An hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, tuy rằng ngươi không cảm thấy ta đối đội ngũ vô dụng, nhưng là ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi đội ngũ với ta mà nói thực vô dụng. Ngươi nghe được Thẩm Kiều An nói người cao to tuy rằng cảm thấy phẫn nộ lại cũng không dám nhiều lời nữa, không có biện pháp, trò chơi này chính là cường giả thiên hạ. Chúng ta đi tìm tán đội đi, còn cần cái xe tăng chiến sĩ cùng tinh linh xạ thủ là được. Thẩm Kiều An hướng tới Lâm Mông nói. Lại tìm hai người là được sao? Lâm Mông có chút không thể tin được, xem cái khác đội ngũ đều là mười mấy cá nhân cùng nhau a, bọn họ một tổ bốn người thật sự có thể chứ? Đúng vậy, chúng ta bốn cái hơn nữa tiểu cáp, đủ rồi. Thẩm Kiều An gật đầu nói. Người cao to cũng nghe tới rồi nàng lời nói, trong lòng dâng lên vui sướng khi người gặp họa tới, hắn hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn luôn luôn ra tẫn nổi bật duy dây, hôm nay sẽ như thế nào ở phó bản bị té nhào, lại như thế nào bởi vì quá mức tự tin mà ném thể diện. Ở đây không ít người cũng đều ôm như vậy tâm thái, có đội ngũ vốn dĩ đều đã tổ hảo đội, phần lớn nghe được Thẩm Kiều An như vậy rong rạc nói mà dừng lại bước chân, muốn nhìn một chút duy dây chê cười. Bộ đội cần xe tăng chiến sĩ, tinh linh xạ thủ này hai cái chức nghiệp hạ phó bản, xin hỏi có hay không người? Có. Thẩm Kiều An mới vừa nói xong lời nói, liền nghe được một cái quen thuộc giọng nữ, tiếp theo nàng liền lôi kéo một cái chiến sĩ từ trong đám người bài trừ tới. Thẩm Kiều An nhìn hạ bọn họ đỉnh đầu tên, tinh linh xạ thủ kêu mưa nhỏ điểm nhi, xe tăng chiến sĩ kêu vũ trụ đại vũ. Nguyên lai là người A. Mưa nhỏ điểm nhi vừa ra tới, nhìn đến duy dây bộ dáng, liền hưng phấn nói. Mưa nhỏ, ngươi nhận thức duy dây. Vũ trụ đại vũ nhíu nhíu mi, nhìn Thẩm Kiều An, đích sắc cảm thấy quen mắt. Lần trước ở ngoại ô Bắc, rắn hổ mang doanh địa gặp nhà, lúc ấy chúng ta còn nghĩ thêm nhân ra vì bạn tốt, tiếp nhận bị rắn hổ mang trực tiếp đưa về sống lại điểm, liền không còn có gặp được quá cái này đại thần. Không nghĩ tới, thật là đại thần nha, cấp bậc bảng. Tờ cờ bảng đều là đệ nhất đại thần. Mưa nhỏ điểm vẻ mặt mê muội, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ lại, lúc ấy vừa mới ra tân thủ thôn, tiếp nhiệm vụ sau ở ngoại ô Bắc Sắc thật gặp được quá hai người, nghĩ vậy nàng liền hữu hảo gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, sau đó hướng hai người bọn họ xin bạn tốt xin, tiếp theo liền đưa bọn họ hai kéo vào đội ngũ. Ở đây người tuy rằng rất nhiều người đều ôm xem Thẩm Kiều An chê cười tâm thái, nhưng là đại đa số cũng hâm mộ mưa nhỏ điểm nhi cùng vũ trụ đại vũ có thể bế lên duy dây này một đùi. Cùng đại thần trở thành bằng hữu, kia về sau tiếp nhiệm vụ sát quái luyện cấp còn sầu không thể hoàn thành. Bốn người tổ hảo đội ngũ, Thẩm Kiều An thân là đội trưởng, liền đi đến phó bản cửa động nhập khẩu, ấn xuống cái nút sau, xuất hiện bốn cái phó bản khó khăn cấp bậc. Đơn giản, giống nhau, khó khăn, cùng với địa ngục cấp khó khăn phó bản. Thẩm Kiều An tưởng cũng không có tưởng liền lựa chọn địa ngục cấp khó khăn. Nàng này nhất cử động, làm tất cả mọi người sợ ngây người, đơn giản phó bản mọi người đều quá không được, này địa ngục cấp khó khăn phó bản nàng sao có thể quá. Chương 341 Đại Thần, cầu ôm đùi 20. Này chúng ta bốn người đi sớm địa ngục cấp khó khăn phó bản, sợ là đi vào đi liền sẽ trực tiếp quải đi vũ trụ đại vũ sắc mặt trắng bệnh, đầu không rõ ngơ ngác nhìn Thẩm Kiều An có chút không thể tin được. Nàng cư nhiên tuyển địa ngục cấp khó khăn. Địa ngục cấp đến khai phó bản tới nay, trọng tới đều không có người dám tuyển. Đại thần không hổ là đại thần mưa nhỏ điểm nhi tuy rằng cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng là vẫn là sùng bái nhìn Thẩm Kiều An. Trong lòng nàng, liền tính lần này hạ phó bản không có thể quá, liền hướng về phía đại thần có này người bình thường không có gan phách, nàng cũng là thực sùng bái duy dây. An An, ngươi có nắm chắc sao? Lâm Mông quay đầu đi hỏi Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An hỏi lại nàng, ngươi tin tưởng ta sao? Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Lâm Mông trực tiếp câu lấy Thẩm Kiều An bả vai, cười nói, ngươi nói ta đều không tin, trò chơi này ta còn có thể tin ai nói. Chủ nhân là nhất đồng, ngươi nhất định có thể quá, tiểu cắp tin tưởng ngươi. Tiểu cắp lắc lắc nó mập mạp thân thể, nghiêng đầu nháy đáng yêu đôi mắt. Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu, chúng ta đây liền tiến phó bản đi. Nói xong Thẩm Kiều An tay nhỏ mạnh đến hướng tới màn hình phía dưới cái nút nhấn một cái, nháy mắt bốn người liền truyền tống tới rồi ngọn lửa thành phố ngầm phó bản lúc đầu chỗ. Vừa tiến vào, bốn người liền bị ngọn lửa thành phố ngầm này lên tới nhiệt khí vọt một chút, huyết điểm liền giảm bớt 1/10. Nơi này ngọn lửa sẽ không chừng khi xông tới, đại gia cảnh giác chút, tùy thời làm tốt né tránh chuẩn bị. Thẩm Kiều An an viên hồi phục huyết lượng đan dược, trong đội ngũ nàng huyết nhất mỏng nhưng là thương tổn tối cao cho nên là thông quan mấu chốt. Mấy người gật gật đầu, ngay cả tiểu cấp thấy này đó ngọn lửa đều sợ hai trốn đến giữa đám người. Bọn họ trước mắt nơi vị trí là một cái không gian cũng không lớn thạch động đường đi, hai vách đá chi gian không ngừng toát ra hỏa hoa có thể xóa sạch người nửa điều huyết. Bốn người thật cẩn thận tránh né tiến lên, vũ trụ đại vũ thân là xe tăng đi tuất đàng trước mặt, Thẩm Kiều An đệ nhị, mưa nhỏ điểm nhi đệ tam, Lâm Mông cùng tiểu cấp đi ở mặt sau cùng tùy thời chuẩn bị thêm huyết cùng chi viện. Thức mau, bọn họ đi vào cái thứ nhất trạm kiểm soát, người đại to lớn con bò cạp không ngừng xuất hiện, mấy người xem đến cả kinh, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Xe tăng ở phía trước lôi kéo cửu hận, xạ thủ không ngừng kéo cung bắn tên. Vũ em thời khắc chú ý này xe tăng huyết lượng lúc cần thiết thêm huyết, còn thỉnh thoảng công kích tới để sót chạy tới con bò cạp. Tiểu cấp cũng không có nhàn rỗi, nó há mồm phun ra ngọn lửa có thể cho một con bò cạp liên tục thiêu đốt thân thể, cuối cùng thẳng đến huyết lượng rất xong. Chính là bọn họ ba người công kích phạm vi rốt cuộc hữu hạn, xem con bò cạp quần quận không ngừng lại đây xu thế, thực mau liền sẽ đưa bọn họ bước đến lui không thể lui. Lúc này mưa nhỏ điểm nhi phát hiện Thẩm Kiều An không thấy ai, đại thần đâu? Ở kia. Lâm Mông nhanh chóng tìm được rồi Thẩm Kiều An thân ảnh, nàng cư nhiên dựa vào tự thân tốc độ cùng nhanh nhẹn độ nhanh chóng xuyên qua ở to lớn con bò cạp bên người. Một khi con bò cạp phát hiện thân ảnh của nàng bắt đầu công kích khi, Thẩm Kiều An liền lập tức sử dụng ẩn độn kỹ xảo, ẩn thân về phía trước. Thực mau nàng liền đi tới quần quận không ngừng thả ra con bò cạp cửa động. Thân mình lăng không một phen chân phải hung hăng hướng trên tường một đá. Nàng đá địa phương đúng là nguyên bản vây con bò cạp chốt mở, Thẩm Kiều An này một đá, một đạo cửa đá bỗng nhiên liền hạ xuống phát ra hoành một tiếng vang lớn. Đóng cửa con bò cạp tới địa phương, hiện giờ thạch đạo sở thừa con bò cạp lại nhiều cũng không vì sợ. Đại gia tốc độ nhanh hơn chút, đêm này đó con bò cạp đều rửa sạch rớt. Thẩm Kiều An hướng tới con bò cạp quái vật kia một đầu hô. Chương 342 Đại Thần Cầu ôm đùi 21. Vì thế Lâm Mông bọn họ mấy cái liền ở phía trước hỏa lực 10 phần dẫn quái sát quái, Thẩm Kiều An liền ở phía sau thân thủ thoăn thoắt một con sát quái vật. Con bò cạp không hề quần quận không ngừng tới rồi, thực mau thạch đạo con bò cạp liền bị rửa sạch xong, vũ trụ đại vũ cùng mưa nhỏ điểm nhi nàng trừ bỏ dùng hết chút lam, huyết lượng nhưng thật ra háo thật sự thiếu. Mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, mưa nhỏ điểm nhi kinh ngạc phát hiện điểm này. Thiên A. Cửa thứ nhất xuống dưới, chúng ta cư nhiên mới háo điểm này huyết. Mưa nhỏ điểm nhi dương miệng, nhìn xem Thẩm Kiều An nhìn lại Lâm Ngông, cuối cùng nhìn về phía vũ trụ đại vũ. Vũ trụ đại vũ vẫn luôn tương đối chất phác, nghe được nàng nói như vậy cũng không cấm kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta lần trước tổ đội ngũ, có hơn 20 cá nhân đâu, quá xong cửa thứ nhất sát xong con bò cạp, huyết đều háo rất một nửa. Tuy rằng có hồi huyết dược, nhưng vừa đánh lên căn bản không có thời gian hồi phục. Hai người đem nghi hoặc ánh mắt đều nhìn về phía Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An đứng lên vô vô trên người hồi, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện hôm nay con bò cạp, so các ngươi lần trước tiến phó bản thiếu? Ai, giống như thật là a, lần trước tiến phó bản này con bò cạp sát đều sát không chơi, ta ăn vài bình dược, lúc này mới miễn cưỡng vượt qua cửa thứ nhất này. Mưa nhỏ điểm nhi đôi mắt tỏa sáng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu. Giải thích hạ này đó con bò cạp kỳ thật là bị thống nhất nhốt ở sườn phương một cái sơn động, chỉ cần đem cửa đá bông, con bò cạp cũng liền sẽ không trở ra. Về sau chờ các ngươi thuần thục, có thể nhiều tới nơi này soát con bò cạp, kinh nghiệm vẫn là thực phong phú. Thẩm Kiều An vừa nói xong, ba người đều có sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem, ngay cả tiểu cấp cũng lại đáy lòng cười trộm ký chủ uy vũ. Cửa thứ hai là hỏa con rơi. Uy lực so thượng một quan con bò cạp càng cường đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cắn một ngụm rất huyết thực nghiêm trọng. Thẩm Kiều An chiếu lao biện pháp, tốc độ cực nhanh thêm ẩn thân đi đóng con rơi cửa đá, bất quá, cuối cùng sát xong con rơi, mấy người huyết còn chỉ còn lại có nửa điều. Bổ sung chút, mấy người liền đi tới cuối cùng một quan, đóng cửa ở ngọn lửa thành phố ngầm loại nhỏ hỏa long, chỉ có đánh bại nó, bốn người mới tính thông quan. Bởi vì là địa ngục cấp bậc khó khăn, cho nên hỏa long thân mình lớn một vòng, lực phòng ngự cũng gia tăng rồi. Nhưng là Thẩm Kiều An không sợ, nàng đã tưởng hảo kế sách. Làm xe tăng cùng xạ thủ ở phía trước không ngừng lôi kéo hỏa long cừu hận giá trị, hỏa long đi theo hai người đi thời điểm, Thẩm Kiều An nhân cơ hội công kích hỏa long bạc nhược điểm, sau phần cổ. Tuy rằng nàng đoạn đao không thể một kích chí mạng, nhưng là nhiều lần chém thứ hỏa long huyết điều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt. Thẩm Kiều An chặt bỏ một đao sau, hỏa long nhận thấy được xoay người hoặc là dùng long tay đi chảo nàng, Thẩm Kiều An sớm đã ẩn nấp thân ảnh, nhanh nhẹn né tránh. Tiếp theo xe tăng cùng xạ thủ tiếp tục kéo cừu hận, Thẩm Kiều An tiếp tục đánh lén, vũ em liền vẫn luôn vì ba người thêm huyết. Thẳng đến hỏa long thật lớn thân thể ngã xuống thời điểm, vũ trụ đại vũ bọn họ ba người đầu đều láng ốc, phó bản đại bột cứ như vậy bị bọn họ đánh bại. Quả thực không thể tin được a. Chúc mừng Duy Dây Sở dẫn dắt tiểu đội trở thành cái thứ nhất, khai hoang địa ngục cấp bậc ngọn lửa thành phố ngầm phó bản tiểu đội, đặc cho gấp đôi kinh nghiệm gấp đôi đồng vàng khen thưởng. Nghe được hệ thống tiến hành giọng nói ba báo, nguyên bản chờ ở phó bản ngoại muốn nhìn Duy Dây chê cười người chơi cùng đội ngũ nhóm, giờ phút này tất cả đều dọa mắt choáng váng. Bọn họ liền bình thường khó khăn phó bản đều quá không được, nhân ra bốn người, cư nhiên một giây liền thông qua khó khăn tối cao địa ngục cấp phó bản, không phục không được. Chương 343 Đại Thần, cầu ôm đùi 22. Biết hệ thống ba báo xong sau, vũ trụ đại vũ, mưa nhỏ điểm nhi cùng với tranh tranh mông đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân, bọn họ bốn cái choáng váng sao? Hỏa long ngã xuống không phải hẳn là cao hứng sao? Bọn họ như thế nào mặt ủ mày hê? Tiểu cấp tiến lên vài bước, nhìn về phía còn ở nhìn chằm chằm hỏa long thân thể sững sờ bốn người. Tiểu cấp, bọn họ là còn không có phục hồi tinh thần lại, là ngây ra như phông không phải mặt ủ mày hê. Thẩm Kiều An cười xoa xoa tiểu cấp đầu, tiểu cấp tuy rằng xem như siêu trí tuệ thể hệ thống, còn ngưng kết ra chân thân, nhưng là thật thật tại tại cùng nhân loại tiếp xúc quá, có chút nhân loại cảm tình nó tự nhiên không hiểu. Nếu là đem tiểu cấp thăng cấp trở thành 17-18 tuổi thiếu niên, về sau làm nhiệm vụ có phải hay không cũng có thể làm tiểu cấp ra tới giúp nàng. Thẩm Kiều An như vậy nghĩ, tính toán mặt sau thử hạ tiểu cấp cái này phương thức tính khả thi. Nghe được tiểu cấp cùng Thẩm Kiều An thảo luận thành, bốn người lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, đầu tiên nói chuyện chính là mưa nhỏ điểm nhi. Đại thần, không hổ là đại thần A, ta liền biết đại thần chính là cùng như vậy ánh mắt thiển cận người không giống nhau. Vũ trụ đại vũ cũng rất là kích động, đỏ mặt nhìn về phía kia đã ngã xuống đất hỏa long, có chút lệ nóng doanh trọng, ta đời này vẫn là lần đầu tiên khai hoang địa ngục cấp phó bản, cư nhiên thành công, thiên A, vẫn là tại như vậy đại trong trò chơi. An An, ta thật là vô cùng sùng bái ngươi A, ngươi rốt cuộc khi nào trở nên lợi hại như vậy. Lâm Mông ôm ma pháp trượng, giờ phút này đều còn chưa tin, bọn họ cư nhiên dễ dàng như vậy liền xông qua địa ngục cấp phó bản. Thẩm Kiều An chỉ cười không nói, hơn nửa ngày mới nhìn Lâm Mông nói, ta vẫn luôn đều rất lợi hại a. Tầm mắt rời về phía trên mặt đất hỏa long bột tuân ra tới trang bị, Thẩm Kiều An vui vẻ, cư nhiên là tím trang. Tuy rằng không có tinh cấp, chính là màu tím trang bị ở trò chơi cái này thời kỳ, các người chơi nhưng đều là không có. Bọn họ xem như nhóm đầu tiên được đến tím trang người chơi, ngẫm lại thật là làm người kích động. Thẩm Kiều An qua đi nhìn hạ, phát hiện bọn họ vận khí quả thực không cần quá hảo, hỏa long bột tuân ra 5 kiện màu tím trang bị, 2 bổn kỹ năng thư. Một phen thích khách chủy thủ tên là Vũ ẩn thương tổn giá trị đạt tới 15 điểm, một kiện chiến sĩ áo giáp, phòng ngự giá trị đạt tới 20 điểm. Một phen xạ thủ cung, độ chính xác cùng thương tổn độ đều là nghịch thiên tồn tại, còn có một phen ma pháp trượng, trang bị thượng sau có thể làm ma pháp giá trị đại biên độ gia tăng. Cuối cùng một cái hình tròn thuẫn cũng là màu tím thuộc tính trang bị, lực phòng ngự bạo lều cũng thuộc về chiến sĩ. Mặt khác hai bổn kỹ năng thư, phân biệt là thích khách hy hữu quần công châm thứ thuật, cùng với pháp sư đoàn khống thuật. Ba người xem đến đỏ mắt, tâm ngứa phân tới rồi thuộc về chính mình đồ vật. Mỗi người đều phân hai dạng đồ vật, cũng chỉ có mưa nhỏ điểm nhi chỉ phân được một phen cung, Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, đem trong bọc một quyển cung tiễn phổ cho nàng. Ta kêu bổn thích khách châm thứ thuật thật sự là hy hữu, hôm nay xem như ta chiếm tiện nghi, cái này cung tiễn phổ mặt trên ghi lại như thế nào chế tạo túy độc mũi tên, tin tưởng đối với ngươi về sau sát quái rất có trợ giúp. Mưa nhỏ điểm nhi thụ sủng nhược kinh, thẳng lắc đầu, đại thần, ta cùng A Vũ đều là dựa vào ngươi mới qua này phó bản, phân trang bị vốn là ngượng ngùng, hiện tại còn muốn ngươi cung tiễn thư, như vậy sao được đâu. Một phen thoái thác sau, Lâm Mông đem thư nhét vào tay nàng, mưa nhỏ, chúng ta đã thêm bạn tốt, về sau có rất nhiều cơ hội cùng nhau hạ phó bản đánh quái, hiện tại không tính rõ ràng điểm, về sau còn như thế nào tiếp tục hợp tác nha. Lâm Mông cười hì hì nói. Chương 344 Đại Thần, cầu ôm đùi 23. Mưa nhỏ Điểm Nhi cùng Vũ Trụ Đại Vũ nghe được hai người về sau còn sẽ dẫn bọn hắn hạ phó bản, trong lòng kích động, cuối cùng vẫn là nhận lấy cung tiễn phổ. Lần này phó bản xuống dưới, bốn người thu hoạch pha phong. Thẩm Kiều An trực tiếp từ 21 cấp thăng cấp tới rồi 22 cấp. Cái khác ba người cũng đều 20 cấp, tiểu cấp còn kém một ít kinh nghiệm là có thể đạt tới 21 cấp. Bốn người một sủng vật vừa ra phó bản khi, liền bị mọi người vây đổ. Các ngươi là như thế nào quá phó bản A? Vẫn là địa ngục cấp A. Thiên A, chúng ta đơn giản quá không được, các ngươi là như thế nào quá, có thể nói cho chúng ta biết sao? Có thể nói cho chúng ta biết như thế nào quá sao? Thẩm Tiêu An nghĩ nghĩ, cái này phó bản nhất vãn còn có 2 ngày liền sẽ có cao thủ ở trên mạng tuyên bố quá phó bản công lược, nàng cùng với hiện tại cất giấu không bằng trước đại kiếm một bút. Muốn biết thông qua công lược? Có thể. Yêu cầu giao nộp 10 cái đồng vàng. Lúc này các người chơi trên người đại đa số đều là đồng tiền tiền bạc, chỉ có 2-3 cái đồng vàng, nhưng là một cái trong đội ngũ có hơn 20 cá nhân, một người thấu một chút vẫn là thực dễ dàng gom đủ 10 cái đồng vàng. Huống hồ cái khác khó khăn phó bản đều còn không có khai hoang, cái thứ nhất hoàn thành đội ngũ có thể được đến gấp đôi kinh nghiệm cùng gấp đôi đồng vàng, chuyện tốt như vậy ai không tâm động a? Nhất định sẽ đại kiếm một bút. Thẩm Kiều An vừa nhiệm vụ này giao cho mưa nhỏ cùng A Vũ cùng với Lâm Ông, nàng liền họ phở lìn. Một chút tuyến, mới vừa đi ở phòng khách đâu, thẩm ba thẩm mẹ liền từ công ty đã trở lại, hai người kinh doanh một nhà loại nhỏ công ty, kinh doanh xem như không tồi, trong nhà điều kiện cũng càng thêm hảo. An An, đợi lát nữa ngươi Diệp A Di bọn họ muốn lại đây ăn cơm, ngươi đem trong nhà đơn giản thu thập hạ, đặc biệt là ngươi phòng. Vẫn là như vậy dơ loạn nói ngươi cảnh năm ca ca sẽ ghét bỏ. Thầm mẹ tiến phòng liền vào phòng bếp, liền xuyên vây eo liền nói. Nhớ tới Diệp cảnh năm kia trương xú mặt, thầm Kiều An không cấm nói thầm, tên kia mới sẽ không đi ta trong phòng chơi đâu. Buổi tối chút thời điểm, Diệp cảnh năm cùng hắn cha mẹ liền đi tới thầm gia, hai nhà người lại là hòa thuận vui vẻ ăn cơm chiều. Ta a đây là càng xem An An càng cảm thấy thích, nếu là hắn về sau có thể trở thành chúng ta Diệp gia tức phụ. Chúng ta đây hai nhà là có thể thân càng thêm thân. Diệp mụ mụ cười ha hả nói. Ta xem cũng là, cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa nghĩ như thế nào. Thẩm mẹ buông chiếc đũa nhìn mắt Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An xấu hổ cười cười. Mẹ, Diệp A Di, ta tuổi còn nhỏ đâu, hiện tại còn không nghĩ này đó. Đó chính là không muốn. Diệp cảnh năm nghe xong nàng lời nói, mày một trọn, trong lòng mạo những lời này. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Diệp cảnh năm càng ngày càng hoài nghi Thẩm Kiều An đối chính mình đã không có cái khác tâm tư, nếu là dục tỉnh cố túng nói như thế nào sẽ một chút đều không muốn cùng hắn tiếp cận. Nghĩ đến đây Diệp cảnh năm tâm tình mạc danh bực bội lên, hảo tưởng phe phẩy Thẩm Kiều An bả vai hung tợn phải hỏi nàng, ngươi không phải thích ta sao? Vì cái gì đột nhiên liền thay lòng đổi dạ? Các ngươi nữ nhân thật là thiện biến A. Tuy rằng nội tâm thực ngã cuồng, nhưng là Diệp Cảnh Niên biểu mặt lại biểu hiện rất là bình tĩnh, vô luận hai bên cha mẹ đàm luận cái gì, hắn đều nói định mà ăn đồ ăn uống canh. Thẳng đến sau khi ăn xong, thẩm mẹ đi phòng bếp rửa chén, Diệp mẹ hỗ trợ, hai cái đại nam nhân chiếm sofa, Thẩm Kiều An lên lầu vào phòng, chỉ còn Diệp Cảnh Năm một người không biết đi đâu, hắn ma xui quỷ khiến đi theo Thẩm Kiều An lên lầu. Thẩm Kiều An cửa phòng không có quan, hắn đi vào liền nhìn thấy trong phòng phóng một đài đỉnh cấp khoang trò chơi. Ngươi như thế nào lên đây? Thẩm Kiều An nhìn thấy hắn tiến chính mình phòng, có chút kinh ngạc, người này trước kia nguyên chủ thường xuyên làm hắn tiến vào tùy tiện nhìn xem, hắn đều không muốn, hôm nay như thế nào như vậy chủ động. Chương 345 Đại Thần, cầu ôm đùi 24. Diệp Cảnh Năm không có trả lời nàng lời nói, chỉ là thuận thế ngồi ở nàng án thư ghế. Đem tầm mắt một lần nữa rời về phía khoang trò chơi vị trí, trò chơi chơi thế nào. Thẩm Kiều An ngồi ở mép giường má nhún nhún vai, cũng không tệ lắm. Trong lòng ước gì hắn mau chút rời đi. Không nghĩ tới ngươi chơi trò chơi chơi rất lợi hại. Diệp Cảnh Năm cố ý bỏ qua nàng đối chính mình lạnh nhạt, tiếp tục nói. Ta chơi trò chơi vẫn luôn rất lợi hại, ngươi không biết thôi. Phải không? Diệp Cảnh Năm đôi mắt rũ rũ, nàng đây là đang trách chính mình trước kia đối nàng bỏ qua. Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý ta bạn tốt xin? Thẩm Kiều An bị hắn hỏi có chút không kiên nhẫn, Diệp Cảnh Năm, ngươi người này sao lại thế này? Trước kia ta thích ngươi thời điểm, mỗi ngày đuổi theo ngươi, nháo ngươi, ngươi vô cùng không kiên nhẫn, nhiều lần hy vọng ta không cần quấn lấy ngươi, hiện tại ta như ngươi ý, không hề tiếp cận ngươi phiền ngươi, ngươi hiện tại lại tới thêm ta bạn tốt, lại tới phiền ta làm cái gì? Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Diệp Cảnh Năm đầu ong ong chỉ cảm thấy trong lòng có đoàn hỏa không phát không thoải mái, hắn híp híp mắt, nguy hiểm mà tới gần nàng, trước kia ngươi tới gần ta là thích ta, hiện tại không hề tiếp cận ta, nói như vậy là không thích ta. Đúng vậy, ta không thích ngươi, ta không hề phiền ngươi cho nên cũng thỉnh ngươi không cần lại phiền ta, đã hiểu sao? Thẩm Kiều An nhìn về phía bên cạnh khoang trò chơi, về sau kia mới là ta bạn trai. Cũng không biết là câu nào lời nói chọc giận hắn, Diệp Cảnh Năm tức giận đến trên cổ gân xanh đều nổ lên, hắn mạnh đến bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, ngươi không chuẩn không thích, không chuẩn không thích ta, nghe được không? Hắn dùng sức lực có chút đại, lay động vài hạ Thẩm Kiều An thân thể, Thẩm Kiều An đối với Diệp Cảnh Năm đột nhiên thay đổi cá nhân cảm thấy kinh ngạc. Thế cho nên bị Diệp Cảnh Năm thô bạo cường hôn khi nàng mới phản ứng lại đây, một tay đem Diệp Cảnh Năm đẩy ra, bang. Một cái tát, hung hăng nhân tiện đánh vào hắn trên mặt. Diệp Cảnh Năm trắng non trên mặt nhanh chóng liền xuất hiện 5 cái đầu ngón tay ấn, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới, nói giọng khàn khàn, thực xin lỗi. Liền xoay người ra cửa phòng. Thẩm Kiều An hít một hơi thật sâu, ngã ngồi ở trên giường, nhớ tới vừa mới Diệp Cảnh Năm bắt lấy chính mình bả vai có chút điên cuồng bộ dáng không cấm nhíu mày, lại là đời trước không có ký ức, xem ra về sau vẫn là ít nói chút làm tức giận Diệp Cảnh Năm nói đi. Buổi tối, Thẩm Kiều An thượng trò chơi, vừa vặn mưa nhỏ điểm nhi, vũ trụ đại vũ, tranh tranh mông bọn họ 3 người đều còn ở. Vì thế Thẩm Kiều An liền tổ đội, lại đi soát địa ngục cấp ngọn lửa thành phố ngầm phó bản, soát đến nửa đêm mấy người hạ tuyến sau, Thẩm Kiều An đi hoàng thành ở một cái cực kỳ bí ẩn hẻm nhỏ, tìm được rồi một cái cả người bọc kín mít lao bà bà. Lao bà bà tuyên bố cấp Thẩm Kiều An một cái truyền tin nhiệm vụ, tiếp theo lại là giao cho nàng một cái gánh nước nhiệm vụ, dọn dẹp đường cái nhiệm vụ. Làm được nửa đêm về sáng, Thẩm Kiều An cũng tương đương với cùng lao bà bà ma một ngày, lao bà bà mới rốt cuộc đem trợ giúp thiết trụ giết chết 50 đầu lang, thu thập 50 trương già sói trợ giúp nàng tiến vào bang phái nhiệm vụ. Nhận được nhiệm vụ này thời điểm Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, toàn bộ sệ vở bang phái hệ thống đều sẽ bị mở ra, lúc ấy chiến thiên hạ trò chơi này mới tính chính thức bắt đầu. Chờ các sệ vở cho nhau đã thông sau. Bang chủ xuất lĩnh bang phái mọi người chinh chiến thiên hạ, chiếm lĩnh thổ địa thành trì, nhưng chiếm thành vì vương, nhưng chiếm thổ chắc trại. Khắp nơi anh hùng nổi lên bốn phía, khi đó mới là chân chính chiến thiên hạ. Thẩm Kiều An cầm quyền, nàng muốn trở thành chiến thiên hạ trong trò chơi, chiếm lĩnh thổ địa nhiều nhất người chơi. Chương 346 Đại Thần, cầu ôm đùi 25. Chúc mừng người chơi duy dây hoàn thành bang phái che giấu nhiệm vụ, thế giới bang phái hệ thống mở ra. Chiến tranh thời đại đã tiến đến, chúc các vị người chơi trò chơi vui sướng. Hệ thống lại lần nữa tiến hành rồi toàn trò chơi giọng nói cùng văn tự bà báo, không chỉ có thành phố B sẽ vở các người chơi kích động không thôi, cái khác sẽ vở kênh trò chuyện cũng không ngừng soát tần. Duy dây không hổ là ta nữ thần, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng trò chơi này thế giới vượt thời đại thay đổi. Chiến tranh thời đại đã tiến đến. Đây là có ý tứ gì? Trên lầu ngươi như thế nào như vậy buồn? Bang phái nếu đều đã mở ra, đó chính là nói bang phái chi gian khẳng định sẽ phát sinh mâu thuẫn, sinh ra ích lợi tranh cãi, do đó làm cho bang chiến, này còn không phải là chiến tranh thời đại sao? Chính là chiến tranh thời đại như thế nào nghe như là công thành lược chỉ, mà không phải bang phái chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Trên lầu tiểu bạch nhóm, chiến thiên hạ giới thiệu các ngươi thật sự có nghiêm túc xem sao. Chiến thiên hạ, vốn chính là tấn công thành trì, chiếm núi làm vua trò chơi. Về sau bang phái chi gian tranh đấu kịch liệt, có người vì thủ thành mà chiến, có người vì công thành mà chiến, đây mới là chân chính chiến thiên hạ. Ta đi, trên lầu đại ca 666A, này đó ngươi lại như thế nào biết? Chiến thiên hạ trò chơi mới ra tới, còn không có công chắc khi, ta liền nghiên cứu rất nhiều bọn họ tư liệu. Lợi hại, ta ca. song đánh 6666. Thẩm Kiều An hoàn thành nhiệm vụ sau, liền ở lão bà nơi đó được đến một khối bang chủ lệnh làm khen thưởng. Nếu muốn thành lập bang phái, cần thiết ở hệ thống cửa hàng nơi đó dùng nhân dân tệ nạp phí trò chơi tệ, mua sắm bang chủ lệnh. Bang chủ lệnh chia làm loại nhỏ bang phái bang chủ lệnh, nhưng tổ kiến 1 vạn người trong vòng bang phái, giá trị nhân dân tệ 1 vạn. Cỡ chung nhưng tổ kiến 10 vạn người trong vòng bang phái, giá trị nhân dân tệ 10 vạn. Đại hình nhưng tổ kiến 100 vạn người trong vòng bang phái, giá trị nhân dân tệ 50 vạn. Tuy rằng tổ kiến bang phái tiền quý thái quá, làm không ít người đều trốn bước, nhưng vẫn là ngăn cản không được rất nhiều người tổ kiến bang phái tâm. Theo lớn lớn bé bé bang phái càng kiến càng nhiều, chiến thiên hạ kiếm tiền cũng liền càng ngày càng nhiều, lão bản là kiếm mãn buồn bát bát, không ít thương nhân đều nhìn chúng chiến thiên hạ bên trong thương cơ sôi nổi nhập trú. Tiên cảnh có thể nói là một mảnh rất tốt, về sau cũng sẽ phát triển đến nước ngoài, toàn thế giới người đều sẽ chơi chiến thiên hạ, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này Thẩm Kiều An trong tay cầm này khối bang chủ lệnh, là khối tùy ý lệnh bài, nhưng tùy ý mở ra tiểu trung đại bang phái. Nàng nhớ tới lời trước, là đại khái 1 tháng sau nữ chủ hoàn thành nhiệm vụ này, đạt được lệnh bài sau đem lệnh bài đổi tay một bán hơn 40 vạn, xem như tránh tới rồi tiền thuê nhà tiền, mỗi ngày tiền cơm. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này một đời đã không có này khối lệnh bài, nàng nên như thế nào đem hiện thực sinh hoạt qua đi. Đem bang chủ lệnh bỏ vào trong bọc, hạ tuyên sau, Thẩm Kiều An hảo hảo ngủ một giấc. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều không có đi quản cái gì bang chủ lệnh, cũng không vội mà đi thành lập bang phái, mà lại an tâm cùng Lâm Ngông các nàng soát phó bản. Giờ phút này chiến thiên hạ trò chơi thế giới cũng chậm rãi bắt đầu hỗn loạn lên, bang phái chi gian đoạt việc lạ kiện, vung tay đánh nhau mỗi ngày đều thường xuyên phát sinh. Cái này làm cho Viên Phong Thành, Hoàng Thành trị an càng ngày càng tệ. Cuối cùng hoàng đế hạ chỉ cấm ở trong thành chém giết, tranh đấu người chơi đều bị đuổi ra bên trong thành, 3 ngày lúc sau mới lại lần nữa vào thành. Này đó là Thẩm Kiều An không có hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, tổ bang phái khó tránh khỏi sẽ cùng người khác khởi xung đột, một khi cùng người khởi xung đột ở trong thành nảy sinh sự tình, liền sẽ bị binh lính đuổi ra thành. Kiên này 3 ngày bọn họ liền đều không thể ở trong thành nở tờ cờ chỗ tiếp nhiệm vụ soát phó bản, kia tổn thất kinh nghiệm bao lớn a. Chương 347 Đại Thần, cầu ôm đùi 26. Thông qua mấy ngày soát phó bản, Thẩm Kiều An đã 23 cấp, mưa nhỏ điểm nhi Lâm Hạ Tuyến khi muốn nói lại thôi nửa ngày. Thẩm Kiều An nhìn ra nàng muốn nói cái gì lại ngượng ngùng, liền hướng nàng hỏi có chuyện gì muốn nói. Đại Thần, ngươi không phải được mau bang chủ lệnh bài sao? Ngươi là chuẩn bị bán đi vẫn là chính mình kiến cái bang phái? Ta chuẩn bị chính mình kiến cái. Thẩm Kiều An cười nói. Bất quá không phải hiện tại, kiến giúp yêu cầu một bang phái đóng quân điểm, hiện tại thật nhiều người đều đem bang phái đóng quân điểm thiết trí ở trong thành đặc cung địa phương. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là về sau công chiếm thành trì vừa đánh lên, thực dễ dàng cùng trong thành binh lính nở tờ cờ khởi xung đột, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Cho nên Thẩm Kiều An chuẩn bị đi hoàn thành hạng nhất đặc thù nhiệm vụ sau, đi sát một toa thổ phỉ, làm chân chính chiếm núi làm vua Sơn Đại Vương. Mưa nhỏ điểm nhi nghe xong Thẩm Kiều An nói rất là vui vẻ, thật vậy chăng? Bao lâu kiến, ta cùng A Vũ có thể gia nhập bang phái sao? Tuy rằng chúng ta thao tác không phải rất lợi hại, nhưng là chỉ cần có thể cùng đại thần một bang phái chúng ta liền rất vui vẻ. Lâm Mông cũng rất là vui vẻ, nàng từ một cái gì cũng đều không hiểu trò chơi tay mơ, đến 21 cấp bậc người trong mắt đẳng cấp cao người chơi, này đó đều là Thẩm Kiều An giáo nàng kỹ xảo, giáo nàng thao tác. Mang nàng soát phó bản thăng cấp. Nàng cái này khuê mật thật là hạnh phúc thảm. Thẩm Kiều An muốn kiến bang hội, chinh chiến thiên hạ nàng tự nhiên nói cái gì cũng muốn nhập bang. Về sau chúng ta cộng đồng chống trải danh giới, công thành lược chỉ ngẫm lại nội tâm liền hảo kích động. Chủ nhân, kia như vậy, ngươi ly rời đi liền không xa. Tiểu cấp cũng vì Thẩm Kiều An cao hứng, tròn trịa mắt to nhìn nàng nói. Nói rời đi, Thẩm Kiều An lập tức nhìn Hạ Lâm Ngông. Phát hiện nàng cùng mưa nhỏ A Vũ còn đều đắm chìm ở kích động chung, không hề có chú ý tới tiểu cắp vừa mới lời nói. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Kiều An quay lưng lại, hướng tiểu cắp so cái hư tư thế, thấp giọng nói, về sau không thể cùng người khác nhắc tới ta phải đi sự. Vì cái gì, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ không phải sớm muộn gì đều sẽ đi sao. Thẩm Kiều An cũng không biết như thế nào hướng Thẩm Kiều An giải thích, chỉ nói, hiện tại ngươi còn không hiểu, tạm thời đừng nói là được rồi. Lâm Mông bọn họ ba người hạ tuyến sau, Thẩm Kiều An liền đi ở vào rừng rậm bị cảm nhiễm thôn trang. Thôn trang này thôn dân tất cả đều là bị cảm nhiễm, như cái xác không hồn, gặp người liền cắn. Tuy rằng chúng nó đều là 25 cấp hình người quái vật, nhưng Thẩm Kiều An có cái biện pháp, có thể vô hạn sát quái. Nàng đầu tiên là hấp dẫn một con bị cảm nhiễm thôn dân, sau đó đem nó dẫn tới cách đó không xa hai cây đại thụ chỗ, một con vòng quyển quyển công kích nó. Này con quái vật tuy rằng thương tổn rất cao, nhưng là độ nhảy cùng tốc độ rất thấp, Thẩm Kiều An chỉ cần cơ linh điểm, là hoàn toàn có thể lợi dụng thả diều phương pháp giết chết nó. Lúc này đời trước khi, một vị tên là Sớm Chiều Diễn Đàn Đại Thần tuyên bố công lược, hắn thường xuyên đều sẽ ở diễn đàn tuyên bố chiến thiên hạ lớn lớn bé bé công lược, tạo phúc rất nhiều rừng ở mặt sau tiểu bạch. Đời trước Thẩm Kiều An chính là tỉ mỉ nghiên cứu hắn sở hữu công lược, nay một đời mới cũng có thể biết chiến thiên hạ trong trò chơi bụt cùng tiểu kỹ xảo sẽ có nhiều như vậy. Mưa nhỏ vẫn luôn kêu nàng đại thần, kỳ thật cái này Sớm Chiều mới là trò chơi đại thần đi, cũng không biết hắn trò chơi tên gọi cái gì, bằng không Thẩm Kiều An nhất định sẽ thêm bạn tốt cúng bái hạ. Bị cảm nhiễm thôn dân rất khó sát, không chỉ có cấp bậc cao, da dày phòng ngự giá trị cao, nàng còn phải tùy thời chú ý chính mình không bị công kích đến. Cho nên cứ việc có tiểu cấp không hề giữ lại trợ giúp, Thẩm Kiều An vẫn là dùng thế giới hiện thực suốt một ngày thời gian mới giết chết 30 chỉ đổ thừa. Chương 348 Đại Thần, cầu ôm đùi 27. Hoàng Thiên không phụ lòng người, ở Thẩm Kiều An giết chết 30 chỉ đổ thừa thăng cấp đến 24 cấp khi, thôn ngoại đi tới một vị đầu đội áo choàng tay cầm thủy tinh cầu nữ vu. Nhìn đến nàng trên đầu sáng lên một cái cam vàng dấu chấm than, Thẩm Kiều An liền biết có nhiệm vụ, nàng liền tiến lên cùng chi đối thoại. Vị này hiệp sĩ, thôn trang này bị cảm nhiễm, trừ bỏ phá hủy không còn cách nào. Hiện giờ thiên hạ chiến tranh nổi lên bốn phía, ở phá hủy nó phía trước, ta hy vọng nó có thể vì chiến tranh làm ra công hiến. Vị này hiệp sĩ, người đi sát 30 chỉ bị cảm nhiễm thôn dân, đưa bọn họ rơi xuống tròng mắt nhặt lên tới, đến ta nơi này tới ta giúp ngươi lợi dụng này tròng mắt triệu hoán 30 cái địa ngục binh lính. Hay không tiếp thu nhiệm vụ? Thẩm Kiều An không chút do dự liền tiếp nhận rồi, nàng tới nơi này chính là vì này 30 cái địa ngục binh lính tới. Mọi người đều cho rằng thành lập bang phái chỉ có thể từ người chơi gia nhập, về sau bang phái chi gian đoàn chiến đều là các người chơi chiến đấu. Nhưng là bọn họ đã quên chiến thiên hạ vốn chính là cái đã sáng tạo là chủ trò chơi, thành lập bang phái như thế nào sẽ đơn giản như vậy chỉ là người chơi chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Chiến thiên hạ tương lai chủ lưu, đó là giống Thẩm Tiểu An như vậy, không ngừng thu thập địa ngục binh lính, gia nhập bang phái, đoạn thời gian chiến tranh chỉ cần một người là có thể chỉ huy thượng 10 vạn địa ngục binh lính công thành lược chỉ. Đương nhiên trừ bỏ địa ngục binh lính ở ngoài, còn muốn thiên sứ kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ. Này đó đều còn chờ Thẩm Tiểu An chậm rãi khai phá. Giết chết 30 chỉ bị cảm nhiễm thôn dân sau, Thẩm Tiểu An đi nữ vu nơi đó đổi 30 cái địa ngục binh lính. Sau đó lại chỉ huy này 30 cái địa ngục binh lính bắt đầu đánh chết bị cảm nhiễm thôn dân. Cái này Thẩm Tiểu An cũng chỉ cần lợi dụng sơ hở nhặt trong mắt. Tuy rằng này trong mắt có chút ghê tởm, bị cảm nhiễm trắng bệnh, nhưng là đây chính là một đám địa ngục binh lính A, đối với một bang phái tới nói, tích tiểu thành đại, đạt tới nhất định số lượng sau chính là thực khủng bố. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Tiểu An bận rộn lên, nàng mang theo Lâm Ngông, Mưa Nhỏ, A Vũ đi tới bị cảm nhiễm thôn trang, cùng soát nổi lên địa ngục binh lính. Thành phố A Sever, nào đó tân thành lập đại hình bang phái trong phòng hội nghị, vô tình ôm cánh tay nghe các huynh đệ hội báo gần nhất bang phái tuyển nhận nhân số, cùng với cống hiến, cá nhân cấp bậc thao tác. Tên là Hip Hop Nam Hải nhân loại xạ thủ ngồi ở vô tình phía dưới, quan sát hắn hơn nửa ngày, lúc này mới nhịn không được nói, lao đại, ngươi gần nhất như thế nào mà thủ mày hê. Diệp Cảnh Năm nhìn hắn một cái, trầm thấp thanh âm nói, có sao? Có à, trước kia cùng ngươi cùng nhau là lãnh, hiện tại quanh thân đều là áp suất thấp, ép tới ta run bần bật. Nói Hip Hop Nam Hải còn thực khoa trương run lên vài cái thân thể. Những người khác đều đem lực chú ý tiến đến gần, có người trêu chọc nói, lão đại không phải là vì nữ nhân mà phiền lòng đi. Nếu là ở trong trò chơi, trực tiếp mang theo chúng ta bang phái huynh đệ giết qua đi, đem nàng nơi thành thị chiếm lĩnh, thành thị là của ngươi, thổ địa là của ngươi, người cũng là của ngươi, ha ha ha. Cái này chú ý không tồi, có thể có. Vài người mở ra vui đùa, Thư Hoán mấy ngày nay thành lập bang hội sau bận trước bận sau nặng nề tâm tình. Người nói vô tình người nghe có tâm, Diệp Cảnh Năm hơi hơi mị đôi mắt, đúng rồi, chiến thiên hạ không phải đã ra thông cáo sao, lại quá không được mấy ngày, các đại sệ vở liền sẽ khai thông. Đến lúc đó hắn muốn mang theo bang phái huynh đệ giết qua đi, chiếm lĩnh thành thị, chiếm lĩnh thiên hạ, thành phố bê phục thành thị là của hắn, sở hữu hết thảy đều là của hắn, ngay cả Thẩm Kiều An cũng sẽ là của hắn. Chương 349 Đại Thần, cầu ôm đùi 28. Chờ Diệp Cảnh Năm hạ quyết tâm, lại lần nữa thần chạy gặp được Thẩm Kiều An khi, đã là vài thiên về sau sự. Thẩm Kiều An gần nhất soát địa ngục binh lính soát có chút si mê, mỗi ngày thần chạy đều có chút muộn, hôm nay thật vất vả sớm ở phờ lìn, liền gặp Diệp Cảnh Năm. Cố tình hai người cắm vai mà qua thời điểm Diệp Cảnh Năm nhìn nắng mắt, giống như xem nhất định phải được con mồi. Nhớ tới mấy ngày hôm trước cái kia táo bạo hôn, Thẩm Kiều An không cấm đánh cái dùng mình, nàng như thế nào càng xem Diệp Cảnh Năm càng giống quỷ xúc đâu. Đời trước loại này thuộc tính chính là một chút đều không có bại lộ ra tới, xem ra lại là nàng tạo thành con bướm phản ứng, tạo nghiệt ta. Bốn người một sủng vật thông qua mấy ngày vất vả cần cù nỗ lực, rốt cuộc đem 10 vạn địa ngục binh lính cấp thu thập đầy đủ hết. Thẩm Kiều An cũng thuận lợi thăng cấp tới rồi 25 cấp, Lâm Mông tiến bộ thực mau đã 23 cấp, bài thượng cấp bậc bảng đệ tam. Mưa Nhỏ cùng A Vũ đều là 22 cấp, tiểu cấp 24 cấp. Vì thế Thẩm Kiều An mang theo bọn họ cùng với 10 vạn địa ngục binh lính, đi trước đóng quân dấu ở rừng rậm chỗ sâu trong thổ phỉ hoa. Tuy rằng này đó thổ phỉ cấp bậc đều là 26 cấp, nhưng là bọn họ nhân số chỉ có 5 vạn, 10 vạn đại quân một thắc quá, thổ phỉ nhóm thi thể liền tứ tung ngang dọc nằm ở sơn trại tử. Đoạt được thổ phỉ trại sau, Thẩm Kiều An lập tức lấy ra trợ giúp lệnh bài, sáng lập một cái có thể cất chứa 100 vạn nhân số đại hình bang phái. Ở lựa chọn bang phái đóng quân điểm thời điểm, Thẩm Kiều An điểm đánh lựa chọn này vừa mới không ra vô chủ thổ phỉ sơn trại. Khởi bang phái tên thời điểm, Thẩm Kiều An suy nghĩ hạ liền đưa vào thí thần hai chữ. Kiếp này, khiến cho nàng ở trong trò chơi gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật đi. Đoạt được sơn trại sau, một hồi đại chiến sơn trại khó tránh khỏi sẽ đã chịu bất đồng trình độ tổn thương, nhưng là căn cơ còn ở, khôi phục một chút vẫn là thực thích hợp làm bang phái đóng quân điểm. Thẩm Kiều An đem Lâm Mông cùng Mưa Nhỏ, A Vũ kéo vào bang phái, hơn nữa đưa bọn họ thiết trí trở thành bang phái trưởng lão. Bang phái nhưng dung mãi 100 vạn bang chúng, Thẩm Kiều An hiện tại tuy rằng có được 10 vạn binh lính, nàng có thể chỉ sẽ thống ngự cũng chỉ có này 10 vạn binh lính. Đã là hạn mức cao nhất, cho nên lại muốn thu thập binh lính phải làm Lâm Mông bọn họ đến mang lãnh, nếu là về sau bang phái cất chứa 100 vạn binh lính, vậy đến yêu cầu ít nhất 10 cái người tới thống lĩnh. Cho nên gia nhập Thẩm Kiều An bang phái người, yêu cầu ngươi lại nhiều ngưu, kỹ thuật có bao nhiêu hảo, chỉ cần không làm phản, an an tâm tâm dẫn theo 10 vạn đại quân cùng nàng chinh chiến thế giới liền hảo. Ngày nay, Thẩm Kiều An đang ở làm kích hoạt tinh linh xạ thủ nhiệm vụ, liền nhìn đến kênh thế giới nổ tung nổi. Mới đầu nàng không có đi quản, rốt cuộc hôm nay là chiến thiên hạ toàn phục liên hệ nhật tử, bất đồng sẽ vợ người chơi, nhưng xuyên qua địa giới tới một cái khác server, cái này làm cho đại gia kích động là thực bình thường sự tình. Chính là Thẩm Kiều An lại càng xem càng không thích hợp. Thành phố A Phục chiến thắng trở về thiên hạ bang hội cư nhiên chạy đến chúng ta thành phố B Phục tới tiến công đàn gian thành. 666A, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến người chơi đi tấn công nở tờ cửa thành. Đàn gian thành là thành phố A sẽ vờ người chơi tiến vào thành phố B Phục gần nhất một tòa thành trì, cũng là nở tờ cờ binh lính ít nhất một tòa thành. Nhưng là người chơi dám công nhiên tấn công cấp bậc cao, năng lực cường nở tờ cờ kia quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy A. Ta đang ở đàn gian ngoài thành vây xem, chiến thắng trở về thiên hạ cư nhiên còn có mang theo nở tờ cờ tới tấn công thành trì, đây là tình huống như thế nào? Thiên sứ chiến sĩ, tinh linh xạ thủ, còn có kia cái gì bộ xương khô giống nhau binh lính, ít nhất đều có 1-2 ngàn người A. Chiến hỏa liên miên, trường hợp quả thực đổ sộ A. Thẩm Kiều An xem đến sửng sốt chiến thắng trở về thiên hạ. Nay không phải nam chủ Diệp Cảnh Năm thành lập bang phái. Hắn cư nhiên nhanh như vậy liền góp nhặt binh lính tới công thành, vẫn là tấn công các nàng thành phố B Phục Thành. Đời trước vì cái gì không có việc này. Chương 350 Đại Thần, cầu ôm đùi 29. Ôm hoài nghi, Thẩm Kiều An trực tiếp hoa 1 đồng vàng truyền tống đến ly đàn gian thành gần nhất truyền tống điểm. Lần trước đầu cơ trục lợi quá phó bản công lược tổng cộng kiếm lời 300 nhiều đồng vàng bộ dáng, làm phí dịch vụ, Thẩm Kiều An một người phân bọn họ 3 người 20 đồng vàng. Hiện giờ Thẩm Kiều An cũng còn có 200 nhiều đồng vàng, xem như tiểu thổ hào. Vừa ra truyền tống trận, Thẩm Kiều An liền gặp được đàn gian thành cửa thành thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, gió lửa châm không thôi. Khắp nơi đều là binh lính hoành bảy đảo tám thi thể, có đàn gian thành thủ vệ, có chiến thắng trở về thiên hạ người chơi, cũng có bọn họ mang đến thiên sứ kỵ sĩ, địa ngục binh lính. Chiến thắng trở về thiên hạ cuối cùng vẫn là thắng được trận này thắng lợi, bọn họ dẹp xong tòa thành này, từ đây trừ phi lại có người tiến công, nếu không tòa thành này đem vẫn luôn thuộc về bọn họ. Chúc mừng chiến thắng trở về thiên hạ bang hội đoạt được thành phố bê phục đàn gian thành, từ đây đàn gian thành lệ thuộc với chiến thắng trở về thiên hạ bang hội, thành chủ phủ đã mở ra. Theo hệ thống toàn trò chơi giọng nói bá báo cùng văn tự bá báo sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chiến thắng trở về thiên hạ bang hội cư nhiên đi tấn công nở tờ cờ thành, còn thành công, hơn nữa hệ thống còn giọng nói bá báo, đây là tình huống như thế nào? Chiến thắng trở về thiên hạ này nhất cử động, chính thức đem chiến thiên hạ kéo vào chiến tranh thời đại, khắp nơi quần hùng đã ngao ngoe dục dịch, dục ở chiến thiên hạ chung mở ra thân thủ. Giờ phút này, chiến thắng trở về thiên hạ dẫn theo nhất bang bang chúng nên ngang đi vào đàn gian thành, kênh thế giới lại nổ tung nổi. Chiến thắng trở về thiên hạ cũng thật quá đáng đi, đây chính là chúng ta thành phố B phục, bọn họ thành phố A phục cư nhiên đánh tới chúng ta nơi này. Sĩ nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Chúng ta cần thiết đem đàn gian thành cấp cướp về. Đúng vậy, cướp về. Đại ca đại tỷ nhóm, làm việc đừng xúc động, không thấy được nhân ra chiến thắng trở về thiên hạ bang hội thực lực cỡ nào mạnh mẽ. Còn có như vậy nhiều nờ tờ cờ binh lính giúp bọn hắn, chúng ta một cổ nào đi lên chính là chịu chết. Chính là sao, hiện tại đi lên chính là chịu chết, cũng đánh không thắng A. Nha, thật là có chịu chết lên rồi. Ai ai? Vài người, cái nào bang hội? Một người. Cái gì một người? Xem người nọ bộ dáng là cái nữ, ta đi, này không phải chúng ta thành phố bê phục đại thần duy dây sao? Thẩm Kiều An nhìn mênh mông quần quận bang chúng ngay ngắn trật tự hướng về đàn gian thành đi, ở thiên sứ kỵ sĩ vây quanh một chúng người chơi nội. Vô tình ăn mặc một thân màu trắng áo giáp, thân kỵ chiến mã anh tư tác sảng. Thẩm Kiều An nhớ rõ, đời trước, nam chủ Diệp Cảnh Nam vận khí cực hảo hoàn thành che giấu nhiệm vụ, chuyển chức trở thành tắm máu trọng sinh thích khách thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ có được chiến sĩ cao lực phòng ngự, sức chống cự, thích khách cao tốc di động lực, cùng lực công kích. Cho nên thần thánh kỵ sĩ rất mạnh, có thể nói là chiến thiên hạ mạnh nhất chức nghiệp trí nhất. Cứ việc như thế, Thẩm Kiều An vẫn là muốn thử xem. Là Diệp Cảnh Năm thánh thần kỵ sĩ vô tình cường chút, vẫn là nàng long ảnh thích khách duy dây càng tốt hơn. Nhỏ sinh thân ảnh ăn mặc một thân ngắn gọn lưu loát hắc y chiến đấu phục, tay cầm vũ ẩn chủy thủ ở ánh lửa trung phát ra lóa mắt quang mang. Nàng liền như chiến thần, một người không sợ mà hướng tới đàn gian thành cửa thành đang muốn người môn chiến thắng trở về thiên hạ bang chúng mà đi. Nàng phía sau là ở nơi xa vây xem náo nhiệt thành phố bê phục các người chơi, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Duy dây đây là muốn làm cái gì? Vô tình tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt cưỡi ngựa xoay người lại, sắc mặt trầm ổn, nhìn không ra hỉ nộ. Người chơi duy dây hướng người chơi vô tình khởi xướng khiêu chiến, có đồng ý hay không? Lúc này hệ thống ngôn ngữ bá báo đột nhiên đánh gãy mọi người suy đoán. Chương 351 Đại Thần, cầu ôm đùi 30. Không chỉ có thành phố bê phục các người chơi kinh ngạc, nhìn duy dây thân ảnh. Ngay cả chiến thắng trở về thiên hạ một chúng người chơi cũng đều kinh ngạc nhìn về phía, đang từ từ hướng bọn họ đi tới nữ thích khách. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, luôn luôn mặt lạnh vô tình, đối nữ sinh trước nay đều không khách khí vô tình đồng ý nàng khiêu chiến. Hip hop tiểu tử cùng nhà mình bang hội mấy cái huynh đệ, đối nhìn thoáng qua, có ý tứ, hôm nay trận này tỉ thí thật là có ý tứ. Diệp Cảnh Năm không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Thẩm Kiều An, trong trò chơi. Hai người đều không có thay đổi ngoại hình, hắn nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng, trong lòng cư nhiên cảm thấy thỏa mãn. Nhiều như vậy thiên đều không có nhìn thấy Thẩm Kiều An, hắn trong lòng bực bội, táo bạo, thậm chí có giết người xúc động. Thẳng đến đánh hạ đàn gian thành, hắn tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút, ly chiếm linh thành phố B server, Thẩm Kiều An thuộc về hắn, lại vào một bước. Giờ phút này nhìn đến Thẩm Kiều An, hắn cư nhiên ức chế không được trong lòng kích động tâm tình. Muốn đem tin tức tốt này nói cho nàng. Chính là Diệp Cảnh cuối năm cứu là nhịn xuống, hắn làm như vậy Thẩm Kiều An nhất định sẽ đem chính mình coi như bệnh tâm thần. Mấy ngày không thấy, cứ việc là ở trong trò chơi, Diệp Cảnh Năm cũng tưởng giải giải hắn nỗi khổ tương tư. Không chút do dự điểm đồng ý khiêu chiến xin sau, Diệp Cảnh Năm xoay người xuống ngựa, từng bước một đi hướng chính hướng về hắn lại đây Thẩm Kiều An. Là cái gì làm ngươi như vậy gấp không chờ nổi tấn công đàn gian thành? Sever vừa mới liên hệ bao lâu à, bọn họ liền đánh lại đây, vừa đi gần Thẩm Kiều An liền hỏi nói. Kia lại là cái gì làm ngươi như vậy gấp không chờ nổi khiêu chiến ta? Cố tình muốn ở vạn chúng chú mục dưới, chiến thắng trở về là lúc. Diệp Cảnh Năm hơi như mày, đột nhiên giãn ra khai, mấy ngày không thấy, quá tưởng ta. Thẩm Kiều An cười lạnh, nàng hôm nay bất quá là tới thử xem hắn đế thôi, sau này đoạn thời gian chiến tranh lại giao thủ khi cũng hảo biết là trốn vẫn là chiến A. Ta nói, ta không hề thích ngươi, Diệp Cảnh Năm, ngươi hôm nay tấn công chúng ta đàn gian thành, sau này chúng ta đó là đối thủ, cả đời không qua lại với nhau. Nghe được này, Diệp Cảnh Năm sắc mặt tức khắc liền trầm đi xuống, Thẩm Kiều An có chút chột dạ, nhớ tới hắn khả năng cũng có chút quỷ xúc trong lòng, liền không nói chuyện nữa, chỉ là cầm lấy vũ ẩn thân mình liền hướng tới hắn lóe qua đi. Diệp Cảnh Năm lập tức rút đao trốn tránh, hai người thường xuyên qua lại, liền qua mấy chục chiêu. Thẩm Kiều An lắc mình tiến lên muốn định cho hắn một chưởng, lại không nghĩ một chưởng đập ở Diệp Cảnh Năm ngực thượng hắn không hề có cảm giác. Thân mình vừa định thối lui, bên hông liền bị một đôi bàn tay to cấp nắm lấy, nàng thân mình vội vàng đi xuống áp, Diệp Cảnh Năm thân mình liền dán xuống dưới, giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn mỹ không tì vết mặt liền gần gũi tới gần nàng. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trên mặt tinh tế lộ chân lông đều có thể xem đến rõ ràng, Thẩm Kiều An không cấm cảm thán, Diệp Cảnh lớn tuổi đến hảo hảo xem a, trách không được nguyên chủ như vậy thích hắn, thường xuyên khen nhà hắn Cảnh Năm ca ca cỡ nào đẹp, cỡ nào chiêu nữ hải tử thích. Phi phi phi. Thẩm Kiều An lập tức phản ứng lại đây, loại này thời điểm nàng suy nghĩ cái gì? Thân mình dùng một chút lực, đôi tay liền đẩy Diệp Cảnh Năm nâng eo dựng lên. Diệp Cảnh Năm nhìn nàng vừa mới đối với chính mình mặt đỏ đến bộ dáng, tâm tình từ âm chuyển tình, ẩn nấp đến con ngôi, trên tay dùng một chút lực, liền đem Thẩm Kiều An mang vào trong lòng ngực. Hai người lại là bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, Thẩm Kiều An mặc danh mặt đỏ đến cổ can, nàng đang làm cái gì, như thế nào hôm nay cảm thấy Diệp Cảnh Năm như thế đẹp, xem nhiều như vậy mắt. Bên cạnh vây xem các người chơi, vốn dĩ hứng thú bừng bừng nhìn hai người kịch liệt đánh nhau, ai ngờ phong cách vừa chuyển, hai người ôm nhau liền bất động, này không khỏi làm mọi người mắt choáng váng. Này lão đại là ở tờ cờ vẫn là ở cùng nhân gia nữ hải tử nhảy giao tế vũ. Hip hop tiểu tử nhữ mày nói. Chương 352 đại thần, cầu ôm đùi 31. Nhận thấy được hai người không khí không thích hợp, không ít người trên kênh thế giới kêu gọi, phụ trương, thành phố B phục đại thần duy dây, cùng thành phố A phục đại thần vô tình một trận chiến sinh tình, ái hận dây dưa, khó khăn chia lịa. Tờ cờ đến một nửa đánh đều không đánh, vẫn luôn ôm nhau, thật là tô tạc lão phu thiếu nữ tâm. Khi nào gian tình, trả ta đại thần. Vô tình soái ca là của ta, ai cũng không chuẩn cùng ta đoạt. Duy dây chính là ngẫu nhiên nữ thần, vô tình tính cái phê. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy duy dây cùng vô tình này hai cái tên giống tình lữ danh? Nị mạ, trên lầu chân tướng. Sẽ không thật là tình lữ đi. Kia bọn họ hiện tại ở trình diễn tương ái tương sát. Thẩm Kiều An phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đẩy ra Diệp Cảnh Năm. Ta công kích không được ngươi, ngươi cũng không gây thương tổn ta. Hôm nay tỉ thí liền tính thế hòa đi. Diệp Cảnh Năm chiều hắn gật gật đầu, liền tính toán rời đi. Ai ngờ, đột nhiên một đoàn uy lực thật lớn hỏa cầu hướng tới Thẩm Kiều An mà đi, Thẩm Kiều An lại là con thân mình, nhất thời căn bản là không có chú ý tới. Diệp Cảnh Năm xoay người khi chú ý tới, mặt mày trầm xuống cử đao liền chắn qua đi. Thẩm Kiều An cả kinh, trong lòng thầm mắng Diệp Cảnh Năm tiểu tử này nói chuyện không giữ lời, nói thế hòa không đánh, còn làm cái đột nhiên tập kích, bởi vì hai người ai đến tiến, tay phải vũ ẩn dễ như trở bàn tay mà liền đâm vào Diệp Cảnh Năm trái tim. Phanh phúc, hiện trường vang lên hai loại thanh âm, một loại là bắn lại đây hỏa cầu bị Diệp Cảnh Năm cử đao chắn trở về, một loại là chùy thủ cắm vào ngực thanh âm. Nghe được phía sau động tĩnh, Thẩm Kiều An quay đầu, lúc này mới nhìn đến Phỉ Ngạo còn duy trì cử ma pháp đồng tư thế. Tức khắc, Thẩm Kiều An liền minh bạch, nguyên lai vừa mới Diệp Cảnh Năm không phải muốn đánh lén nàng, là muốn cứu nàng. thực xin lỗi. Thẩm Kiều An có chút hoảng loạn buông ra chùy thủ bắt tay, lui về phía sau vài bước. Diệp Cảnh Năm ngã ngồi trên mặt đất, từ trong lòng ngực móc ra phiến xanh biếc lá cây, hướng tới Phỉ Ngạo vọt tới. Dương Vân Phỉ vốn là bị giết đến chỉ còn mấy cấp, hôm nay thật vất vả luyện thượng 19 cấp liền tưởng đánh lén Thẩm Kiều An. Nàng kia tốc độ nơi nào trốn đến quá Diệp Cảnh Năm phi tiêu A, chúng thầu sau huyết điều nháy mắt liền không, trực tiếp bị truyền tống trở về sống lại điểm. Lần đầu tiên truyền tống đi sống lại điểm, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Diệp Cảnh Năm ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Kiều An sau liền ngã xuống trên mặt đất. Bởi vì là bị thương chí mạng địa phương, cho nên Diệp Cảnh Năm huyết điều đốn không, truyền tống đi sống lại điểm. Thẩm Kiều An tâm loạn, hồi tưởng khởi hắn cuối cùng liếc mắt một cái mất mát, thương tâm cùng tuyệt vọng, làm nàng đối với kia một đao tự trách không thôi. Chiến thắng trở về thiên hạ bang chung các huynh đệ nhìn đến nhà mình lao đại cư nhiên bị giết, thân mình bởi vì khiếp sợ cương ở nơi đó. Bọn họ vô địch lao đại, tiêu ngạo lao đại, bọn họ trong lòng vô địch lao đại, cư nhiên bị cái này nha đầu không duyên cớ vô cớ giết. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, muốn tìm duy dây báo thù thời điểm, Thẩm Kiều An đã sớm trốn chạy. Thẩm Kiều An tâm tình phức tạp hạ tuyến, trong óc nhất biến hồi phóng Diệp Cảnh Năm bị truyền tống lúc đi ánh mắt. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, nằm ở trên giường tâm tình bực bội phiên vài cái thân. Chỉ chốc lát, Thẩm Ba Thẩm Mẹ liền đã trở lại, Thẩm Mẹ vừa trở về liền nói đợi lát nữa muốn đi Diệp ra ăn cơm. Thẩm Kiều An tức khắc liền vẻ mặt đưa đám, nàng vừa mới đem nhân ra Diệp Cảnh Năm đoan uổng cấp giết, Diệp Cảnh Năm trong trò chơi nhưng không có chết quá một lần a, cứ như vậy bị nàng không duyên cớ vô cớ giết. Nàng nhất thời như thế nào còn dám đi gặp Diệp Cảnh Năm a, tên kia không đem nàng cấp đương trường bóp chết mới là lạ. Chương 353 Đại Thần Cầu Ôm Đùi 32. Cho nên lần này cơm chiều, là Thẩm Kiều An cảm thấy quá đến nhất dày vò nhất dài dòng một lần. Sau khi ăn xong, Thẩm Kiều An vừa định tìm lấy cơ khai lưu, đã bị Diệp Cảnh Năm mánh đến kéo lại thủ đoạn, đem nàng hướng phòng mang. Diệp Cảnh Năm biên kéo nàng còn biên hướng những người khác giải thích, ta mang Kiều An đi ta phòng nhìn xem ta khoang trò chơi. Hắn chảo đến thật chặt, Thẩm Kiều An tránh không xong, đành phải đi theo hắn đi trong phòng. Frank. Diệp Cảnh Năm đột nhiên tướng môn cấp đóng lại, liền đem Thẩm Kiều An thân thể đè ở trên cửa. Như vậy tiếp xúc gần gũi, Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, nói chuyện đều có chút nói lắp, ngươi làm gì? Diệp Cảnh Năm đem mặt tới gần nàng, uy hiếp mở miệng, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta. Hắn nói chuyện khi nóng cháy hơi thở đánh vào Thẩm Kiều An trên mặt, tức khắc liền làm Thẩm Kiều An cả người đều ra đầu tê dại, biết hắn đang nói chuyện vừa rồi. Nghĩ việc này sớm hay muộn đều sẽ nói rõ ràng, vãn nói không bằng sớm nói. Chuyện này, là ta không đúng, thực xin lỗi. Ta không làm ngươi xin lỗi, ta hỏi ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta sao. Diệp Cảnh Năm lại đến gần rồi chút, nguy hiểm đến híp híp mắt. Thẩm Kiều An không biết là thời tiết quá nhiệt, vẫn là Diệp Cảnh Năm dựa đến thân cận quá nhiệt, nàng cái chán ưa ra hãn, nhất thời có chút không biết làm sao. Sau một lúc lâu Diệp Cảnh Năm vẫn luôn quấn lấy nàng không bỏ. Tức khắc tính tình cũng có chút lên đây. Vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Tuy rằng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là rất nhiều thời điểm chúng ta hai người căn bản không có tụ ở bên nhau. Ngươi sinh hoạt vòng không có ta, ta sinh hoạt vòng không có ngươi. Duy nhất đem ngươi ta liên hệ ở bên nhau bất quá là hàng xóm, bất quá là cha mẹ kia tầng quan hệ thôi. Kỳ thật chúng ta hai cũng không thủ. Hai chúng ta cũng không thủ, hai chúng ta cũng không thủ. Mấy chữ này thật sâu gõ ở Diệp Cảnh Năm trong lòng, nàng cư nhiên là như vậy tưởng sao. Trong lòng có chút bực nàng, Diệp Cảnh Năm cúi đầu, hung hăng nhân tiện bắt Thẩm Kiều An môi. Thật sâu hút vào lại nhợt nhạt phun ra, Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn mãnh liệt dãy rủa, bị Diệp Cảnh Năm hôn đến hôn thiên chuyển mà lúc sau, không còn có sức lực phản kháng. Thấy vậy, Diệp Cảnh Năm vừa lòng buông ra nàng, nhìn Thẩm Kiều An ửng đỏ trương khuôn mặt nhỏ đáng yêu bộ dáng, hắn cong cong môi. Không thân, về sau sẽ chậm rãi thủ. Kẻ điên. Thẩm Kiều An mắng một câu, cuống quýt mở cửa, hốt hoảng đào tẩu. Buổi tối Thẩm Kiều An thượng trò chơi, phát hiện kênh thế giới cư nhiên còn có người ở thảo luận nàng cùng vô tình sự tình, cái gì nhất kiến trung tình, công chúa cùng kỵ sĩ tình yêu. Tức giận đến nàng một phen đóng kênh tiếp tục đi bị cảm nhiễm thôn trang soát địa ngục binh lính. Nàng đem tiểu cấp thả ra hỗ trợ. Ai ngờ tiểu cấp vừa ra tới há mồm lại là Diệp Cảnh Năm sự. Ký chủ, cái kia Diệp Cảnh Năm hảo cảm đối với ngươi rất cao nga, hắn là thực thích ngươi, ngươi đâu? Ngươi thích mẹ nó. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, như thế nào lại là Diệp Cảnh Nam A, ta mới không cần thích hắn đâu. Nga, dù sao ký chủ đều phải khai giảng, đến lúc đó thượng đại học, ngươi mỗi ngày tránh ở trong ký túc xá không phải không cần lâu lâu nhìn đến hắn sao. Tiểu Cấp Bảy mưu tính kế nói. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên, đúng vậy, lại ngao mấy ngày đi, đến lúc đó tiến trường học liền xin ký túc xá. Ly đại học khai giảng còn có nửa tháng thời gian, nay nửa tháng Thẩm Kiều An vẫn luôn cần lao soát địa ngục binh lính. Mỗi ngày đều dùng 10 vạn địa ngục binh lính sát quái, kia hiệu suất là rất cao, mỗi lần bị cảm nhiễm thôn một đổi mới, Thẩm Kiều An liền làm bọn lính vào thôn đồ thôn, sau đó nàng cùng Lâm Mông Mưa nhỏ A Vũ bọn họ ba cái tiến vào thôn nhặt rơi xuống đôi mắt. Nửa tháng thời gian Thẩm Kiều An liền có 50 vạn địa ngục binh lính. Chương 354 Đại Thần, cầu ôm đùi 33. Chúc mừng ngươi có được trên thế giới cường đại nhất một chi địa ngục binh lính, khen thưởng ngài sở hữu địa ngục binh lính lực phòng ngự gia tăng gấp đôi, trợ ngài có thể ngạo thị thiên hạ, trò chơi vui sướng. Thẩm Kiều An một soát mãn 50 vạn địa ngục binh lính liền nghe được hệ thống nhắc nhở, tâm tình không cấm hào lên. Phải biết rằng 50 vạn địa ngục binh lính lực phòng ngự gia tăng gấp đôi, đó là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Nay binh lính Thẩm Kiều An lợi dụng lên, khả công khả thủ không bao giờ dùng co đầu rút cổ tại đây soát binh lính, có thể đi bên ngoài công thành lực trì. Thẩm Kiều An thuận lợi ở trường học xin ký túc xá, dọn vào ký túc xá sau, Thẩm Kiều An liền bắt đầu an an tâm tâm chơi trò chơi. Thời gian lại qua một tháng, này một tháng, trên diễn đàn vị kia gọi là sớm chiều đại thần đem như thế nào được đến địa ngục binh lính, thiên sứ kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ công lược tuyên bố ra tới. Trong lúc nhất thời khắp nơi nhân mã bắt đầu rồi điên soát nở tờ cờ binh lính. Này một tháng thời gian chiến thiên hạ cũng đã xảy ra rất nhiều sự, trong trò chơi không hề là một mảnh hài hòa soát quái cảnh tượng, mà là nơi trốn nguy cơ, nơi trốn tràn ngập khói thuốc súng chiến tranh. Thành phố bê phục người chơi học chiến thắng trở về thiên hạ đã công chiếm vài tòa thành trì. Này đó bang hội đều là tiếng tăm lừng lẫy đại bang hội, đương nhiên bọn họ cũng bị hoàng gia nở tờ cờ kéo vào số đen. Hoàng gia bên này nở tờ cờ là sẽ không ban bố bọn họ nhiệm vụ. Mà Thẩm Kiều An vẫn luôn không có động bên ngoài đại thành trì, không đi tranh kia nồi nước đục, mà là tuần hoàn theo trước kia mộ vị lãnh đạo chiến sách, lấy nông thôn vây quanh thành thị hình thức, chậm rãi chiếm lĩnh thế giới. Thẩm Kiều An đầu tiên là đem Mưa Nhỏ trong trò chơi một cái cực kỳ trọng nghĩa pháp sư bằng hữu kéo vào bang hội, phân 10 vạn địa ngục binh lính cho nàng. Tiếp theo các nàng bình phân 5 lộ, đem trong trò chơi lớn lớn bé bé sơn tặc, thổ phỉ hoa, thôn trang cấp chiếm lĩnh. Đương nhiên sơn tặc, thổ phỉ đều là giết chết, nếu không không giết rớt bắt không được hàng rào, mà bình thường thôn trang chỉ là giết chết thôn trưởng, sau đó nắm giữ thôn trưởng ấn, cái khác nở tờ cờ thôn dân tiếp tục ở trong thôn sinh hoạt. Ngẫu nhiên bọn họ còn có thể lĩnh nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ. Thức mau, Thẩm Kiều An liền thăng cấp đến trò chơi mãn cấp 30 cấp, chiến thiên hạ trò chơi chủ yếu mục đích chính là có thể làm người chơi chinh chiến thiên hạ, cho nên tại đẳng cấp thượng cũng không có giả thiết rất cao. Đem quanh thân nông thôn đều cấp chiếm lĩnh sau, Thẩm Kiều An đem tầm mắt rời về phía thành trì. Giờ phút này trong trò chơi sở hữu thành trì, trừ bỏ hoàng thành, đều bị trò chơi người chơi bang phái cấp chiếm lĩnh. Vì thế Thẩm Kiều An mang theo 50 vạn địa ngục binh lính, bắt đầu thay phiên tấn công những cái đó bị người chơi chiếm lĩnh thành trì. Bởi vì nàng chiếm lĩnh thành trì đều là bị người chơi chiếm lĩnh quá, cho nên chờ Thẩm Kiều An quân đội vào thành sau, hoàng thành bên kia cũng không có phái ra binh lính lại vọng tưởng đem thành trì đoạt lại. Này nhất cử động làm không ít người chơi cảm thấy kỳ quái, bọn họ liền buồn bực, như thế nào bọn họ tấn công sau thành trì. Hoàng thành bên kia sẽ không ngừng phái binh lính lại đây tập kích muốn đem thành trì thu hồi tới. Vì thế rất nhiều bang phái nguyên khí đại thương, có chút bang phái chống cự không được, cuối cùng lại bị nở tờ cờ đem thành trì đoạt trở về. Như thế nào đến Thẩm Tiểu An nơi này, hoàng thành liền không có động tĩnh đâu. Sau lại có đại thần ở trên diễn đàn giải thích, bọn họ lúc này mới nghĩ thông suốt, bọn họ tấn công chính là nở tờ cờ thành trì. Thân là nở tờ cờ hoàng thành tự nhiên sẽ phái binh lính đoạt lại thành trì. Nhưng Thẩm Kiều An đánh đến là người chơi thành trì cho nên hoàng gia sẽ không phái binh lính lại đây quấy rầy. Vì thế bang phái chi gian bắt đầu rồi cho nhau công thành, muốn chiếm lĩnh càng nhiều thành trì. Đáng tiếc bọn họ đã cùng nở tờ cờ binh lính đấu đến nguyên khí đại thương. Thẩm Kiều An dẫn dắt lại đây quân đội một quá, một tòa thành trì liền bị chiếm lĩnh, bọn họ liền tính ra sức phản kháng cũng không tế với sự. Chương 355 Đại thần, cầu ôm đùi 34. Đương từng tòa thành trì bị thí thần bang hội chiếm lĩnh khi, hồi lâu chưa từng bị người nhắc tới tên Duy Dây lại lần nữa bị kênh thế giới soát bình. Chúng ta Duy Dây đại thần lại đã trở lại. Không hổ là đại thần, ta liền nói sao, nhân ra là tu thân dưỡng tính âm thầm tụ tập thực lực. Nhanh như vậy công thành tốc độ sợ là không ra nửa tháng, Duy Dây là có thể chiếm lĩnh toàn bộ thành phố bê phục vũ khí thế giới đi. Kia chẳng phải là nữ vương sao. 6666. Các ngươi cũng đừng quên còn có bị chiến thắng trở về thiên hạ chiếm lĩnh đàn gian thành A. Nói đến Diệp Kỳ Quái chiến thắng trở về thiên hạ từ chiếm lĩnh đàn gian thành sau, liền không còn có tấn công quá cái khác thành thị. Chẳng lẽ là bởi vì Duy Dây? Hai người là tiểu phu thê, ai tấn công xuống dưới Giang Sơn không đều là giống nhau sao? Phu thê, là thật vậy chăng? Hai người thật sự ở bên nhau. Như thế nào không có nhìn đến hai người này một hai tháng hố động A? Trong trò chơi không có, trong đời sống hiện thực có A, ta vừa lúc là cùng bọn họ một cái trường học. Ta đi, loại này thao tác cũng có thể có. Gạt người đi, ta nói ta là Duy Dây nàng mẹ, các ngươi tin sao? Nói là Thẩm Kiều An bọn họ trường học đồng học vị kia sắc thật không có nói dối, nàng là ở trò chơi ngay từ đầu khi sẽ vở trong lúc vô ý đem thành phố A lên thành thành phố B. Cũng vừa vặn gặp được ở đàn gian thành một trận chiến Thẩm Kiều An cùng Diệp Cảnh Nam. Bọn họ hai bên ngoài đều không có thay đổi, tiến trường học, ở ký túc xá nữ hạ nàng liền phát hiện này hai cái đại thần cư nhiên cùng nàng là một cái trường học. Càng đáng sợ chính là Diệp Cảnh Năm thân là trường học lệnh băng giáo thảo, cư nhiên nhiều lần tới ký túc xá nữ hạ tìm Thẩm Tiểu An. Này có thể làm ai tin tưởng bọn họ hai cái gì đều không có A. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, một lần cuối tuần, Diệp Cảnh Năm cha mẹ tới trường học tiếp hắn. Thuận đường đem Thẩm Tiểu An cũng tiếp đi rồi, này, chuyện này làm nàng có cái lớn mật suy đoán. Thẩm Tiểu An cùng Diệp Cảnh Năm ở bên nhau. Nếu không chính là đã sớm kết hôn. Bằng không Diệp Cảnh Năm cha mẹ vì cái gì cùng Thẩm Tiểu An như vậy thủ. Tuy rằng trên mạng đồn đãi hai người quan hệ truyền đến càng ngày càng mơ hồ, cái gì hai người đã sớm ở bên nhau, kết quả Tiểu Tam tham gia, trò chơi khi liền chia tay. Cái gì hai người kỳ thật đã kết hôn. Hai tử đều mua nước tương. Cái gì hai người thật là kết quá hôn, nhưng là đó là niên thiếu không hiểu chuyện, sau lại ly. Nếu Thẩm Kiều An nhìn đến bọn họ nao động sau nhất định sẽ, gõ mọi người đầu hỏi các nàng có biết hay không nàng mới vài tuổi A, nàng mới đại một A, sao có thể sớm như vậy liền kết hôn ly hôn, sinh đến hải tử đều mua nước tương. Trên mạng tuy rằng truyền đến quang quái thần ly, nhưng là trong hiện thực hai người còn ở tiêu làm đâu. Hai bên cha mẹ vẫn luôn hy vọng hai người ở bên nhau, này không, thật vất vả chờ đến cái thích hợp cuối tuần, hai nhà người liền đi thủy nhạc viên chơi. Thẩm Kiều An áo tắm tuy rằng bảo thủ, nhưng là nàng dáng người quá hảo, không ngừng có người đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Mỗi khi lúc này, Diệp Cảnh Năm đều sẽ dùng một loại muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn nhân ra. Thẳng đến nhân ra đều ngượng ngùng nhìn qua, hắn mới thu hồi tầm mắt. Hai bên cha mẹ đều đi chơi thang trượt. Thẩm Kiều An ngồi ở bể phun nước liền tùy ý thủy phun ở trên người mình. Diệp Cảnh Năm một câu Diệp không có nói, ngồi ở bên người nàng. Ngày mai ta liền phải tấn công đàn gian thành. Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói. Nga! Diệp Cảnh Năm bình tĩnh gật gật đầu. Như vậy bình tĩnh. Ngươi như thế nào không tiếp tục tấn công thành phố bê phục thành thị? Thẩm Kiều An kỳ quái nhìn hắn một cái. Vốn là như vậy tưởng. Diệp Cảnh Năm nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt nói, sau lại nhìn đến ngươi có chiếm lĩnh thành phố B sẽ vỡ toàn bộ trò chơi ý tưởng, ta liền từ bỏ. Bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi, ta không bao giờ nguyện ý làm, bao gồm ở trong trò chơi, ta không muốn cùng ngươi là địch. Chương 356 Đại thần, cầu ôm đùi 35. Diệp Cảnh Năm lời nói làm Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Cáp nói, nam chủ đối nàng hảo cảm độ rất cao, là thích nàng. Tâm không khỏi bang bang thằng nhảy, Thẩm Kiều An cảm giác có chút nhiệt, không cấm đứng dậy, ta đi nước sâu khu bơi lội. Đối với chính mình như vậy xích quả quả thổ lộ, Thẩm Kiều An cư nhiên không hề có tỏ vẻ, Diệp Cảnh Năm đen mặt. Lại nghe nàng nói muốn đi bơi lội, vội vàng đứng lên, đi theo nàng cùng nhau, nói giỡn, Kiều An lớn lên lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hắn không đi, vạn nhất bị người ăn đậu hủ làm sao bây giờ. Bất quá Diệp Cảnh Năm Diệp may mắn chính mình đi theo đi. Thẩm Kiều An tuy rằng không có bị người khác ăn đậu hủ, nhưng là chân lại rút gân. Nàng ở chìm vào đáy nước kia một khắc, Diệp Cảnh Năm túm nàng nách đem nàng túm lên. Không có việc gì đi. Diệp Cảnh Năm đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hai người xuyên y phục vốn là thiếu, này một tới gần, Diệp Cảnh Năm không cấm tâm viên ý mã lên. Thẩm Kiều An chân chịu gần, cực kỳ không thoải mái ôm Diệp Cảnh Năm cổ, nàng lại bị sặc mấy ngụm nước, đầu đắp ở đối phương trên vai. Trước ngực mềm mại liền để ở Diệp Cảnh Năm ngực thượng, sau đó Thẩm Kiều An mánh đến ngẩng đầu, hai má ửng đỏ nhìn hắn. Thẩm Kiều An rõ ràng cảm giác được dưới thân một cái ngạnh ngạnh đồ vật chống nàng, hơn nữa từ càng đổi càng lớn xu thế. Vốn là xấu hổ tưởng tránh ra hắn, nhưng là chính mình chân không có phương tiện, Thẩm Kiều An đành phải nói, ôm ta lên bờ. Diệp Cảnh Năm lại ngữ khí kiên quyết, không cần. Vì cái gì? Thẩm Kiều An lập tức liền vội. Đệ nhất, như vậy thực thoải mái, ta còn tưởng nhiều ôm ngươi sẽ, đệ nhị ta ngạnh, chờ mềm trở lên đi. Diệp Cảnh Năm ngữ khí chút nào đều không có thương lượng đường sống, nói nào đó xong việc đạm nhiên giống như tại đàm luận hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Ngươi! Thẩm Kiều An xấu hổ và giận dữ đỏ mặt, Diệp Cảnh Năm nói như thế nào loại sự tình này mặt không đỏ tim đập. Thật là tức chết nàng. Thẩm Kiều An, ngươi thực chán ghét ta. Cảm nhận được nàng bài xích, Diệp Cảnh Năm đẹp đôi mắt mị mị, nhìn chằm chằm nàng hung tợn trừng mắt đôi mắt. Đúng vậy, ta thực chán ghét ngươi, thực chán ghét ngươi chán ghét. Thẩm Kiều An bị hắn tức giận đến vô pháp, mới vừa mắng vài câu, Diệp Cảnh Năm nháy mắt đen mặt, đôi tay ôm Thẩm Kiều An thí, cổ hướng lên trên nhắc tới, túi đầu liền bắt nàng hôn. Ngông nô. Thẩm Kiều An còn không có nói xong đâu, bị hắn ở nửa đường lấp kín, trong lòng càng là tức giận không thôi, hóa bị động là chủ động, phản thủ vì công đem ngọt ngào đến vói vào trong miệng của hắn. Càng quay một phen, Diệp Cảnh Năm chính cảm thấy thoải mái đâu, bị Thẩm Kiều An trở tay đẩy, hắn đến thân thể liền về phía sau đảo đi, mượn dùng thủy Diệp Cảnh Năm hoạt động mấy ngày, trong lòng nghẹn quất, không giao hấn hạ nàng, nàng là sẽ không ngoan. Khoe miệng hơi hơi một câu. Diệp Cảnh Năm bơi vài cái, liền chảo một cái đã bắt được Thẩm Kiều An chân, dùng một chút lực liền lại đem nàng một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Khu khu. Thẩm Kiều An uống lên mấy ngụm nước, lau mặt thượng thủy sau lúc này mới cảm giác được một đôi nóng cháy bàn tay to sờ lên nàng đùi. Lưu manh. Thẩm Kiều An chừng hắn liếc mắt một cái, lại muốn dùng tay đi đẩy hắn, lại bị Diệp Cảnh Năm tay phải chảo một cái đã bắt được tay. Tay trái chậm rãi tới gần, hắn mắt lẽ cười nói. Sai rồi không? Sai rồi, sai rồi. Thẩm Kiều An giờ phút này có chút sợ hãi bị người phát hiện bọn họ hai dán đến như vậy gần, Diệp Cảnh Năm tay còn đặt ở nàng trên đùi, bị phát hiện vậy xấu hổ. Cho nên nàng đành phải đáng thương hề hề dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn Diệp Cảnh Năm, Diệp Cảnh Năm tuy rằng trên mặt nhìn không hề gợn sóng. Nhưng là nội tâm thấy Thẩm Kiều An bán manh nghịch ngợm bộ dáng, tâm liền mềm mại vài phần, chân bao lâu tốt. Chương 357 Đại Thần Cầu ôm đùi 36. Vừa mới, Thẩm Kiều An tránh tránh, phát hiện Diệp Cảnh Năm chế phục nàng, liền lại nói, ta rất mệt, có thể cho ta lên rồi sao? Ta ôm ngươi đi lên. Không cần không cần, ta chính mình có thể. Cảm nhận được Diệp Cảnh Năm buông ra nàng, Thẩm Kiều An lập tức một người du lên bờ, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thẩm gia cha mẹ cùng Diệp gia cha mẹ chơi thủy thượng lướt sóng trở về, liền nhìn đến Diệp Cảnh Năm một người ở bể bơi. Thẩm Kiều An ngồi ở một bên một mình dùng chân chơi thủy. Hai bên cha mẹ trong lòng liền mất mát, vốn định cấp hai người một chỗ cơ hội, bồi dưỡng hạ cảm tình, như thế nào đều không ở cùng nhau chơi a. Ở thủy thượng nhạc viên chơi đến trời tối, hai nhà người đi tiệm cơm ăn cơm, bọn họ ngồi cùng bàn ảnh chụp bị người chụp lén, hơn nữa nhanh chóng truyền tới trên mạng. Thẩm Kiều An mới vừa cơm nước xong, chính nghe cha mẹ nhóm nói chuyện phiếm đâu, Lâm Mông liền đánh tới điện thoại. Nàng vội vàng chạy đến hành lang tiếp. An An, ngươi thật sự cùng Diệp Cảnh Năm ở bên nhau. Đều bất hòa ta cái này hảo khuê mật nói một tiếng, thật là tức chết ta. Một chuyện được điện thoại, liền nghe được Lâm Mông oán thiên oán địa thanh âm, Thẩm Kiều An buồn cười nói, ta như thế nào không biết ta cùng Diệp Cảnh Năm ở bên nhau. Lâm Mông sửng sốt, thật không ở bên nhau. Như thế nào ngữ khí nghe như vậy không tình nguyện áp, An An, ngươi không phải vẫn luôn đều thích hắn sao. Cùng Diệp Cảnh Năm truyền ra thai tiếng, ngươi hẳn là thật cao hứng a. Mông Mông, ta lần trước liền cùng ngươi nói nha, ta không thích Diệp Cảnh Năm. Như vậy nga, nữ nhân không hổ thiện biến động vật, vậy ngươi cơm nước xong sớm một chút thượng tuyến a, ta ở trong trò chơi chờ ngươi. Ân, hảo. cắt đứt điện thoại, Thẩm Kiều An quay người lại, liền thấy Diệp Cảnh Nam vững vàng mắt thấy chính mình, trên cổ có mấy cây gân xanh nổi lên, hắn giống như thực tức giận. Ta nói rồi không chuẩn không thích ta. Nói Diệp Cảnh Nam có chút táo bạo một phen ôm Thẩm Kiều An, túi đầu mánh đến hôn lấy nàng, bất luận Thẩm Kiều An như thế nào tránh đều tránh không khai. Chỗ tối chụp ảnh người, nhìn đến như vậy hỏa bạo trường hợp ca ca ca mánh đến đưa bọn họ thân thiết chụp mười mấy chương. Ghế lô Thẩm mẹ nghe được động tĩnh, mở cửa vừa thấy, hai người ôm nhau hôn khó khăn chia lịa, mặt già đỏ lên, lại yên lặng tướng môn cấp đóng lại. Một quan tới cửa nàng liền kích động, vội vàng trở lại chỗ ngồi cấp mặt khác ba người chia sẻ tin tức tốt này. Các ngươi biết kia hai tiểu gia hỏa ở bên ngoài làm gì sao? Làm gì? Chẳng lẽ đánh nhau? Thẩm ba nghi hoặc nói, hai người không đến mức cửu hận đánh nhau đi. Đánh gì ra a? Thẩm mẹ vô ngữ viết mắt Thẩm ba, sau đó lại vui vẻ ra mặt nói, hai người ở bên ngoài hôn môi đầu. Ba người vừa nghe, lập tức kích động, Diệp mẹ thò lại gần kích động nói, thật sự, hôn đến khó xa khó phân đâu, chúng ta thân càng thêm thân hấp dẫn hấp dẫn. Thẩm Kiều An bị Diệp Cảnh Nam thân mơ mơ màng màng, như thế nào tiến ghế lô cũng không biết, tiến đã bị bốn người ánh mắt ái muội nhìn. Nàng tưởng bọn họ khẳng định nhìn đến nàng cùng Diệp Cảnh Nam ở bên ngoài. Tức khắc cảm thấy xấu hổ cực kỳ, may mắn đoàn người thực mau liền tính tiền về nhà, Thẩm Kiều An trốn dường như trở về phòng. Mới vừa bình phục hạ tâm tình, Lâm Mông lại hấp tấp gọi điện thoại tới. Hảo A, Thẩm Kiều An, ngươi nha còn sẽ nói dối, chân trước mới phủ nhận không thích Diệp Cảnh Nam, sau lưng liền cùng nhân gia hôn ở cùng nhau, nói, các ngươi đã phát triển đến nào một bước, sẽ không. Đình. Thẩm Kiều An đánh gãy nàng, nghi hoặc nói, ngươi ở nơi nào nhìn đến. Chiến thiên hạ trên diễn đàn A, đầu tiên là có người đã phát một tổ ngươi cùng Diệp Cảnh Nam ra trường ăn cơm ảnh chụp. Sau đó chỉ chốc lát lại đã phát các ngươi hôn môi ảnh chụp. Chương 358 đại thần, cầu ôm đùi 37. Thẩm Kiều An nghe xong lập tức cắt đứt điện thoại, dùng di động bước lên chiến thiên hạ vừa tiến vào, nhất hồng nhất nhiệt kia một cái thiệp đó là nàng cùng Diệp Cảnh Nam ảnh chụp. Ảnh chụp hiển nhiên là ngồi cách vách ghế lâu người khai điều kẹt cửa chụp lén, Thẩm Kiều An lại phiên phiên bình luận. Ta đi hai vị đại thần thật sự hảo tình cảm mãnh liệt, chú ý công chúng trường hợp A. Trai tải gái sắc A, cư nhiên đều không có thay đổi ngoại hình, chúc phúc. Vô tình đại thần hôn kỹ giống như thực tốt bộ dáng, không phải là tài xế ra đi. Cựu cựu. Thẩm Kiều An nhìn đến nhất phía dưới, có cái quen thuộc tài khoản sớm chiều cũng bình luận, liền ở vừa mới. Xem ở ngươi chụp còn khá xinh đẹp được một phần thượng, chụp lén, phỉ báng lần này liền tính, không có lần sau. Hắn đây là có ý tứ gì, Thẩm Kiều An nhíu mày. Nói như thế nào ngựa khí giống đương sự. Lại đổi mới khi đã biểu hiện thiệp không tồn tại, không đúng à, liền tính là quản lý viên xóa thiệp đều sẽ ở thiệp nhất phía dưới báo cho hạ, nàng phiên đến mặt sau cũng không có nhìn đến báo cho. Chẳng lẽ thiệp bị hát rớt, liên tưởng khởi vừa mới sớm chiều nói, chẳng lẽ là bị sớm chiều hát rớt. Sớm chiều là ai? Nàng đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Mang theo nghi hoặc thượng, trò chơi. Lâm Mông mưa nhỏ A Vũ cùng với mới gia nhập bằng hữu lông chim, bọn họ đã chờ đã lâu, đại thần, chúc mừng ngươi à, tìm được bạn trai, bao lâu kết hôn à, ta cùng A Vũ tuy rằng ở bên nhau 3 năm, chính là còn không có nghĩ tới kết hôn đâu. Một chạm mặt, mưa nhỏ liền dịu rít tự phát hương phấn lên. Không phải ngươi nói còn sớm đâu sao? A Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn mắt mưa nhỏ. Ngươi cũng không biết cầu hôn sao. Tên ngốc to con, một chút đều không lãng mạn. Hai người một câu ồn ào đến Thẩm Kiều An đầu đều lớn, may mắn Lâm Mông kịp thời ngăn lại, mới không có chậm trễ bọn họ phái binh tấn công đàn gian thành thời gian. Đi trên đường, Tiểu Cáp rất là nghi hoặc hỏi Thẩm Kiều An, ký chủ, vừa mới mưa nhỏ cùng A Vũ cãi nhau là bởi vì khẩu thị tâm phi sao? Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên liền khẩu thị tâm phi đều đã hiểu. Kia đương nhiên, Tiểu Cáp chỉ số thông minh chính là di truyền ký chủ. Tiểu Cáp lời nói một đốn. Tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ký chủ trước kia vẫn luôn cho rằng Tiểu Cáp thực buồn. Tiếp xúc nói Tiểu Cáp không giống nhau ánh mắt, Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng như thế nào cảm thấy Tiểu Cáp càng ngày càng phúc hắc, ân chỉ số thông minh tùy nàng, Tiểu Cáp thực thông minh, nàng cũng thực thông minh. Chờ 5 người xuất lĩnh 50 vạn đại quân tới đàn gian thành thời điểm, bọn họ phát hiện cửa thành rộng mở, bên trong trừ bỏ bình thường ba cánh, một sĩ binh đều không có. Mọi người hai mặt tương huy. không phải là chiến thắng trở về thiên hạ thiết đến bây giờ đi. Biết 5 người đi tới thành chủ phủ, bắt được thành chủ ấn, bọn họ mới biết được, chiến thắng trở về thiên hạ đây là đem đàn gian thành trực tiếp đưa cho các nàng A. A, đại thần, vô tình hắn đối với ngươi Diệp thật tốt quá đi, trực tiếp đem một tòa thành trì đưa cho ngươi. Hâm mộ A, nếu là ta cũng có thể tìm được như vậy nam phiếu thì tốt rồi. Lông chim tính cách có chút nội liễm, nhưng là không chịu nổi bọn họ giải cầu lương, mãn nhãn đào tâm. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, ở bạn tốt thanh tìm kiếm điển thượng vô tình, sau đó xin thêm hắn vì bạn tốt. Bên kia là dây quá, một hồi qua đi, Diệp Cảnh Năm liền đánh tới giọng nói điện thoại, ta liền biết ngươi sẽ thêm ta. Ngươi có ý tứ gì, đàn gian thành cứ như vậy đưa ta. Thẩm Kiều An hỏi, có ý tứ gì, ngươi đến chúng ta sẽ vờ giao giới tuyến tới. Tới rồi, sau đó đâu? Ngươi đến chúng ta thành phố A Phục tới. Chương 359 Đại Thần, cầu ôm đùi 38. Thẩm Kiều An do dự hạ, vẫn là vượt qua giao giới tuyến, tiếp theo nguyên bản bốn phía một mảnh hắc ám, nháy mắt biểu hiện ra hắn vốn có cảnh sát tới. Bốn phía là khu rừng rậm rạp, Diệp Cảnh Năm cưỡi ngựa, ăn mặc một thân sạch sẽ lưu loát bạch đi đi, tuyệt thế tuấn mắt thấy đến Thẩm Kiều An ngốc lăng ở nơi đó. Diệp Cảnh Năm hướng nàng vươn tay, lên ngựa. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đi lên, ta mang ngươi đi tìm đáp án. Diệp Cảnh Năm thanh âm tràn ngập dụ hoặc nói. Bất đắc dĩ Thẩm Kiều An đành phải xoay người lên ngựa, Diệp Cảnh Năm đem nàng vòng ở trong ngực, giá mã mà đi. Nhìn Diệp Cảnh Năm cưỡi ngựa mang theo nàng hướng trong thành đi, Thẩm Kiều An không cấm nói, ta là thành phố B phục người chơi, lần trước có đem ngươi giết, thành phố A phục người chơi sẽ không nhìn đến ta liền muốn giết ta đi. Diệp Cảnh Năm câu môi cười, ngươi ở ngựa của ta thượng, ai dám động ngươi. Nghe được này, Thẩm Kiều An lại không mở miệng. Sau đó, Thẩm Kiều An bị Diệp Cảnh Năm mang theo đi chiến thắng trở về thiên hạ bang phái, mang theo nàng chuyển động binh lính huấn luyện doanh, nghỉ ngơi sở, khôi phục doanh, đã bang phái khí thế rộng rãi đại điện. Thế nào chúng ta chiến thắng trở về thiên hạ có phải hay không rất lớn, chúng ta bang phái đã cùng các ngươi thí thần giống nhau, đã chiếm lĩnh thành phố A sở hữu thành thị. Hơn nữa đã bắt đầu tấn công thành phố C server. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, chiến thắng trở về thiên hạ tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Lão đại, nha, tẩu tử cư nhiên cũng tới. Tên gọi hip hop Nam Hải đi ngang qua đại điện nhìn đến, duy dây cũng ở, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Trên mạng đều tuôn ra hai người hôn môi ảnh chụp, hai người cũng đều đi phủ nhận, khẳng định là ở bên nhau à, hắn đến trước vô vô mông ngựa, lập tức sửa miệng đã kêu tẩu tử. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, phản bác nói, ai là ngươi tẩu tử? Ai ngờ Diệp Cảnh Năm xua xua tay, đi đi đi, đừng chậm trễ ta và ngươi tẩu tử nói chuyện chính sự. Nga! Hip hop tiểu tử cứ như vậy bị người nào đó ghét bỏ đẩy ra. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Thẩm Kiều An chừng hắn. Lấy toàn bộ chiến thắng trở về thiên hạ vì phinh, làm ngươi làm bạn gái của ta được không? Diệp Cảnh Năm nói Diệp không biết từ nào lấy ra một đại phùng hoa tươi. Quỳ một gối xuống đất. Thẩm Kiều An kinh ngạc che miệng lại. Diệp Cảnh Năm, ngươi làm cái gì? Ta. Ngươi làm ta bạn gái được không? Ta người này ngày thường nhìn thực lãnh đạo, đối người nào cũng không nhiệt tâm, đó là bởi vì không có gặp được thích, để ý người. Ngay từ đầu ngươi đối ta lì lợm là liếm, ta đích xác thực phiền lòng, ta thích tự do vô câu vô thúc, tự do tiêu xái năng lực của người, khi ta biết ngươi chính là duy dây thời điểm. Ta rất là khiếp sợ, sau lại đối với ngươi rất là thưởng thức. Chậm rãi ta phát hiện ngươi không ở đi theo ta, quấn lấy ta, còn nói không thích ta, cái này làm cho ta rất đau lòng, cũng không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy thực táo bạo phiền lòng, nguyên lai lúc ấy, ngươi là có thể tác động ta cảm xúc. Chậm rãi, ngươi nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng tâm tình của ta, ta biết chính mình thích ngươi, yêu ngươi, ta không thể không có ngươi. Thẩm Kiều An, ngươi làm bạn gái của ta hảo sao? Lấy kết hôn vì mục đích yêu đương. Thẩm Kiều An tâm nghe được bang bang thằng nhảy, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Cảnh Năm cư nhiên đối chính mình cảm tình sâu như vậy. Nàng cho rằng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, nghe xong hắn một phen lời nói, Thẩm Kiều An có chút động dung có chút cảm động, nhưng là nàng đối Diệp Cảnh Năm tuy rằng có chút khác thường cảm tình ở, nhưng là cũng không có hắn như vậy thâm. Nàng biết, thế giới này nhiệm vụ một ngày nào đó sẽ hoàn thành, kia nàng cũng sẽ rời đi. Thực xin lỗi, Diệp Cảnh Năm, ta nói rồi không thích ngươi. Diệp Cảnh Năm nghe đôi mắt tối sầm lại, cả người đều tiết khí. Thẩm Kiều An trêu chọc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy là có thể đuổi tới nữ hài tử? Diệp Cảnh Năm ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng nhìn Thẩm Kiều An rảo hoạt mắt, khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, ta sẽ làm ngươi thích thượng ta. Diệp Cảnh Năm, hỏi ngươi cái vấn đề, sớm chiều là ngươi sao? Ngươi như thế nào biết? Diệp Cảnh Năm kinh ngạc, theo sau tiến lên không biết xấu hổ nói, ta chính là diễn đàn đại thần, không bằng chúng ta chiến thắng trở về thiên hạ cùng các ngươi bang phái sáp nhập, cùng chinh chiến thiên hạ. Ai, Thẩm Kiều An, ngươi đừng đi a, ta còn không có cùng ngươi thương lượng xong đâu. Chương 360 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 1. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được tích phân 1 vạn. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, bế nguyệt tu hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 44150. Hoàn thành trò chơi vị diện nhiệm vụ, xương ba chiến thiên hạ sau Thẩm Kiều An lại lần nữa về tới hệ thống. Nàng nhìn chính mình tích phân, phát hiện tăng trưởng rất là thong thả, nàng không khỏi nhíu mày, tiểu cáp, vì cái gì trước vị diện tích phân ít như vậy, cũng không có chi nhánh, theo đạo lý nói hệ thống thăng cấp sau, hoàn thành nhiệm vụ tích phân sẽ biến đa tài là. Thân ái ký chủ, hệ thống năng lực hữu hạn, không có khả năng vẫn luôn cho ngươi phái phát cao tích phân nhiệm vụ, cũng là căn cứ ngài nhiệm vụ khó dễ trình độ cho tích phân. Tiểu cấp một lần nữa hóa thành 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ thân mình, cùng Thẩm Kiều An ngồi ở trên sofa. Ta đây bao lâu mới có thể nhận được cao tích phân nhiệm vụ? Tiểu cấp trong mắt vừa chuyển, sau vị diện là dân quốc chiến tranh thời kỳ, ký chủ ngài khả năng tùy thời đều sẽ có nguy hiểm, thỉnh ký chủ tiểu tâm Nga. Tiếp theo, tiểu cấp liền đem sau vị diện thế giới tin tức truyền tống tới rồi Thẩm Kiều An đầu. Sau vị diện thế giới nữ chủ kêu Diệp Hứa Hứa, nguyên bản là Thẩm gia thiên kim đại tiểu thư, lại cùng Thẩm gia bảo mẫu ôm sai, trở thành bảo mẫu nữ nhi. Phụ thân tìm không thấy, mẫu thân mang theo nàng lưu lạc dị quốc tha hương, cuối cùng cũng qua đời, nữ chủ liền từ nhỏ lưu lạc đầu đường, bang nhân làm sống duy trì sinh kế, làm người hoạt bát cơ linh, sẽ điểm tiểu võ công. Làm người cũng thực chính trực, ở một lần ảnh lâu cháy chung, nữ chủ vọt vào đi cứu người. Gặp thân bị trọng thương nam chủ Dư Hiên, cũng thân bất do kỷ đem chính mình liên lụy vào nhiều quốc địa hạ đảng âm mưu chung. Nam chủ có một cái bí ẩn thân phận là Z quốc đặc công tổ vương bài đặc công, bên ngoài thượng hắn là Dư gia đại thiếu gia, cùng du học mà về nữ xứng Thẩm Kiều An từ nhỏ định rồi hóa thân. Nam nữ chủ cho nhau thích, nữ xứng lại không ngừng từ giữa làm khó dễ, nam chủ cũng vẫn luôn bởi vì trách nhiệm của chính mình cùng sứ mệnh mà không có cùng nữ chủ ở bên nhau. Ba người cảm tình gút mắt mãi cho đến đại kết cục lấy nhiều quốc khai chiến, nam chủ lao tới chiến trường làm mở ra tính kết cục. Thẩm Kiều An hồi ức xong, không cấm có chút mới lạ, trước kia nàng xuyên qua vị diện đều là có được khoa học kỹ thuật phát đạt hư cấu hiện đại, cùng hòa bình thịnh thế hư cấu cổ đại. Nhưng thật ra đầu một hồi xuyên qua dân quốc, gần gũi cùng chân chính chiến tranh tiếp xúc. Nhiệm vụ chủ tuyến trợ giúp Z quốc trước tiên 1 năm lấy được chiến tranh thắng lợi. Nhiệm vụ tích phân, 2 vạn. Nghe được phía trước Thẩm Kiều An còn gật gật đầu, trợ giúp Z quốc trước tiên 1 năm lấy được thắng lợi, này thật là cái thực tốt nhiệm vụ, này 1 năm thời gian có thể tránh cho nhiều ít vô tội sinh mệnh mất đi à. Chính là nghe được mặt sau, Thẩm Kiều An liền không vui, tiểu cáp, nhiệm vụ lần này như vậy khó, là thay đổi quốc gia vận mệnh, vì cái gì nhiệm vụ tích phân chỉ có 2 vạn. Ký chủ, này tích phân đã rất cao, hơn nữa dân quốc thời kỳ như vậy loạn. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều chi nhánh có thể tiếp, tích lũy xuống dưới tích phân vẫn là thực khả quan. Tiểu cấp giải thích nói. Hào đi, hiện tại liền truyền tống. Tốt, vị diện tin tức sinh thành trung, tin tức sinh thành song, bắt đầu truyền tống. Các hành khách, các ngươi hảo, phía trước sắp đến cảng N thành cảng, thỉnh muốn rời thuyền hành khách mang hảo ngài hành lý vật phẩm có tự rời thuyền. Thẩm Kiều An chậm rãi mở to mắt. Phát hiện chính mình giờ phút này đang ở một con thuyền từ nước ngoài xa độ về nước tàu thủy. Nàng giờ phút này đang đứng ở bong tàu thượng nhìn nơi xa N thành cảng, bên người là lưu học nhiều năm hoặc là du lịch mà hồi Z người trong nước. Nhân viên công tác nhất biến nhắc nhở tàu thủy sắp đến cảng, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra nàng là xuyên qua đến nguyên chủ vừa mới về nước ngày này, Thẩm Kiều An hít sâu một hơi, tâm tình kích động dân quốc, ta tới. Chương 361 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 2. Thẩm Kiều An ăn mặc hồng nhạt nửa vai váy dài, thượng đẳng tơ lụa tuyết trắng áo choàng, mặt sau là từng điều linh động tua, đi đường linh động ưu nhã, khí chất chắc tuyệt, vừa thấy chính là nhà giàu tiểu thư. Thẩm gia là Hát Thành nổi danh thương hộ nhân gia, sinh ý cực lớn, khách nguyên nhiều, vừa đến tuổi Thẩm gia hai lão liền đem Thẩm Kiều An đưa đi ép quốc lưu học, hiện giờ 5 năm đi qua, Thẩm Kiều An du học trở về. Hôm nay nàng yêu cầu ngồi xe từ N Thành đến Hát Thành, nhưng là Thẩm Kiều An tính toán tìm gian khách sạn ở lại, bởi vì đời trước hôm nay, quân ủy thống kê điều tra cục hạ danh hiệu vì bồ câu trắng đặc công, đánh cắp EZ quốc đối ta N quốc tác chiến bố trí quân sự cơ mật. Nhưng là ở cùng chắp đầu người giao tiếp thời điểm, N Thành đột nhiên bị EZ quốc tập kích, bồ câu trắng cũng bất hạnh bị giết, thế cho nên quốc gia của ta không biết EZ quốc tác chiến mục tiêu. Nửa tháng sau N Thành tử thương thảm trọng, chiến tranh sau khói thuốc súng một tháng sau mới diệt. Thẩm Kiều An quyết định bảo hộ bồ câu trắng không bị giết hại, thuận lợi đem EZ quốc tác chiến bố trí giao từ thượng cấp. Nàng vào ở cùng bồ câu trắng giống nhau khách sạn, nhưng là nàng không biết bồ câu trắng trông như thế nào, thậm chí không biết bồ câu trắng là nam hay là nữ. Thẩm Kiều An hiện giờ phải làm liền chỉ có chờ, chờ đến buổi tối, muốn động thủ người tự nhiên sẽ động thủ. Buổi chiều chút còn có chút thời gian, Thẩm Kiều An liền ra cửa đi dạo chuẩn bị mua vài món hoạt động nhẹ nhàng quần áo. Lúc này đường phố kiến trúc đại đa số lấy gạch thạch kết cấu là chủ, một kết cấu vì phụ, bởi vì phương Tây văn hóa truyền vào, Âu thức kiến trúc cùng truyền thống quốc gia kiến trúc tương kết hợp, đường phố đặc sắc rõ ràng. Thẩm Kiều An nhất thời xem đến si mê, đi dạo một hồi lâu mới đi tiệm quần áo mua mấy bộ tố nhã sườn xám cùng cao cổ đoạn quái thêm tề đầu gối màu đen váy dài. Dạo đến có chút mệt mỏi, Thẩm Kiều An vào gian quán cà phê, này gian quán cà phê mang theo nồng hậu Âu thức phong cách. Phong cách giản lược rất là cảnh đẹp ý vui, nếu là ở chỗ này cùng bằng hữu tụ hội uống thượng một ly buổi chiều trà, dân quốc Nhật tử vẫn là thực thích ý. Đương nhiên, nếu là không có chiến tranh nói tốt nhất. Thẩm Kiều An chính uống cà phê đâu, ánh mắt liền chú ý đến nàng bên tòa là một cái hơn 20 tuổi thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn, chân giẫm hai chỉ hắc đầu gối dày ra bộ dáng tuấn lãng nam tử. Cẩn thận quan sát hắn một hồi, Thẩm Kiều An phát hiện, này nam tử nhìn như vẫn luôn đang nhìn báo chí, kỳ thật vẫn luôn quan sát đến cái gì? Chẳng lẽ hắn đang đợi người nào? Cái này làm cho Thẩm Kiều An không thể không cảnh giác lên. Ai ngờ Thẩm Kiều An đang muốn nhập thần, kia nam tử đột nhiên khép lại báo chí ngồi ở nàng cái bàn bên. Vị này tiểu thư mỹ lệ, có không biết kỳ vũ các ở đâu? Hắn thanh âm trầm thấp mà lại từ tính, khỏe miệng gợi lên một cái tự tin độ cung, giơ tay nhấc chân chi gian thân sĩ có lễ phép, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Như vậy khí chất chắc tuyệt, thượng vị giả hơi thở nồng hậu người, không nên là cái người thường, Thẩm Kiều An tưởng. Thẩm Kiều An lắc đầu, xin lỗi, ta hôm nay vừa đến N Thành, còn đối nơi này không thân. Nam tử lộ ra hiểu rõ biểu tình, tiếp tục nói, xem tiểu thư ăn mặc như là mới từ nước ngoài trở về. Chính là đêm nay chuẩn bị ở tại N Thành một đêm lại đi. Đúng vậy. Bị N Thành phồn hoa hấp dẫn cho nên muốn lưu lại nhìn xem. N Thành buổi tối nguy hiểm, nếu là buổi chiều có thời gian vẫn là sớm chút về nhà đi, cùng trong nhà cha mẹ ly biệt nhiều năm, bọn họ cũng rất tưởng niệm ngươi. Hắn nhàn nhạt cười nói, như là tùy ý nhắc tới dường như. Nhưng Thẩm Kiều An lại là sửng sốt, người nam nhân này biết đêm nay e giờ quốc hội đánh lén N Thành. Hắn là ở khuyên chính mình sớm chút rời đi, miễn cho chính mình bị thai bay vạ gió. Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, tiệm cà phê cửa đột nhiên đi vào tới một cái ăn mặc màu nâu áo ngắn nam tử, hắn hướng tới nam tử kêu một tiếng thiếu gia, cảnh tượng vội vàng tựa hồ có cái gì khẩn cấp sự. Nam tử ngưng trọng mặt đứng dậy, hướng Thẩm Kiều An từ biệt sau liền vội vàng rời đi, Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ liền trộm theo đi lên. Chương 362 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 3. Thẩm Kiều An theo một hồi, phát hiện nam tử cùng hắn cấp dưới tiến vào trấn thủ sử phủ. Này nam tử xem ra là quân sự cơ cấu phương diện người. Buổi tối chút, Thẩm Kiều An trở về khách sạn, thay một bộ nhẹ nhàng chút quần áo, cầm nàng thiên huyễn kiếm liền tránh ở khách sạn chỗ tối tinh chờ. Chỉ chốc lát cửa thành chỗ liền truyền đến tiếng súng lửa đạn thanh, tiếp theo đóng quân ở N Thành binh lính liền dũng hướng thành khẩu giết địch. Thẩm Kiều An không núp đích, lại đợi sẽ, quả nhiên nhìn thấy mấy cái ăn mặc hắc y che mặt người nhanh chóng vây quanh 302 kia gian phòng. Bọn họ đôi tay cầm kiếm, ăn mặc gốc gỗ dày, rõ ràng là e giờ quốc đặc công. Thẩm Kiều An híp híp mắt, xem ra bù câu trắng hành tung bại lộ. Quả nhiên ngoài thành tập kích đều là hư trương thanh thế, bọn họ chủ yếu mục đích là đánh chết bù câu trắng, ngăn cản Z quốc bắt được bọn họ e giờ quốc tác chiến bố trí. Phanh phanh phanh theo trong phòng truyền đến đấu súng thanh, Thẩm Kiều An động tác nhanh chóng nhảy lên, trước dùng thiên huyễn kiếm đem canh giữ ở ngoài cửa đặc công xuất kỳ bất ý giết chết, lại tiến vào phòng, thân hành thong thả di động, từng cái giết chết. Những người này trăm triệu không nghĩ tới sẽ có người trộm đi theo bọn họ phía sau tùy thời mà động, tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Đối phương nổ súng cơ hội đều không có, Thẩm Kiều An liền giết chết này mấy cái đặc công. Thẩm Kiều An quan sát hạ không ngừng có e giờ quốc đặc công tiến đến chi viện, bọn họ cần thiết lập tức rời đi. Thẩm Kiều An hướng về phía bị thương tránh ở tủ quần áo sau bồ câu trắng hô, bồ câu trắng, mau ra đây, e giờ quốc phái rất nhiều người tới ám sát ngươi, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Bồ câu trắng nghe xong lộ ra một cái đầu tới, ngươi là ai? Ta là tới cứu người của ngươi. Ngươi vì cái gì cứu ta? Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, loại này thời điểm cư nhiên như vậy nét mực, lại không đi thì đi không được, hoặc là ngươi tiếp tục ở chỗ này rồi dám chờ chết, hoặc là đi theo ta từ nơi này chạy đi, phải đi liền đuổi kịp ta. Nói, Thẩm Kiều An cũng mặc kệ hắn nghĩ thông suốt không có, dẫn theo kiếm xoay người liền đi, lúc gần đi nàng mang theo đem đặc công trên người đoạt. Bồ câu trắng vẫn là theo đi lên, hắn đi theo Thẩm Kiều An vào một gian rửa cư dân khu phòng, từ cửa sổ nhảy ra, bò đến nóc nhà. Lại ở nóc nhà thượng thật cẩn thận hành tẩu, còn nếu không khi tránh né không bị e giờ quốc đặc công phát hiện, hai người trốn đến ly khách sạn Hứa Xa địa phương sau, Thẩm Kiều An mới ngừng lại được. Xoay người lúc này mới nhìn đến bồ câu trắng trông như thế nào, trắng non sạch sẽ vừa thấy chính là mềm yếu thư sinh điển hình, một chút đều không giống Z quốc đặc công, trách không được có thể bắt được e giờ quốc tác chiến cơ mật. Được rồi, ta liền đưa ngươi tại đây, bọn họ hẳn là sẽ không đuổi theo. Thẩm Kiều An hướng tới bồ câu trắng nói. Bồ câu trắng ôm quyền, vị tiểu thư này, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào biết ta thân phận, nhưng là ngươi hôm nay đã cứu ta tánh mạng thật sự là cảm tạ, không biết tiểu thư họ gì. Tên họ liền không cần phải nói, chúng ta về sau cũng không nhất định gặp lại, ngươi mau đi làm ngươi phải làm sự đi, túi chào. Thẩm Kiều An nói liền xua xua tay rời đi. E giờ quốc đặc công đều có thương, nếu bồ câu trắng tánh mạng vô ưu, nàng vẫn là sớm chút cùng bồ câu trắng tách ra hảo, tránh cho chính mình bị thương, cũng tránh cho chính mình cấp bồ câu trắng kéo chân sau. Thẩm Kiều An vừa định tìm cái an toàn địa phương trốn đi, tiểu cấp lại đột nhiên nhắc nhở nói có nhiệm vụ. Ký chủ, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp cố Thanh Mặc chống cự ngoài thành e giờ quốc binh lính tiến công. Tức khắc, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu đều lớn, kia ngoài thành chiến tranh chính là lửa đạn liên miên A. Nàng một người đi không phải chịu chết sao? Giống như biết Thẩm Kiều An đoán nghiệm, tiểu cấp bổ sung nói, nhiệm vụ chi nhánh tích phân khen thưởng 500. Chương 363 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 4. Nghe được có tích phân, Thẩm Kiều An vẫn là thỏa hiệp, một đường thật cẩn thận hướng cửa thành mà đi. Nàng hồi tưởng khởi cố Thanh Mặc, người này không phải A khu cố tổng tư lệnh nhi tử sao? Phía trước khai chiến sắp tới, cố tổng tư lệnh già còn có con, ái tử như mạng. Cố ý đem cố Thanh Mặc phái đến phía sau tới thủ vệ hát thành. Lại không có nghĩ đến e giờ quốc thay đổi sách lược, đời trước e giờ quốc binh lính huyết tẩy hát thành. Cố Thanh Mặc dẫn theo đóng quân ở hát thành số lượng không nhiều lắm một cái đoàn phấn khởi phản kháng, cuối cùng anh Dũng hy sinh. Cái này làm cho Thẩm Tiểu An nhớ tới tiệm cà phê gặp được cái kia nam tử, đẹp thâm trầm mặt mày đến nay còn lưu tại nàng trong đầu. Nếu hắn là cố Thanh Mặc, như thế tuổi trẻ liền hy sinh, thật là đáng tiếc. Tới giao chiến khu, Thẩm Kiều An cực lực tránh né khắp nơi bay tứ tung viên đạn, rời xa đinh thai nhức góc lửa đạn thanh nghe nhiều, lỗ thai thỉnh thoảng ầm ầm vang lên rất là khó chịu. Giờ phút này e giờ quốc tiến công hỏa thế càng thêm mãnh liệt, Thẩm Kiều An biết bọn họ không chỉ có là ở hiểm hộ đặc công ám sát bồ câu, cũng là đang sờ hắt thành đế, nếu đóng quân binh lính không nhiều lắm, bọn họ chỉ sợ sẽ trước tiên tiến công. Cho nên trận chiến đấu này không chỉ có không thể thua còn cần thiết muốn thắng tuyệt đối. A, thượng, đêm này đó bỏ lên tới e giờ quốc binh lính đều đánh tiếp. Binh lính đối phương cực kỳ xảo trá cơ linh, một bên dùng lửa đạn công kích tới một bên phái người dùng câu thẳng quần quận không ngừng bỏ lên trên tường thành. Trên tường thành đã là một mảnh hỗn loạn, không có người chú ý tới Thẩm Kiều An bỏ đi lên. cẩn thận. Mới vừa lên tới Thẩm Kiều An liền thấy Cố Thanh Mặc chính đánh chết vài tên địch quốc binh lính, phương xa đạn pháo thẳng tắp hướng tới hắn oanh tới. Thẩm Kiều An một cái nhảy thân liền đem Cố Thanh Mặc phát gục trên mặt đất, thẳng đến lựu đạn tại bên người oanh đến một tiếng nổ tung, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy ù tai không ngừng, đầu cũng có chút hôn hôn trầm trầm. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, vũ khí nóng thời đại chiến tranh thật tờ mờ đáng sợ, nàng thiếu chút nữa liền treo. Khống chế không được đầu choáng váng, Thẩm Kiều An đầu một vai liền té xỉu ở Cố Thanh Mặc trong lòng ngực. Cố Thanh Mặc phản ứng lại đây, lúc này mới nhìn đến là một nữ hài tử cứu hắn, nhìn đến Thẩm Kiều An mặc khi, hắn đôi mắt tỏa sáng, là ở quán cà phê gặp được tiểu thư. Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, là ở một giường mềm mại thượng đẳng tơ lụa chăn đông trung tỉnh lại, nàng quan sát nhà dưới gian, phát hiện phòng là Âu thức hôn kiểu Trung Quốc trang hoàng, cái này niên đại rất là lưu hành, đương nhiên cũng giá trị chế tạo sang quý. Cũng chỉ có tư lệnh gia thiếu gia có thể ở tốt như vậy phòng ở. Vị tiểu thư này ngài tỉnh, ta đây liền đi thông chi thiếu tư lệnh. Cửa đi tới một cái bưng kim bàn đựng đầy lưu ly chén tiểu nha đầu. Vừa tiến đến thấy Thẩm Kiều An tỉnh, nói một câu nói lại vội vã đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Cố Thanh Mặc ăn mặc màu lục đậm áo khoác, dài hơn uy phong áo choàng, cùng với một đôi cặp đầu gối trình lượng ống ủng, phong tư hiên ngang đến từ cửa tiến vào. Phía sau đi theo một người mặc màu đen quân trang hình như là phó quan thủ hạ. Tỉnh. Cố Thanh Mặc vừa tiến đến liền đứng ở mép giường dò hỏi nàng trạng huống, sau lại phát hiện hắn như vậy khí thế thực sự doa người, liền làm được mép giường trên ghế, nhưng còn có cái gì không thoải mái địa phương. Thẩm Kiều An ngồi dậy, cảm ơn. Nên nói lời cảm tạ người là ta, nếu không phải tối hôm qua tiểu thư ra tay cứu giúp, ta tối hôm qua đã sớm bị mất mạng, ta kêu Cố Thanh Mặc, không biết tiểu thư phương danh. Hắn tươi cười ôn hòa, đầy mặt quan tâm, rất là làm Thẩm Kiều An không thích ứng. Nàng tổng cảm thấy cái này Cố Thanh Mặc tuy rằng mặt ngoài ôn hòa có lễ, nhưng là xem nàng biểu tình, lại giống lang giống nhau, muốn đem nàng cắn nuốt no bụng, chiếm cho riêng mình. Nhưng là lại đem ánh mắt rời qua đi khi, hắn trong mắt lại cái gì đều không có. Thẩm Kiều An. Rất êm hai tên. Cố Thanh Mặc đột nhiên đứng lên, Thẩm tiểu thư hảo hảo dưỡng thân mình, chờ ta đem N thành quân vụ xử lý xong lại đến Vân An. Nói xong hắn sắc mặt một ngưng, nghiêng đầu hướng tới vừa mới bưng lưu ly chén nha đầu nói, 7 tháng, hảo hảo chiếu cố Thẩm tiểu thư, đem lần trước ngôn bảo trường đưa tới đồ bổ cấp Thẩm tiểu thư dùng tới. Chương 364 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân năm. Là, Cố Thanh Mặc hướng tới Thẩm Kiều An gật gật đầu, mang theo phía sau binh đi nhanh rời đi. Liên tiếp 3 ngày Cố Thanh Mặc đều ở xử lý lần trước chiến dịch sau sự vụ, chờ hắn vội xong liền mã bất đình để trở về nhà Kiều Tây, kêu 7 tháng đi thư phòng. Ngươi là nói, này 3 ngày nàng chưa bao giờ hỏi qua ta thân phận, chuyện của ta. Cố Thanh Mặc ngồi ở thư phòng ghế trên, một trương khuôn mặt tuấn tú âm trầm đáng sợ. Hắn ám từ từ thanh âm, nghe được 7 tháng sợ hãi hai chân thẳng phát run, hồi thiếu tư lệnh, đúng vậy. Thẩm tiểu thư đã nhiều ngày đều là ở trong phòng dưỡng thương, ngẫu nhiên đi hoa viên đi một chút, đa số thời gian là hoa ở trong phòng xem chút tống cổ thời gian thư tịch. Cố Thanh Mặc trầm mặt, xua xua tay ý bảo 7 tháng đi ra ngoài, bực bội đem đầu dựa vào ghế trên. Hồi tưởng khởi lần đầu tiên ở quán cà phê kinh diễm vừa thấy, kia chắc chắc lệ ảnh, kia lượn lờ dư âm, kia tinh xảo khả nhân khuôn mặt, đều ở trong đầu không ngừng hồi phóng. Đêm đó trong chiến đấu nàng liệu mình cứu giúp, kia một phát hắn tâm liền Thẩm Kiều An đi theo đi rồi. Hắn lần đầu tiên đối nữ nhân động tâm, không biết nên như thế nào biểu đạt. Cố Thanh Mặc nghĩ tới chính mình thân phận. Phụ thân nói nhà bọn họ thế hiền hách, tay cầm trọng binh, quyền lợi ngập trời, không có cái nào nữ nhân không nghĩ gả vào Cố gia, nếu là thích cái nào nữ nhân trực tiếp phơi ra thân phận cưới đó là. Chính là Thẩm Kiều An đã nhiều ngày lại chỉ tự không đề cập tới thân phận của hắn, này nhưng như thế nào cho phải. Cố Thanh Mặc tìm được Thẩm Kiều An thời điểm nàng đang ở trong hoa viên nhàn ngồi uống trà, nàng hôm nay xuyên kiện chính mình chuyên môn vì nàng định chế màu hồng nhạt sườn xám thượng thêu từng đóa nở rộ hồng mai, rất là sân khí chất của nàng. Cố Thanh Mặc nhìn kia đẹp như họa người cùng cảnh, nhất thời xem đến ngây ngốc, ngốc lăng tại chỗ. Thiếu tư lệnh, nhiều ngày không thấy cuối cùng là nhìn đến ngươi. Thẩm Kiều An nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Cố Thanh Mặc vội vàng đứng dậy đi qua đi. Thẩm tiểu thư có việc, có thể phái người cho ta biết. Cố Thanh Mặc cười nói, cũng không có gì việc gấp, chỉ là ta hiện tại thương đã lớn hảo, cũng ở chỗ này ở 3 ngày, lại trụ đi xuống thật sự không tốt, cho nên ta hôm nay là tới cấp thiếu tư lệnh từ biệt. Cố Thanh Mặc sửng sốt, nàng cư nhiên phải đi, cư nhiên như vậy gấp không chờ nổi phải rời khỏi hắn. Hít sâu mấy hơi thở, hắn trực tiếp nhảy qua cái này để tài nói, ta mang ngươi đi cửa thành bên kia nhìn xem, đã nhiều ngày trùng tu kiến không sai biệt lắm, đi ra ngoài nhìn xem giải sầu. Thẩm Kiều An sửng sốt, không biết này Cố Thanh Mặc muốn làm cái gì, bồ câu trắng ăn trộm cơ mật tin chỉ sợ sớm đã đưa đến thượng cấp trong tay, tin tức thực mau liền sẽ chuyển tới Cố Thanh Mặc bên này. Kia còn có không đủ nửa tháng, e giờ thực lực quốc gia tất sẽ tiến công N thành, Cố Thanh Mặc hẳn là vội đến sức đầu mẻ chán mới là, cư nhiên còn có nhàn công phu cùng nàng giải sầu. Vừa định cự tuyệt, Cố Thanh Mặc lại sớm đã xoay người, đi rồi một khoảng cách sau, phát hiện Thẩm Kiều An không có đuổi kịp, hắn liền dừng lại nghiêng người chờ nàng. Thẩm Kiều An vô pháp, đành phải đuổi kịp. Hai người cùng nhau đi dạo cửa thành, lại đi quân doanh, xem bọn lính huấn luyện. Sẽ dùng thương sao? Tới huấn luyện doanh, Cố Thanh Mặc đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, tuy rằng ở mặt thế vị diện đánh mất rất nhiều, nhưng là khi đó có dị năng, nàng nơi nào sẽ dùng thương? Ta dạy cho ngươi. Cố Thanh Mặc hơi hơi mỉm cười, dương lên to rộng áo choàng, liền từ phía sau đem Thẩm Kiều An nhỏ xinh thân mình cấp bao lại. Tiếp theo đôi tay cắm quá Thẩm Kiều An eo, dùng tay cầm tay nàng, làm nàng chảo hảo đoạt bính. Thình lình xảy ra thân mật tiếp xúc, làm Thẩm Kiều An hoảng sợ, nồng hậu nam tính hơi thở không ngừng quấn quanh ở nàng chóp mũi. Cố Thanh Mặc nhìn nàng khẩn trương bộ dáng, cong cong môi, miệng dán ở nàng bên thai nói chuyện, chuyên tâm điểm, đừng thất thần. Chương 365 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 6. Nóng cháy hơi thở phun ở nàng trên lỗ thai, thẳng ngứa, Thẩm Kiều An có chút bực, này nam nhân đùa giỡn nàng đâu. Thân mình muốn tránh thoát hắn ôm ấp, lại bị Cố Thanh Mặc đôi tay gắt gao ôm, nàng như thế nào tránh cũng tránh không khai. Cố Thanh Mặc, ngươi buông ta ra. Thẩm tiểu thư, ta chỉ là ở giáo ngươi dùng thương thôi, ngươi như vậy dùng sức dãy giụa, người khác còn tưởng rằng chúng ta đang làm cái gì đâu. Như vậy không hảo đi. Nghe xong hắn nói, Thẩm Kiều An không khỏi đi xem một bên binh lính, thấy bọn họ đại đa số đều mang theo rất có hứng thú ánh mắt, ái muội nhìn bọn họ hai người. Thẩm Kiều An mặt tức khắc liền đỏ, Cố Thanh Mặc thực hiện được tiến độ, mềm mại môi dán nàng trắng nón vành thai nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chúng ta luyện xong đoạt liền trở về. Ngươi ở nhà người khác dưới mái hiên, Thẩm Kiều An không thể không đồng ý, vì thế Cố Thanh Mặc liền ôm nàng luyện một buổi chưa đoạt. Thẩm Kiều An nhiều lần tỏ vẻ không nghĩ luyện phải đi về, đều bị Cố Thanh Mặc lấy còn không có luyện sẽ phản bác trở về. Trở lại nhà Kiều Tây khi, 7 tháng đã chuẩn bị tốt cơm chiều, trên bàn bày hai người chén đũa. Lần đầu tiên cùng Cố Thanh Mặc ăn cơm, Thẩm Kiều An liền có chút thất thần, nhìn nhìn sắc trời lại vãn chút liền ngồi không đến hồi hát thành xe. Thiếu tư lệnh, ta tưởng một hồi liền ngồi xe hồi hát thành, nhiều năm không thấy cha mẹ, ta rất là tưởng bọn họ. Cố Thanh Mặc sửng sốt, trong lòng không tha làm nàng đi, mấy ngày nay có chiến loạn không an toàn, quá mấy ngày đi, lại lưu mấy ngày, ta đáp ứng ngươi, tự mình đưa ngươi trở về. Tự mình đưa nàng trở về, sau đó đem xính lễ cũng cùng nhau đưa qua đi. Thẩm Kiều An trầm mặt, nàng biết Cố Thanh Mặc chính là không muốn nàng đi, cố ý tìm cơ hội kéo đâu. Không còn có nói chuyện, tùy ý lột mấy khẩu cơm liền trở về phòng, một hồi phòng Thẩm Kiều An liền tướng môn khóa lên, bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng trở về hát thành còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không chỉ có muốn viết ra tương lai địch quốc quân đội tiến công thành thị chính tự, bố trí. Còn muốn đi cứu những cái đó bị ám sát quan trọng quan viên, cùng với trong nhà cha mẹ các trưởng bối. E giờ quốc nếu bắt đầu tiến công N thành sau, hát thành cũng sẽ phát sinh bạo loạn, địch quốc quân đội đồng dạng phái quân sẽ ở liền nhau mấy cái thành thị chi gian phá hư, tạc hủy kiến trúc. Cho nên Thẩm Kiều An cần thiết đi. Trở về trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đêm khuya thời điểm, Thẩm Kiều An chỉ dẫn theo cái tay để dương gỗ nhỏ tử, bên trong có tiền cùng tắm rửa quần áo. Nhà Kiều Tây tường vây tuy rằng có chút cao, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nhảy đến quá khứ, tiểu tâm tránh đi nhà Kiều Tây thủ vệ sau. Thẩm Kiều An đặng tường ngỡ lực, bắt lấy trên tường một chút nổi lên cục đá phiên đi ra ngoài. Ai ngờ, mới vừa trèo tường rơi xuống đất, một bó thuốc lóa mắt ánh đèn liền hoảng đến nàng không mở ra được mắt. Thẩm Kiều An dùng tay miễn cưỡng ngăn trở sau, ngẩng đầu liền nhìn đến một chi khẩu súng côn đối với nàng. Binh lính chính giữa vây quanh, là trầm khuôn mặt nhìn nàng Cố Thanh Mặc. vì cái gì muốn chạy trốn? Cố Thanh Mặc đem Thẩm Kiều An mang về phòng, một tay đem nàng ném vào trên giường, cao lớn thân mình liền đè ép đi lên. Đem Thẩm Kiều An giãy rủa đôi tay giam cầm ở nàng đỉnh đầu, Cố Thanh Mặc tới gần nàng, nhìn nàng mắt đen chính mình bóng dáng nói, trở về cùng ngươi kia thanh mai trúc mã thành hôn. Nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ. Thẩm Kiều An ở tại nhà kiểu Tây mấy ngày nay, Cố Thanh Mặc đã sớm đem Thẩm Kiều An thân thế đảo đến đế hướng lên trời. Nàng là hát thành nổi danh thương gia Thẩm gia con vợ cả nhị tiểu thư, từ nhỏ liền cùng nhiều thế hệ giao hảo Dư gia thiếu gia Dư Hiên định rồi hoa hoa thân, trong nhà liền chờ Thẩm Kiều An một hồi đi liền làm hai người thành hôn đâu. Thẩm Kiều An trợn trắng mắt, trở về kết bê đến hôn A, đời trước nguyên chủ trở về nguyên bản cũng là vô cùng cao hứng tính toán thành hôn, kết quả nam chủ chạy, cùng nữ chủ đi vê đút thị làm nhiệm vụ. Người buông ta ra, bị Cố Thanh Mặc chảo có chút đau. Thẩm Kiều An lại lần nữa dạy rủa nói. Chương 366 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 7. Cố Thanh Mặc thấy nàng giống như lại có chút đau, tay thả lỏng chút, trong lòng có chút bực mình, từ nhỏ đến lớn còn không có hắn muốn lại không chiếm được đồ vật. Nhất thời khó thở, Cố Thanh Mặc hướng mắt, hôm nay hắn liền trước được đến Thẩm Kiều An, sau này không sợ nàng không gả cho hắn. Lửa nóng môi liền hôn đi xuống, Thẩm Kiều An bãi đầu không ngừng tránh né. Cố Thanh Mặc hôn không đến nàng môi tâm phù khí táo, bắt nàng trên cổ kiều nộn ra thịt, hung hăng một hút. Ô! Đau Thẩm Kiều An nước mắt đều ra tới. Thừa Cố Thanh Mặc buông tay đi giải nàng quần áo thời điểm, Thẩm Kiều An giơ lên một bàn tay bang đến một tiếng liền cho Cố Thanh Mặc một cái vang dội bàn tay. Này một cái tắt trực tiếp đem Cố Thanh Mặc cấp đánh ốc, hắn sửng sốt hảo sau một lúc lâu, lần đầu tiên cư nhiên có người dám đánh hắn thiếu tư lệnh tắt hai. Phụ thân hắn trước nay đều chưa từng đánh hắn tắt hai. Nam Thẩm Kiều An nhỏ xinh cảm, Cố Thanh Mặc hung tợn đến trừng mắt nàng, nữ nhân khác tưởng bỏ lên trên ta giường còn không kịp, ngươi vì sao chính là không muốn, ngươi cũng biết ta là ai. Thiếu tư lệnh chi danh chính là đại danh đỉnh đỉnh, ta lại như thế nào sẽ không biết, nhưng là kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Thẩm Kiều An không chút khách khí trừng trở về. Cố Thanh Mặc bị tức giận đến cái mũi bốc khói, ta muốn nữ nhân. Còn không có ta phải không đến. Nói liền phải đi rút nàng quần áo, bị Thẩm Kiều An cực lực ngăn cản. Cố Thanh Mặc, ngươi đêm nay dám đụng đến ta một chút, ta sẽ hận ngươi cả đời, cùng lắm thì ta thừa người không chú ý một đầu đâm chết ở trên tường, ta xem ngươi còn như thế nào được đến ta. Bị Thẩm Kiều An kiên quyết thanh âm giống đến sửng sốt, Cố Thanh Mặc tức khắc cảm thấy ngực bị dao nhỏ một đao thọc đến đau. Hắn từ Thẩm Kiều An trên người xuống dưới, ngồi ở mép giường. Bóng dáng có vẻ cực kỳ cô đơn, ngươi thật sự đối ta một chút cảm giác đều không có. Thẩm Kiều An hít sâu một hơi, biết hắn có lui bước, ngự khí hảo chút, thiếu tư lệnh thanh niên kiệt xuất, muốn cái gì dạng nữ tử không có, đối Kiều An bất quá là nhất thời hứng thú, tin tưởng thiếu tư lệnh tiếp xúc đến càng xuất sắc nữ tử tự nhiên đối ta không hề để ý thiếu tư lệnh thân phận tôn quý, ta tự nhiên cũng không dám trèo cao thiếu tư lệnh. Ta đều không phải là đối với ngươi nhất thời hứng thú. Cố Thanh Mặc quay đầu nhìn xem này Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đem đầu thiên khai, còn thỉnh thiếu tư lệnh ngày mai sáng sớm khiến cho ta hồi hắt thành đi. Cố Thanh Mặc bất đắc dĩ nhắm lại mắt, nhớ tới thượng cấp phái phát xuống dưới bí mật văn kiện, nơi này nhiều nhất bất quá 10 ngày liền sẽ toàn diện bùng nổ chiến tranh, nàng phải đi cũng hảo, rời đi N thành rời đi cái này chiến loạn nơi, nàng ít nhất là an toàn. Ngày mai sáng sớm, ta phái Trần Phó Quan dẫn người tự mình đưa người trở về. Cố Thanh Mặc lạnh một khuôn mặt, nói xong lời nói liền đi nhanh rời đi phòng. Thẩm Kiều An gom lại ngực bị Cố Thanh Mặc kéo ra nút thắt, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng chửi thầm, quả thực chính là lưu manh. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An bị Trần Phó Quan mở ra quân xe, cùng với vài cái lấy thương binh lính hộ tống trở về Hát Thành. Một đường cao điệu, bất quá một canh giờ liền tới rồi Hát Thành đường phố, nhìn đến quân đội đoàn xe, trên đường người đi đường vội vàng né tránh. Đem xe khai đến Thẩm phụ sau, Thẩm phụ Thẩm Tổng Dương, Thẩm mẫu Liêu Huyền Tình, cùng với trưởng tỷ Thẩm Thư Mạch, thậm chí vừa tới Thẩm gia làm khách Tống gia thiếu gia Tống Bài Ca Phùng Điếu, đều nghe được động tĩnh ra tới cửa. Vừa ra tới liền thấy được vừa mới nên ngang mà đi quân xe, mấy người đều là sửng sốt, Liêu Huyền Tình dẫn đầu tiến lên, bắt lấy Thẩm Kiều An tay, con ta không phải sớm mấy ngày liền từ ép quốc đã trở lại sao? Sao mất tích vài thiên? Mấy ngày hôm trước N thành đột nhiên chiến loạn, ta bị thương, là thiếu tư lệnh đã cứu ta. Thẩm Kiều An giải thích nói. Chính là A Khu tối cao quan chỉ huy Cố Tư lệnh nhi tử, Cố Thanh Mặc. Chương 367 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 8. Thẩm Tổng Dương nhíu nhíu mày hỏi, Thẩm Kiều An nhìn hắn một cái, đúng vậy, cha. Chúng ta thương nhân thế gia tốt nhất thiếu cùng quan quân lui tới, càng không thể đắc tội, hiện giờ, lập tức liền phải chiến loạn, Kiều An ngươi nhưng rõ ràng. Ta biết đến cha. Nữ nhi thật vất vả trở về, còn bị thương, nói chuyện này để làm gì, đi đi đi chúng ta đi vào nói. Liễu Huyền Tình nắm Thẩm Kiều An tay liền hướng khách đường mà đi. Mấy người ngồi xuống sau, Tống Bài Ca phúng điếu dẫn đầu mở miệng, Tiểu muội muội xuất ngoại mấy năm nay, một hồi tới quả nhiên là khác nhau rất lớn, đều nói nữ đại 18 biến, bộ dáng này cùng khí chất là càng ngày càng tốt. Tống Bài Ca phúng điếu, Dư Hiên, Thẩm Thư Mạch cùng với Thẩm Kiều An khi còn nhỏ đều là cùng nhau lớn lên, Tống Bài Ca phúng điếu từ nhỏ liền đối Thẩm Kiều An có hảo cảm. Biết nàng phải về tới, mấy ngày nay là mỗi ngày đều hướng Thẩm phủ chạy. Hôm nay rốt cuộc thấy nàng, còn so khi còn nhỏ xinh đẹp, Tống Bài Ca phúng điếu trong lòng tự nhiên cao hứng kích động. Mấy người hàn huyên sẽ, hai tỷ muội cùng Tống Bài Ca phúng điếu ước hảo lại quá mấy ngày đi trên đường Tân Khai chợ chơi, sắc trời không còn sớm hắn liền lý phủ. Thẩm Thư Mạch đưa Thẩm Tiểu An về phòng thời điểm, trong lúc vô tình thấy được nàng trên cổ dấu hôn. Sợ tới mức Thẩm Thư Mạch vội vàng đóng lại cửa phòng. Tiêu An, ngươi thành thật công đạo, trên cổ đồ vật có phải hay không cái nào nam nhân lưu lại? Thẩm Tiêu An bị nàng hỏi mặt đỏ, loại sự tình này bị nhà mình tỉ tỉ bắt được, thật sự là xấu hổ cực kỳ. Thấy Thẩm Tiêu An cam chịu, Thẩm Thư Mạch nóng nảy, Tiêu An, ngươi đã cùng Dư gia công tử định rồi hôn, ngươi làm sao có thể cùng nam nhân khác làm ra loại sự tình này? Kia nam nhân là ai? Nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay đưa Thẩm Kiều An trở về mấy cái quân nhân, không phải là thiếu tư lệnh đi. Xong rồi, việc này muốn cho cha đã biết, hắn xác định vững chắc đến đánh chết người, trên cổ dấu hôn không thể để cho người khác nhìn đến, một hồi ta liền đi giúp ngươi mua thuốc dán. Còn muốn đề phòng mang thai, đối, ta một hồi liền đi làm đại phu khai cái phương thuốc tử. Nói Thẩm Thư Mạch muốn đi, bị Thẩm Kiều An một phen ngăn lại, tỉ tỉ. Khai phương thuốc tử làm cái gì, ta cùng hắn lại không có làm cái gì. Thẩm Thư Mạch tâm một chút liền định rồi, các ngươi thật không có làm chuyện đó. Thẩm Kiều An đoán trách xem nàng, hắn nhưng thật ra tưởng đâu, ta còn không muốn đâu. Kia tốt nhất. Thẩm Thư Mạch gật đầu, nếu ngươi đã trở lại, ngươi cùng Dư gia thiếu gia hôn sự cũng nhanh, gần nhất cũng đừng ra cái gì chuyện xấu. Thành hôn sợ là thành không được. Vì sao? Thẩm Thư Mạch nghi hoặc hỏi. Thẩm Kiều An chỉ cười không nói, Dư Hiên cùng Diệp Hứa Hứa giờ phút này chỉ sợ đang ở Vệ Đút Thành cùng địch quốc gian tế làm chu toàn đâu, một hai năm sợ đều là cũng chưa về. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An âm thầm ném chút tin tức cấp hát thành trưởng thành, cùng với giả tạo chút địch quốc mật thám lui tới thư tử. Mấy ngày gần đây, hát thành thủ vệ binh lính quả nhiên là tăng nhiều rất nhiều, nàng còn trộm hỏi thăm quá, A Khu tư lệnh phái một cái bộ binh sư đã tới N thành chi viện. Tin tưởng vài ngày sau e giờ quốc binh lính tiến công là không có phần thắng. Thẩm Kiều An hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tới rồi e giờ quốc binh lính mở ra chiến tranh kia một ngày, hát thành ngoại ố cùng trên đường phố thỉnh thoảng vang lên đấu súng thanh cùng lửa đạn thanh, bất quá thực mau bị hát thành binh lính nhanh chóng chấn áp. Nàng cũng nghe được tin tức, N thành bên kia cũng có địch quốc binh lính công kích, bất quá nhân số thiếu chỉ có một đoàn như vậy nhiều người. Thẩm Kiều An liền nhíu mày, sao có thể mới một cái đoàn, đời trước ít nhất đều là một cái sư A, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, N thành là Z quốc sườn phương quan trọng nhất thành thị, nếu N thành thất thủ, kia E giờ quốc là có thể một đường thông quan đánh tới đại bản doanh đi. Chương 368 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 9. Nếu biết chiến dịch cơ mật bị tiết lộ, kia E giờ quốc vì sao từ bỏ N thành từ bỏ không hoàn toàn, còn muốn phái một cái đoàn đi tìm cái chết. Mục đích có lẽ chỉ có một, kia đó là giấu người thái mắt. Thẩm Kiều An trong lòng cả kinh, đúng rồi, nếu quan trọng thành thị công kích không đến, bọn họ khả năng sẽ đi vòng vèo lộ tuyến đi tấn công Vệ Đút Thị. Bởi vì Vệ Đút Thị là Lý Tham Mưu tổng trưởng quê quán, trong nhà thân thích đã chết, hắn hiện tại đang ở trong nhà làm tang sự đâu. Lý Tham Mưu trưởng chính là tư lệnh người lãnh đạo trực tiếp A, cũng không thể làm e giờ quốc thực hiện được. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, mang theo chút hành lý, liền lặng lẽ ra thẩm gia. Nếu E giờ quốc thật sự đã biết Lý Tham Mưu trưởng hành tung, kia Z quốc bên này định là ra gian tế, hẳn là vẫn là cái không nhỏ quan. Bại lộ Lý Tham Mưu tổng trưởng hành tung, nếu là Lý Tham Mưu trưởng đã chết kia đối với Z quốc là kiện tổn thất không nhỏ. Thẩm Kiều An hoa số tiền lớn bao một chiếc xe suốt đêm hướng Vê Đút thành đuổi, vừa đến Vê Đút ngoài thành, liền thấy Vê Đút bên trong thành đã là lửa đạn liên miên, đa số kiến trúc tổn hại, nàng suy đoán quả nhiên không sai. Trong thành thỉnh thoảng truyền đến đấu súng thanh, ba tánh tiếng gào, cùng với lửa đạn oanh tạc kiến trúc sập thanh âm. Lý Tham Mưu trưởng đến nhà cũ ở thành Tây, nơi đó quả nhiên là lửa đạn kịch liệt nhất địa phương, Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại trong lòng nôn nóng. Lái xe tài xế vì mạng nhỏ suy nghĩ lại như thế nào cũng không chịu đem xe khai vào thành. Bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An đành phải cầm trên người duy nhất một khẩu súng đi bộ hướng thành Tây đuổi, vì an toàn suy nghĩ Thẩm Kiều An dẫn đầu đổi một viên bảo mệnh hoàn an vào. Một đường qua đi, Thẩm Kiều An thấy được rất nhiều tử thương thảm trọng ba cánh, bên đường tất cả đều là bị lửa đạn tạc hủy mất đi nguyên dạng, ngẫu nhiên xuất hiện E giờ quốc binh lính bị Thẩm Kiều An dùng đấu súng tế. Lúc ấy ở Cố Thanh Mặc giáo nàng đoạt pháp thời điểm, Thẩm Kiều An đổi viên kỹ năng đan phục chế Cố Thanh Mặc thương pháp. Cầm E giờ quốc binh lính trên người súng tự động sau, nàng tiếp tục hướng thành Tây đuổi. Mắt thấy liền phải đến thành Tây, tiểu cấp thanh âm lại đột nhiên ở trong đầu vang lên, ký chủ phát hiện tân nhiệm vụ, bên đường hiệu sách đại lâu có một bát người bị E giờ quốc binh lính vây khốn, nhu cầu cấp bách giải cứu. Nhiệm vụ khen thưởng 500 tích phân. Thẩm Kiều An do dự hạ. Tuy rằng đi cứu Tham Mưu trưởng thực khẩn cấp, nhưng là có thể cứu những người khác, còn có tích phân, nàng lại như thế nào cũng nên đi. Nắm chặt đoạn, Thẩm Kiều An miêu thân mình một đường tiến vào hiệu sách đại lâu, này tòa hiệu sách rất lớn tổng cộng có 3 tầng. Tầng cao nhất kia sóng người lui lại tới rồi hiệu sách nhất bên trong, viên đạn đã dùng hết, đành phải ẩn thân với kệ sách sau. E giờ quốc binh lính lại không ngừng tới gần, bắt được một người chính là dùng thương một trận loạn quét. Dư Hiên cùng Diệp Hứa Hứa tránh ở kệ sách trong một góc, Diệp Hứa Hứa sớm đã dọa hai chân phát run, đôi tay gắt gao bắt lấy Dư Hiên tay áo. Dư Hiên nắm chặt tay nàng, trong lòng hối hận không nên mang nàng tới, như vậy cũng không cần liên lụy Diệp Hứa Hứa cùng hắn cùng chết. Frank. Trước người kể chuyện giá bị E giờ binh lính đột nhiên đẩy ra, hai người đều là cả kinh, trừng lớn mắt thấy E giờ quốc binh lính cử đoạt liền phải bắn phá hướng bọn họ thời điểm. Dư Hiên cùng Diệp Hứa Hứa thật sự cảm thấy chính mình hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Bang bang đúng lúc này hai tiếng thương vang, hai cái chính cử đoạt binh lính ngực trúng đạn, ngã xuống trên mặt đất. An an. Dư Hiên nhìn bọn họ trước người đôi mắt sắc bén, chắc đôi ngựa không chút do dự nổ súng nữ hải, kinh ngạc kêu ra tiếng. Tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Thẩm Kiều An cũng có chút kinh ngạc. Tầm mắt dừng ở hai người trên người, nàng cư nhiên ở chỗ này cứu nam nữ chủ. Bang bang. Lại là hai tiếng thương vang, Thẩm Kiều An hiểm hiểm tránh thoát, ẩn thân ở kệ sách sau hỏi, nơi này còn có những người khác sao? Nàng dọc theo đường đi tới, tránh ở thư viện người đại đa số đều đã chết. Có, Lý Tham Mưu trưởng cùng hắn phó quan, còn giấu ở bên kia. Dư Hiên nói, chương 369 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 10. Lý Tham Mưu trưởng cư nhiên ở chỗ này, kia thật sự là quá tốt, Thẩm Kiều An vui vẻ, các ngươi tìm địa phương trốn hảo, ta đi cứu hắn. Nói Thẩm Kiều An cầm đoạt liền chiều bên cạnh chạy đến, Dư Hiên nhặt lên trên mặt đất đoạt, bạo kích hai cái E giờ quốc binh lính đầu, mang theo Diệp Hứa Hứa cũng đi theo Thẩm Kiều An một đường qua đi. Thẩm Kiều An đến thời điểm, phó quan liều chết ngăn trở buồn muốn xạ kích ở Lý Tham Mưu trưởng trên người đoạt đạn. Nàng lại vãn chút đến chỉ sợ Lý Tham Mưu trưởng cũng sẽ bị mất mạng. Giải quyết rớt kia mấy cái binh lính sau, Thẩm Kiều An phát hiện Lý Tham Mưu trưởng đuổi chúng một thương, chảy rất nhiều huyết, thân thể suy yếu không được. Thẩm Kiều An không chút suy nghĩ tiến lên liền cong lên hắn, Lý Thành Phong suy yếu ở nàng trên lưng mở to mắt, phát hiện cư nhiên là cái tiểu cô nương ở cong hắn. Trong lòng nhất thời không đành lòng, tiểu cô nương, phóng ta xuống dưới đi, ngươi một người đi có lẽ còn có điều đường sống. Ngài cũng không thể chết, ít nói chút lời nói. Thẩm Kiều An một bên tìm cơ hội xạ kích địch nhân một bên còn cong Lý Thành Phong rút lui, nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Lý Thành Phong nhất thời bị nàng nói nghẹn lại, ngậm miệng. Chờ Dư Hiên cùng Thẩm Kiều An tập hợp sau, phát hiện nàng cư nhiên cong Lý Thành Phong, vừa định đem hắn bối đến chính mình trên lưng lại bị Thẩm Kiều An ngăn cản. Ngươi bả vai bị thương, lại muốn mang theo cái cô nương, ngươi vẫn là cố hảo tự mình đi. Dư Hiên cắn chặt răng, đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng, không chỉ có bảo hộ không được thích người, còn phải bị khi còn nhỏ muội muội cứu. Hai người đem lầu 3 giờ quốc binh lính đều rửa sạch xong sau, một đường đi xuống, hạ đến lầu 1 khi đụng phải Lý Thành Phong tiến đến chi viện thuộc hạ. Tham mưu trưởng, Cố gia thiếu tư lệnh đã mang binh tới, chúng ta lập tức từ thành đông rút lui đi. Thẩm Kiều An đem Lý Thành Phong giao cho kia mấy người sau, liền cùng đi theo rút lui, lại ở nửa đường gặp gỡ mai phục tốt giờ quốc binh lính. Cần phải có người lưu lại lót sau, ngăn trở giờ quốc binh lính đi trước. Thẩm Kiều An cắn răng một cái, Lý Thành Phong yêu cầu thuộc hạ bảo hộ, kia nàng liền chỉ có thể lưu lại, ta lưu lại lót sau, các ngươi mang tham mưu trưởng đi. Mấy người đều là ngẩn người. Trước mắt cái này tiểu cô nương cư nhiên có như vậy gan dạ sáng suốt vì quốc gia hy sinh, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, mấy cái cấp dưới vẫn là đồng ý. Để lại vài người sau bọn họ liền mang theo Lý Thành Phong nhanh chóng rút lui. An An, ta cùng ngươi cùng nhau. Dư Hiên cầm lỗ châu Mai Thần kiên định lựa chọn giữ lại. Dư Hiên ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi sinh ta sinh ngươi chết ta chết. Diệp Hứa Hứa không biết ở đâu nhặt đem súng lục. Nắm chặt Dư Hiên tay. Hứa Hứa, liên lụy ngươi. Dư Hiên nhìn Diệp Hứa Hứa ánh mắt ôn nhu nói. Thẩm Tiêu An giờ phút này không có tâm tư chú ý hai người tình thâm ý thiết, cùng lưu lại vài tên quân nhân đem giờ quốc binh lính hướng thành đông tương phản địa phương dẫn, như vậy Lý Thành Phong bọn họ lui lại liền an toàn. Trong lúc hai cái quân nhân trúng đạn mà chết, Dư Hiên thế Diệp Hứa Hứa đương một viên đạn, bị thương cánh tay, Thẩm Tiêu An trên vai cũng trúng một thương. Cuối cùng đoàn người chỉ còn lại có 5 người, bọn họ 5 người trốn vào thành tây một gian không chớp mắt trong phòng. Ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, mấy người nghe bên ngoài lửa đạn đinh thai nhức óc. Thiếu tư lệnh mang quân đội hẳn là tới rồi, cũng không biết đuổi đến tới cứu chúng ta không. Lưu lại 3 cái quân nhân chung trong đó có cái thở hổn hển nói. Chúng ta chỉ là bình thường binh lính, thành đông rời thành tây có một khoảng cách, bọn họ cũng không biết chúng ta sống hay chết. Sao có thể mạo nguy hiểm lại đây cứu chúng ta mấy cái? Đúng vậy, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải công đạo ở chỗ này. Chương 370 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 11. An An, ngươi bao lâu từ nước ngoài trở về? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dư Hiên ôm sợ hãi Diệp Hứa Hứa chiều Thẩm Kiều An hỏi. Vừa trở về không mấy ngày. Thẩm Kiều An giải thích nói, tâm tư lại là chú ý nhà ở bên ngoài, nghĩ nên như thế nào chạy đi. Dư Hiên lại vẻ mặt mỏi mệt, tựa hồ đã thấy rõ sự thật, ngồi chờ đã chết, chúng ta từ biệt nhiều năm, không thể tưởng được lại gặp nhau, thế nhưng đã là sinh ly tử biệt nông nỗi. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng Thẩm Tiểu An đính hôn, trong lòng khó chịu, có chút nghẹn ngào, An An, kiếp này là ta thực xin lỗi ngươi, kiếp sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Kiếp này hắn vẫn luôn đều chỉ lấy Thẩm Tiểu An đương muội muội. Thẩm Tiểu An làm như không có nghe được hắn nói chuyện. Mày nhăn lại, thân thể nhanh chóng đứng lên, nắm chặt súng lục, bọn họ tới. Mấy người nghe tâm đều nắm lên, sôi nổi cảnh giác đứng dậy, ngưng thần nhìn chằm chằm trong phòng duy nhất một cánh cửa. Cùng lắm thì cùng này đó giờ người trong nước đồng quy vu tận. Nhà ở bên ngoài truyền đến vụn vặt bước chân thanh âm, tiếp theo là đứt quãng tiếng súng, nghĩ đến đối phương nhân số không ít, đang ở một tấc tấc tìm tòi bọn họ ẩn thân điểm. Frank! Một viên đạn bắn trúng cửa phòng. Mọi người đều là cả kinh, súng lục sôi nổi nhắm ngay cửa phòng, tiếp theo bên ngoài liền truyền đến kịch liệt tông cửa thanh. Mắt thấy môn liền phải phá khai, nhà ở bên ngoài lại là một trận hỗn độn tiếng bước chân, đều nhịp, có tự đi tới, tiếp theo đó là giày đặc đoạt thanh. Bên ngoài lại tới nữa một bác người. Thẩm Kiều An vừa mới như vậy phỏng đoán, ngoài cửa liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, chúng ta là A Khu tác chiến đội cố thiếu tư lệnh thủ hạ. Bên trong chính là Lý Tham Mưu trưởng thủ hạ binh. Còn có Thẩm Kiều An hay không ở bên trong? Thẩm Kiều An sửng sốt, là Trần Phó Quan Thanh Âm. Là đúng vậy, chúng ta là Lý Tham Mưu trưởng thủ hạ binh. Ba cái binh lính nghe được lệ nóng doanh trọng, cố thiếu tư lệnh thật sự tới cứu bọn họ, liên tục hô lớn nói. Frank! Đại môn bị người dùng lực đẩy ra, Trần Phó Quan dẫn đầu đi vào tới, tiếp theo hai cái binh cũng nhanh chóng theo vào, cầm thương đứng ở cửa. Lúc này một người cao lớn thân mình một thân ngạo đĩnh quân trang, to rộng áo choàng, dung mạo xuất chúng, mang theo đầy người sát khí cùng áp suất thấp, bước đi vào phòng. Thiếu tư lệnh. Trần phó quan cùng mới vừa vào nhà hai cái binh lính đều là khom lưng cung kính nói. Trong phòng mấy người đều là cả kinh, đặc biệt là Dư Hiên, cố gia thiếu tư lệnh thân phận tôn quý có tiếng ngạo mạn, cùng hắn cha giống nhau là cái giảo hoạt hồ ly, cũng không làm phạm hiểm còn đối chính mình không có chỗ tốt sự. Lần này tới thành đông cứu bọn họ mấy cái, phái binh tới vốn chính là đổi tính sự, không nghĩ tới hắn bản nhân cư nhiên còn tự mình tới, đây là vì sao? Cố Thanh Mặc tầm mắt ở trong phòng mọi người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở cái kia nho nhỏ thân mình, lại có đại đại lực lượng tiểu nhân nhi trên người. Nhìn đến nàng đầy người chật vật, đau lòng bị hắn nghẹn ở trong lòng, lạnh mặt hướng tới Thẩm Kiều An bước đi qua đi, một tay đem này ôm vào trong lòng ngực. Có phải hay không, hắn lại đến chậm một bước, cái này trong lòng niệm trăm ngàn biến tiểu nha đầu hắn liền sẽ không còn được gặp lại. A. Nghe được trong lòng ngực nhân nhi một tiếng nghẹn đau kêu to, Cố Thanh Mặc cả kinh, buông ra nàng, giơ tay liền nhìn thấy vừa mới ôm Thẩm Kiều An bả vai tay tràn đầy máu tươi. Kinh ngạc nói, ngươi bị thương. Cố Thanh Mặc rất là hoảng loạn, một phen hoành bế lên Thẩm Kiều An, biên chiều ngoài phòng đi biên chiều Trần Phó Quan hô, kêu bác sĩ, mau kêu bác sĩ. Sau đó lưu lại một phòng trận mắt há hốc một người. Thẩm Kiều An đôi tay đắp Cố Thanh Mặc cổ. Ý thức bắt đầu chậm rãi mơ hồ, trúng đạn sau nàng liền chảy rất nhiều huyết, chỉ là tinh thần vẫn luôn căng chặt không có gì cảm giác. Cái này nằm ở Cố Thanh Mặc ấm áp trong lòng ngực, nàng đột nhiên cảm thấy hảo an tâm, thân thể chậm rãi liền nhún ra chuẩn dạ, khống chế không được hôn mê bất tỉnh. Chương 371 ta bá đạo thiếu tư lệnh đại nhân 12. Thẩm Kiều An cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại khi, là ở Ly Vê Đút Thành gần nhất é thành một nhà y y quán. 7 tháng bị Cố Thanh Mặc mang đến chiếu cố nàng, thấy Thẩm Kiều An tỉnh, vội vui tươi hớn hở uy nàng uống giường quậy liền ôn tốt cháo. Bác sĩ nói ngươi buổi chiều chút liền sẽ tỉnh, quả nhiên không tồi. Thẩm Kiều An xác thật có chút đói bụng, ăn một lát liền hỏi, thiếu tư lệnh đâu? Thiếu tư lệnh mấy ngày nay nhưng vội thảm. Không chỉ có muốn ở Vê Đút Thành chỉ huy tác chiến đối kháng địch quốc, trở về còn muốn canh giữ ở mép giường thủ Thẩm Tiểu Thư tỉnh lại. Nay đều một ngày một đêm không có chớp mắt, một hồi thiếu tư lệnh trở về, ngài cần phải hảo hảo khuyên nhủ hắn. Kia Lý Tham Mưu trưởng đâu? Nghe nói đùi bị nghiêm trọng thương, chuyển rời đến quân khu tổng bệnh viện đi. Cùng 7 tháng nói hội thoại, Dư Hiên trên tay quấn lấy dây cột, đẩy ra cửa phòng đi đến, nhìn đến Thẩm Kiều An tỉnh rất là cao hứng, An An, ngươi rốt cuộc tỉnh. Không có gì trở ngại, chỉ là lưu nhiều huyết, bổ trở về đó là... Thẩm Kiều An dựa vào gối đầu thượng cười cười. Dư Hiên nhìn bừng chén đi ra ngoài 7 tháng, rũ rũ mắt, thiếu tư lệnh đối với ngươi thật tốt, không chỉ có mạo nguy hiểm tới cứu ngươi, này 1-2 ngày còn thực lo lắng ngươi. An An, có chuyện, ta muốn hỏi một chút. Ngươi đi Vê Đút Thành là bởi vì ta sao? Tuy rằng Dư Hiên xác thật đều đem Thẩm Kiều An coi như muội muội, cũng biết Thẩm Kiều An từ nhỏ đều thích hắn. Nhưng là nghe được nàng cùng mặt khác nam nhân nhắc lên quan hệ trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Cho nên hắn muốn hỏi một chút Thẩm Kiều An đột nhiên tới Vê Đút Thành có phải hay không bởi vì hắn. Hắn nghĩ không ra trừ bỏ bởi vì hắn ngoại, Thẩm Kiều An tới Vê Đút Thành còn có thể làm cái gì, huống hồ còn như vậy xảo cứu hắn. Không phải, ta có chuyện khác. Thẩm Kiều An giải thích nói, nghĩ nghĩ nàng lại nói, nữ hài kia là người thích người. Đột nhiên bị Thẩm Kiều An hỏi như vậy nói. Dư Hiên có chút không biết như thế nào nói tiếp, thừa nhận không phải phủ nhận cũng không phải. Ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý, ngươi ta cùng nhau lớn lên, vốn chính là huynh muội chi tình, hiện giờ ngươi tìm được thiệt tình thích, ta thế ngươi cao hứng còn không kịp, đến nỗi hôn ước sự, ta trở về liền đem hôn lui bãi. Dư Hiên trầm mặc gật gật đầu, trong lòng giải thoát nhẹ nhàng thở ra, phục lại cảm thấy thực xin lỗi Thẩm Kiều An vừa định lại nói vài câu. Thẩm Kiều An liền đã mệt mỏi lấy cớ làm hắn rời đi. Chỉ chốc lát Cố Thanh Mặc liền đã trở lại, hắn như cũ ăn mặc Thẩm Kiều An ở thành đông nhìn thấy hắn khi kia bộ quân trang, đáy mắt ố thanh rõ ràng, tràn đầy mỏi mệt cảm giác. Người kia thanh mai trúc mã vừa mới tới xem ngươi. Tiến phòng bệnh Cố Thanh Mặc liền an vị hỏi.